Ngươi tại đây đợi chỉ chốc lát, ta đi cướp lấy sinh linh tinh huyết, lại đến đánh với ngươi một trận. Hắn vừa muốn phá không mà đi, đồng nhiên cảm giác một cỗ bàng bạc mênh mông khí thế, đem chính mình bao phủ. Ngươi! Thần thù hai chân quay người, kinh nghi bất định. Tiền bối, ta hiện tại không thể cùng ngươi chiến đấu, ngươi cũng không thể lại ra ngoài cướp lấy tinh huyết. Hứa Thất An cười nói. Ngươi muốn đổi ý. Thần thù hai chân vừa sợ vừa giận, cơ đùi thịt mánh bành trướng, từng khối cơ bắp giống như là muốn nổ tung giống nhau hở ra, vận sức chờ phát động. Đồng thời, hắn phồng lên khí thế, như sóng biển đánh thẳng vào bao phủ tự thân giam cầm. Hứa Thất An tươi cười chấn định, thong thả tự đắc. Không, không phải đổi ý, mà là thời cơ không đúng. Đương nhiên, mặc kệ ta giải thích thế nào, ngươi cũng sẽ không lý giải. Vậy thì dựa theo quy củ của ngươi tới. Hắn thản nhiên nói, cường giả vi tôn, kẻ yếu chỉ có thể phục tùng. Hiện tại ta lấy mạnh nhất người thân phận yêu cầu ngươi, ngoan ngoãn ngủ say đi. Thần thù giận dữ, ý chí chiến đấu sục sôi, tinh thần bất khuất, xung kích giam cầm lực lượng không ngờ tăng cường mấy phần. Bần tăng thà chết, cũng sẽ không khuất phục. Hứa Thất An vươn tay, dùng sức nhấn một cái, thần thù hai chân phanh quỳ xuống, suy yếu nó lại khó động đậy. Đón lấy, hắn lấy ra tôn huyền cơ tặng cho bình ngọc, mở ra một bỏ vào, đem hùng hùng hổ hổ thần thù hai chân thu vào trong đó. Thôn vệ sinh linh cướp lấy tinh huyết này loại sự tình, sẽ náo ra rất lớn động tĩnh. Cùng thần thù chiến đấu, đồng dạng sẽ náo ra động tĩnh lớn. Hiện tại tình huống này, Phật môn trinh sát khẳng định sớm đã phân tán đi ra ngoài, dư á theo giám thị, lùng bắt yêu tộc tung tích. Nếu là bị Phật môn trinh sát quan chắc đến hắn cùng thần thù chiến đấu, A Tô La nói đến là đến, trước mắt tôn huyền cơ không tại, cửu vĩ thiên hồ chưa về, Hứa Thất An không có lòng tin đánh bại A Tô La. Dù cho liên thủ thần thù hai chân, hơn phân nửa cũng không phải đối thủ. Mà mặt khác tàn chi, đều ở hư nhược trạng thái, chưa từng được đến tinh huyết bổ sung. Nhưng này đó lo lắng, những đạo lý này, thần thù hai chân căn bản không nghe, hắn mãn đầu góc đều là chiến đấu. Thô bị chi chân, khó mưu đại sự. Lúc này, Dạ Cơ mang theo yêu chúng tiến vào sân cốc, thần thù đại sư đã phong ấn. Hứa Thất An ừ một tiếng, đem bình sứ đưa tới nàng tay bên trong, nói. Người trước cất kỹ, nói cho cựu vĩ hồ, đợi nàng trở về cựu châu, liền liên lạc Bạch Cơ. Ta sẽ đem thần thủ tay trái đưa tới. Dạ Cơ tinh xảo đôi mi thanh tú cao lại. Hứa Lang muốn đi. Ta muốn đi một chuyến cổ tộc, vừa vặn, ngươi nói với ta nói cổ tộc tình huống. Hứa Thất An ôm lấy mỹ nhân hướng hang đá nội đi đến. Đã đến rồi Nam Cương, hắn quyết định thừa dịp cái này cơ hội đi một chuyến cổ tộc, cùng kia vị thiên cổ bà tâm sự. Thất Tuyệt cổ địa vị rất lớn, hắn nhất định phải biết rõ ràng là cái gì, vì sao lại có cổ thần ký ức. Không phải trong lòng khó có thể bình an. Nô gia cũng muốn bồi Hứa Lang đi cổ tộc, làm sao tộc bên trong sự vụ quá nhiều. Dạ Cơ lưu luyến không rời. Khi nói chuyện, hai người vào hang đá, Dạ Cơ ngồi ở bên bàn, nói. Đã đi cổ tộc, kia vừa lúc có ít chỗ tốt không thể quên, ta cấp Hứa Lang liệt kê một cái tờ đơn. Hứa Lang. Nàng mờ mịt nhìn Hứa Thất An kéo chính mình, đem váy liêu đến bên hông. Ngươi viết ngươi, đêm xuân khổ ngắn, chúng ta không lãng phí thời gian. Hứa Thất An đè xuống phù hương eo. Làm nàng nửa ghé vào bàn sách bên trên. Ngày kế tiếp, một đầu dương cánh bốn trượng màu đo chim khổng lồ lướt qua dãy núi, hướng về phía đông nam bay đi. Hồng Anh huynh, ngươi tốc độ so kia phá thấp nhưng nhanh hơn. Miêu Hữu Phương cười to nói. Chúng ta xích điểu nhất tộc là không trung bên trong vương giả, cao ngạo bá chủ. Hồng Anh lớn tiếng đáp lại. Miêu Hữu Phương sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ huynh đệ ngươi cùng cao ngạo hai chữ hoàn toàn không quan hệ à. Nhưng hắn không phải viên hộ pháp, lập tức cười nói. Tốt một cái không trung bên trong vương giả, có thể cùng Hồng Anh huynh kết giao, tam sinh hữu hạnh. Không không không, có thể cùng Miêu huynh kết giao, mới là bản hộ pháp vinh hạnh, mộ tổ bước lên khói xanh a. Ngươi xác định chính mình một cái yêu tộc cũng có mộ tổ. Hứa Thất An nghe một người một yêu lẫn nhau định nọt, trong lòng nhả ránh. Khu khu. Hắn tặng hắn một cái, nhìn về phía bên người mộ Nam Chi, nói, Nam Chi a, ta. Mộ Nam Chi bỏ qua một bên đầu, không để ý hắn. Mặc dù phù đồ bảo tháp bên trong có các loại vật tư, tại bên trong sinh hoạt 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì, nhưng mộ Nam Chi buồn bực hắn đối với chính mình chẳng quan tâm, cách nhiều như vậy ngày mới phóng thích nàng ra tới. Hứa Thất An liền kiên nhẫn cho nàng giải thích, nói chính mình chuyến này hung hiểm a, mới vừa kinh lịch một trận sinh tử đại chiến. Cùng yêu tộc yêu nữ đấu trí đấu dũng, cực kỳ hao tổn thể lực. Hiện giờ công đức viên mãn, nói, su ai, phục yêu nữ, cùng vạn yêu quốc kết thành đồng minh. Mộ Nam Chi nghe. Đột nhiên mày liễu dựng thẳng, móng vuốt lấy ra. Cậu nam nhân không kinh cho phép, lặng lẽ ôm lên nàng eo. Hứa Thất An cười đùa tí từng nói sợ hãi nàng không ngồi vững vàng té xuống. Mộ Nam Chi tức giận xô đẩy đánh hắn, đùa giỡn một hồi, nàng đống nhiên kịp phản ứng, vòng thủ từ phương. Bạch Cơ đâu? Không phải tại ngươi ngực bên trong ôm à? Hứa Thất An nhìn một chút nàng ôm ấp, a một tiếng, vừa rồi cho ngươi ném ra ngoài. Mau trở về tìm A, đừng té chết. Mộ Nam Chi kêu lên. Quang không chết, quang không chết. Đợt, trước càng sau sửa, tiếp tục mã, ngày mai lại nhìn. Thuận tiện cầu một chút nguyệt phiếu. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 27, đường bên trên. Chương 27, đường bên trên. Gia thập vạn đại sơn địa giới, bình nguyên, hồ nước chờ dần dần nhiều lên, tạo thành muôn màu muôn vẻ hình dạng mặt đất. Tại Cửu Châu địa lý trí bên trong, Nam Cương có thể không rõ ràng chia làm hai đại khu vực, theo thứ tự là thập vạn đại sơn cùng cực nguyên, hai cái tên đại biểu cho hai cái hùng cứ Nam Cương đại thế lực. Vạn yêu quốc cùng cổ tộc. Vì cái gì Cửu Châu địa lý trí bên trên không có viết Nam Cương mỹ thực? Mộ Nam Chi xếp bằng ở bên dòng suối nhỏ nham thạch bên trên, nâng một bản sách bìa màu lam, hết sức chuyên chú đọc. Miêu Hữu Phương cùng Hồng Anh hộ pháp phụ trách liệu lý đồ ăn. Vậy ngươi liền muốn hỏi Nho Thánh? Hứa Thất An tại bên người nàng ngồi xuống, cười nói, khả năng Nho Thánh không thích trương diện ăn đi. Cửu Châu địa lý trí là Nho Thánh đạp biến Cửu Châu, cuối cùng 3 năm sở, tương đối đơn giản ghi chép Cửu Châu các nơi sông núi hình dạng mặt đất, dòng sông phân bố. Về sau Đại Phụng địa lý trí là Nho gia hậu nhân bắt trước Nho Thánh sở. Mộ Nam Chi tin là thật, nói, bất quá sông núi hình dạng mặt đất, còn có tản mát các nơi bộ tộc, ghi chép ngược lại là thật cặn kẽ. Nàng nhìn một chút, đống nhiên khỏe miệng co giật một chút. Đây đều là chút cái gì man di dã nhân. Nam Cương bộ tộc vô số, ít thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn người, giống như ngôi sao rải đầy bầu trời bình thường, rải tại Nam Cương các nơi. Bọn họ tập tục phi thường kỳ quái, theo Mộ Nam Chi, quả thực là không khai hóa man di. Hứa Thất An cầm qua Cửu Châu địa lý trí, ngưng thần vừa nhìn, mặt bên trên viết đến Nam Cương phía tây 320 dặm có một bộ tộc, nói khuyền thần, này bộ lạc có một cái tập tục, nam nữ thành niên sau, nhất định phải cùng một loại gọi là giác khuyển quái vật thành thân, kết làm bạn lữ. Từ đây cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau đi săn, sinh tử gắn bó. Hứa Thất An xuống chút nữa xem, phát hiện này loại gọi là giác khuyển quái vật, đặc điểm là quần cư, thông nhân tính, hùng mạnh hiếu chiến. Liền sinh hoạt tại khuyển thần bộ tộc xung quanh khu vực. Đây là thiên nhiên lựa chọn A. Hứa Thất An đứng lên, một tay nắm thư quyển, một tay đặt sau lưng, bày ra tiên sinh dạy học tư thái, cấp Mộ Nam Chi phổ cập khoa học. Bất luận cái gì tập tục và văn hóa sinh ra, đều cùng cảnh vật chung quanh có quan hệ. Có thể nói, hoàn cảnh quyết định văn hóa. Tỷ như chúng ta Trung Nguyên làm nông cùng phương Bắc yêu man du mục, là hoàn cảnh quyết định. Mộ Nam Chi nghe kiến thức nửa đời, cái hiểu cái không, cao mày nói. Vậy bọn họ cùng giác khuyển thành thân cũng là hoàn cảnh tạo thành. Đây là vì cái gì? Sách bên trên nói à, giác khuyển này loại quái vật, trời sinh tính hiếu chiến, lại thông nhân tính, bọn chúng không thể nghi ngờ là vô cùng tốt đồng bạn, ngươi liền lý giải thành kết nhóm sinh hoạt đi. Vậy bọn hắn như thế nào sinh sôi đời sau? Mộ Nam Chi nháy một chút con ngươi, làm bộ làm tịch bày ra ngây thơ vô chi biểu tình. Bất chi bất giác, chủ đề liền mang theo điểm nhan sắc. Hứa Thất An hắc hắc nói, ta liền biết ngươi tò mò nhất cái này. Mộ Nam Chi nháy mắt bên trong phá công, đỏ mặt xì một ngụm, không giả bộ được. Ta cảm thấy này càng như là một loại tương đối tôn trọng thuần phục, giác khuyển thông nhân tính, có khá cao trí tuệ, không phải bình thường loài chó có thể so sánh, cho nên không cách nào thuần phục. Tại cùng chúng ta Trung Nguyên tiếp xúc về sau, khuyển thần bộ tộc phát hiện thành thân là tương đương long trọng nghi thức, thế là bắt chước này loại nghi thức, để bày ra đối với giác khuyển tôn trọng. Mà giác khuyển cũng tiếp nhận này loại nghi thức. Hứa Thất An cho ra chính mình phán đoán. Vậy ngươi lại hướng phía trước phiên ba trang. Mộ Nam Chí nói. Hứa Thất An theo lời. Lật về phía trước ba trang, mặt bên trên ghi chép một cái gọi bản bộ tộc, nên bộ tộc tộc trưởng, có quyền lực tại nam nữ trẻ tuổi thành thân lúc, cướp đi tân hôn nữ tử đêm đầu. Này tổng không phải hoàn cảnh quyết định A. Nàng bốc eo. Hứa Thất An sờ sờ cái cằm, hỏi ngược lại, ngươi biết đàn sư tử là thế nào sao? Mộ Nam Chi lắc đầu. Đàn sư tử kết cấu là một đầu giống đực, khống chế một đám giống cái, tại hùng sư mới vừa khống chế cái quần thể này lúc, nó sẽ đem tiền nhiệm con non hết thể cắn chết. Cái này đêm đầu đi, nhưng thật ra là không sai biệt lắm đạo lý. Hứa Thất An nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi nghĩ, vạn nhất này đó tân nương bên trong, có người bởi vậy sinh hạ tộc trưởng dòng dõi, như vậy huyết mạch của hắn liền phải lấy kéo dài. Cái này cùng hoàn cảnh quan hệ không lớn, nhưng cùng sinh linh sinh sôi đời sau bản năng có quan hệ, khai chi tán diệp là sinh linh bản năng. Hắn những lời này không phải bịa chuyện, sinh linh tập tục vốn là cùng hoàn cảnh có quan hệ, nếu không tại sao nói một phương khí hậu dưỡng một phương người đâu. Một mạc tục ngữ bên trong, ẩn chứa sinh vật tiến hóa nhất bản chất chân tướng. Mộ Nam Chi nghĩ nghĩ, miễn cưỡng tiếp nhận, sau đó còn nói. Ngươi lại hướng trở về phiên tám trang. Hứa Thất An lại trở về lật ra tám trang, mặt bên trên ghi chép bộ tộc, tập tục là nhi tử tuổi tròn 18 tuổi, nhất định phải khiêu chiến phụ thân. Thua, sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, thắng, sẽ kế thừa phụ thân hết thảy, bao quát phụ thân nữ nhi, còn có chính mình đệ đệ muội muội. Ta mẹ nó biên không nổi nữa à, ta đều không tiếp xúc qua những cái đó bộ tộc, làm sao biết bọn họ tập tục tồn tại a? Hứa Thất An trong lòng điên cuồng nhà rãnh. Chậm rãi, ngươi nhớ những bộ tộc này, vì cái gì đều như vậy kỳ quái? Hứa Thất An hồ nghi nhìn nàng. Mộ Nam Chi cảm giác chính mình bị ngược lại đem một quân, miệng nhỏ một hồi lúng túng, chột dạ nghiêng mặt qua, làm bộ xem nơi khác phong cảnh. Liền, cũng là bởi vì kỳ quái, cho nên khắc sâu ấn tượng a. Không, ngươi làm ta nhớ tới đời trước nghe qua một câu nữ thần cũng thích xem tình yêu giáo dục phiến. Hứa Thất An đoán thầm một câu, đem Cửu Châu địa lý trí ném một bên, tiếp tục lấy ra địa thư mảnh vỡ. Ba, Lệ Na, ngươi cùng Linh Em còn tại thuyền bên trên sao? Khi nào có thể tới Thanh Châu? Hắn ngồi Hồng Anh hộ pháp, không ra 5 ngày, liền có thể đến cổ tộc, suy xét đến cổ tộc cũng thuộc về mang gì, chắc chắn sẽ không nhiệt tình hiếu khách, mang một cái người địa phương đi qua, có trợ giúp giảm bớt mâu thuẫn. Nam, ta tại Vũ Châu, hôm qua ngay tại Vũ Châu. Lệ Na hồi phục. Như vậy nhanh. Hứa Thất An sững sờ, ba, ai mang đến đi Vũ Châu? Thủy vận không có khả năng như vậy nhanh, Lệ Na lại là cái luận võ phu còn thô bị lực cổ tộc, không có khả năng khống chế ngự kiếm phi hành. Nam, chúng ta tại thuyền bên trên đụng phải Nhị Lang huynh đệ lao sư, tùy bọn hắn cùng đi Thanh Châu. Ngày hôm trước, Nhị Lang huynh đệ đem ta cùng Linh Em đuổi ra Thanh Châu. Hai người có phải hay không đoạt hắn đồ ăn a? Hứa Thất An truyền thư hồi phục. Nhận ra đường a. Nam, Hứa Ninh Yến ngươi quá coi thường ta, Nhị Lang đã thông báo một câu khẩu quyết, thượng bắc hạ nam trái tây phải đông, hướng về phía nam dùng sức trùng. Khá lắm, còn áp vận. Hứa Thất An trông thấy Lý Diệu Chân nhảy ra truyền thư. Hai, Lạc Đường hỏi một chút người qua đường liền thành, Vũ Châu xuôi nam chính là Nam Cương, người bác thượng tới kinh thành thời điểm, đi qua Vũ Châu, sẽ không quên đi. Nam, hẳn là sẽ không. Lệ Na nói. Thiên Địa Hội thành viên một hồi chất vấn. Ba, ngươi phải bao lâu mới có thể theo Vũ Châu đến Nam Cương? Nam, không Lạc Đường lời nói, không bị người lừa gạt lời nói, con Linh Âm chạy 7 ngày 7 đêm liền có thể đến. Hô. Hứa Thất An bất đắc dĩ thở ra một hơi, truyền thư nói. Đừng có để ý tới người xa lạ, có phiền phức tùy thời tìm ta, nhà ta Linh Âm thế nào? Nam, ăn được ngủ được có thể uống, không có vấn đề gì. Ân, Kim Liên đạo trưởng trước kia nói qua, Linh Âm mệnh rất cứng. Hứa Thất An chính muốn cất kỹ địa thư mảnh vỡ, đồng nhiên trông thấy Lý Linh Tố truyền thư. Chư vị, như thế nào chỉ huy một chi 300 nhân số lượng đội ngũ? Hứa Thất An vừa nhìn liền biết xảy ra chuyện, truyền thư hỏi, ngươi làm cái gì? Thiên Địa Hội thành viên yên lặng chờ đợi Lý Linh Tố hồi phục. 7. Không có làm cái gì à, chính là không cho phép bọn họ cướp bóc dân nghèo, không cho phép bọn họ cường bạo dân nữ, không cho phép cướp bóc thương đội, hết thảy việc các hết thảy không cho phép. Ta cũng không cho phép bọn họ rời đi thôn trang, định kỳ cho bọn họ phát thóc gạo. Lý Linh Tố tụ lại lưu dân về sau, tại một chỗ hoang phế không lớn thôn trang bên trong chiếm cứ xuống tới. 7. Bọn họ vốn còn tới hảo hảo, cũng không có qua mấy ngày, liền nghị ám sát ta. 2. Ngu xuẩn, ngươi là tại cầm tù bọn họ. Ngươi bình thường là thế nào quản lý này đó người? 7. Không quản lý. 2. Ngu xuẩn, ngươi đắc thao luyện bọn họ, đã không quản lý, lại giam cầm tự do của bọn hắn, không ám sát ngươi ám sát ai. Mà thôi, chậm chút ngươi đơn độc truyền thư ta, ta giao ngươi như thế nào quản lý đội ngũ. Thiên Tông Ngọa Long Sổ Phượng nói xong, Sở Nguyên Trần nói. Ta bên này tụ họp 1.000 lưu dân, huấn luyện mới gặp hiệu quả, mấy ngày nữa, ta dự định dẫn bọn hắn đi Thanh Châu tham chiến. Còn có một việc. Căn cứ ta thuộc hạ một đám theo Giang Châu trốn qua tới lưu dân nói, bên kia cũng có giang hồ nhân sĩ tại tụ lại lưu dân, cướp bóc thương nhân thân hào nông thôn. 2. Hoàng đế Tiểu Nhi không phải là không có tiếp thu Hứa Ninh Yến đề nghị sao, là trùng hợp. 4. Điện hạ, ngài cảm thấy thế nào? Sở Nguyên Trần trực tiếp đối tuyến Hoài Khánh. 1. Là bản cung phái người làm. Hoài Khánh hào phóng thừa nhận. 1. Ninh Yến kế sách phi thường hữu hiệu, bản cung ủy nhiệm 20 danh tâm phúc đi tụ lại lưu dân. Cướp bóc thân hảo nông thôn phú hộ. Triều đình mỗi ngày đều sẽ thu được giặc cỏ tứ ngược làm loạn tấu chương, nhưng căn cứ bản cung được đến mật báo, các nơi ngược lại an ổn rất nhiều. Cái này an ổn chỉ là so với trước đó, liền nàng phái đi nhân thủ, cùng với Thiên Địa Hội thành viên cố gắng, không có khả năng ngăn chặn toàn bộ Trung Nguyên lưu dân. Nhưng không thể không nói, Hứa Ninh Yến kế sách, hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng. Cướp bóc thân hảo nông thôn thương nhân tới dưỡng lưu dân, cấp một hộ dưỡng bách hộ, nơi đó liền sẽ cấp tốc ổn định. Đại giới chính là, làm như vậy giao động một quận một huyện giai tầng thống trị. Nếu như giặc cướp đầu mục là lùn cỏ anh hùng, như vậy đại phụng triều đình không chế lực liền tràn ngập nguy hiểm. Nhưng khi giặc cướp đầu mục là người một nhà lúc, hy sinh chỉ là thân hào nông thôn vọng tộc này loại bên trong tầng dưới giai cấp thống trị. Hoài Khánh tiếp tục truyền thư. Sở Nguyên Trần, đội ngũ của ngươi nếu là sơ bộ có kỷ luật, vậy thì chữ hàng lương thảo, chuẩn bị hướng Tây xuất phát đi. Các ngươi cũng giống vậy, nhất là Lý Diệu Trần, bản cung biết ngươi lãnh binh đánh trận là cường hạng. Tốt nhất hiện tại liền đi hướng Tây, ven đường tụ lại lưu dân, tổ kiến đội ngũ. 2. Vì cái gì? Tại sao phải nghe lời ngươi? Phi Yến Nữ Hiệp không nói hai lời, trước tranh cãi. Sở Nguyên Trần truyền thư nói, ta rõ ràng điện hạ ý tứ, hiện giờ Thanh Châu chiến hỏa giấy lên, duy trì Vân Châu nghịch đảng Phật môn làm sao lại không có động tĩnh. Sớm muộn muốn xuất binh lôi châu. Hoài Khánh nói tiếp, đến lúc đó, triều đình song tuyến tác chiến, lại thêm nội ưu, chỉ có thể bị ép co vào chiến tuyến, Vân Châu cùng Phật môn liên quân sẽ một đường đem chiến tuyến đẩy lên kinh thành. Lý Diệu Chân bừng tỉnh đại ngộ, lấy làm kinh hãi. Nàng mang binh năng lực rất mạnh, nhưng cái nhìn đại cuộc kém chút, vẫn cho rằng Thành Châu là cuộc chiến tranh này quan trọng nhất, không để ý đến Phật môn. 6. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội chết bởi chiến hỏa. Hàng Viễn đại sư bất đắc dĩ truyền thư. Hứa Thất An truyền thư nói, Phật môn không sẽ phái đại quân đông trình, nhiều lắm là chính là tiểu quy mô quấy rối. 1. Làm sao mà biết? Hoài Khánh truyền thư chất vấn. 3. Ta tại Nam Cương làm kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, cùng nhị phẩm La Hán A Tô La đánh một trận, mở ra thần thủ phong ấn, cũng cùng Vạn Yêu Quốc đạt thành đồng minh. Ngày gần đây, Vạn Yêu Quốc sẽ tiến đánh thập Vạn Đại Sơn bên trong Phật môn thế lực, thu phục cửu thổ. Các ngươi chờ tin tức đi. Thiên địa hội nội bộ tạm thời trầm mặc, bầu không khí an tĩnh đến có chút quỷ dị. 7. Ngươi cùng nhị phẩm La Hán đánh một trận, còn thành công mở ra kia cái gì thần thủ phong ấn. Lý Linh Tố tâm thái băng, Hứa Thất An này tiểu tử không phải bị phong ấn sao, hắn lúc nào trưởng thành đến có thể cùng nhị phẩm La Hán giao thủ. Lần trước tại Kiếm Châu, hắn còn kém chút chết tại nhị phẩm vũ sư tay bên trong, thực lực khách quan nhị phẩm, kém rất xa. 1. Việc này thật chứ? Ngươi thật cùng Vạn Yêu Quốc kết minh rồi. Vạn Yêu Quốc muốn cùng Phật môn khai chiến, thu phục cố đô lãnh thổ. Hoài Khánh liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề, đối với Thanh Lãnh Tự phụ trưởng công chúa tới nói, này đủ để chứng minh giờ phút này cảm xúc dao động lớn đến bao nhiêu. Hứa Ninh Yến này ra hỏa, thật đúng là cho tới bây giờ không khiến người ta thất vọng a. Lý Diệu Chân trong lòng cảm khái một chút. 4. Hay, như thế ta liền có thể yên tâm xuôi nam, chi viện Thanh Châu. Lấy Vạn Yêu Quốc kiềm chế Phật môn, là làm hạ lựa chọn tốt nhất, có thể nghĩ đến cái này biện pháp không ít người, nhưng có thể chân chính cùng Vạn Yêu Quốc cùng một tuyến, chỉ có ngươi Hứa Ninh Yến. 6. A-di-đà Phật, Hứa Đại Nhân lần này, cứu được vô số thương sinh. Kết thúc gờ giúp chat, Hứa Thất An cất kỹ địa thư mảnh vỡ, phát hiện mộ nam chi cởi bỏ giày đều, một đôi linh lung trắng nón chân ngâm mình ở suối nước bên trong, vui sướng đánh bọt nước. Hai chân này nha tử, chỉ so với Hứa Thất An bàn tay hơi lớn. Làn da vừa mịn lại non, không có kén, nùng kết hợp độ, ngón chân mượt mà, lòng bàn chân phấn hồng, đây không phải chân, đây là đại sư tay bên trong tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Hoa thần mỹ lực, ở chỗ nàng có thể xưng hoàn mỹ, khí chất dung mạo tư thái, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm. Nói đến, quốc sư cũng nên tới tìm ta song tu, vì sao chậm chạp không có liên lạc. Gặp không may, khả năng ngả tờ ma nở dê. Nàng tìm không thấy ta. Hứa Thất An run lên, manh kịp phản ứng. Kinh thành, thi thiên giám. Lạc Ngọc Hành khống chế kim quang, rơi vào bát quái đài. Giám chính ngồi tại án phía trước, nhắm mắt lại, tựa như một tôn pho tượng. Lạc Ngọc Hành ngưng mắt nhìn lướt qua, phát hiện đây chỉ là một bộ thể xác, nguyên thần sớm đã không tại. Nàng dọc theo bậc thang xuống lầu, nhắm mắt cảm ứng chỉ chốc lát, trực tiếp đi lầu 7 đan thất. To như vậy đan thất, một đám bạch y thuật sĩ bận bịu khí thế ngất trời, miệng bên trong oán trách. Lại đánh trận, đáng chết. Đúng vậy à, lại có bắt đầu đại lượng luyện chế pháp khí như vậy là không có linh hồn, đây là đối với chúng ta luyện kim thuật sư vũ nhục. Chỉ có sinh vật luyện kim thuật này loại huyền ảo tri thức, mới là chúng ta theo đuổi. Tống sư huynh, ngươi dứt khoát dẫn dắt chúng ta thoát ly ti thiên liên giám, tự lập môn hộ đi, chúng ta cùng nhau sáng lập một cái luyện kim thuật sư giáo phái. Tống Khanh mắng, ngươi muốn bị giám chính lao sư ném trong lò lửa làm tuổi đốt. Hắn dừng lại một chút, nói. Trừ phi ta tương lai thay thế giám chính lao sư. Lạc Ngọc Hành tiến vào đan thất, thanh âm quảng cu êm tai. Thi thiên giám không có ai sao. Tống Khanh nhìn thấy Lạc Ngọc Hành, ngẩn người, trong lòng tự nhủ ngươi là ai à, ngươi chừng nào thì xuất hiện. Lạc Ngọc Hành nhíu mày, Lạc Ngọc Hành. A a, quốc sư đại nhân. Tống Khanh bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn trước mắt mắt quầng thâm dày đặc nam nhân, Lạc Ngọc Hành kém chút hoài nghi đối phương tại dục cầm cô túng, dám chính đệ tử trong, lại có không biết nàng. Ngược lại là nàng nhận biết Tống Khanh, nhìn qua bức họa. Hứa Thất An đâu? Ta truyền âm Ngọc Phù tìm không thấy hắn. Lạc Ngọc Hành cau mày nói. Hứa công tử thật lâu không đến Ti Thiên Giám, tự vào giang hồ về sau, ta liền cực kỳ hiếm thấy đến hắn. Tống Khanh chỉ là tại Lạc Ngọc Hành tuyệt mỹ dung nhan quá một lần, cho rằng không có chính mình tay bên trong thí nghiệm hấp dẫn người, liền không còn quan tâm, túi đầu chơi đùa khí cụ, nói. Ta cũng không có cách nào liên lạc hắn, bất quá tôn sư huynh tay bên trong có một cái truyền âm tù và, cùng Hứa công tử tay bên trong tù và nguyên bộ, tìm được tôn sư huynh, liền có thể tìm được Hứa công tử. Ừm. Tôn sư huynh trước mắt hẳn là tại Thanh Châu. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện quốc sư đã không thấy. Tôn sư huynh, đó chính là quốc sư nha. Bên cạnh một vị luyện kim thuật sư mặt mũi tràn đầy kinh diễm, chính là Khuynh Quốc Khuynh Thành. Tống Khanh tức giận nói, đừng suy nghĩ, loại nữ nhân kia không phải ngươi có thể nhớ thương. Luyện kim thuật sư không vui nói. Tống sư huynh ngươi tại hoài nghi ta đối với luyện kim thuật thành kính, ta sớm đã pháp thuật đời này dâng hiến cho luyện kim thuật, cả đời không lập gia đình. Ta muốn nói là chúng ta cấp Hứa công tử luyện một bộ nữ thể đi, cứ dựa theo quốc sư bộ dáng. Lời vừa nói ra, chung quanh luyện kim thuật sư nhóm nhau nhào phụ họa. Ý kiến hay à, lấy Hứa công tử sắc phôi bản tính, khẳng định mừng rỡ như điên, ngày đêm ôm nàng sửa mặt giường. Hay à, như vậy Hứa công tử là có thể đem còn lại nửa bản sách bìa màu lam tặng cho chúng ta. Nhưng như vậy sẽ chọc cho nộ quốc sư a. Sợ cái gì, có dám chính lao sư thay chúng ta khiêng. Đợt, muộn nhưng đến. Nửa đêm thiêm thiếp một chút, không nấu trụ, tiếp theo là trả nợ chương tiết, tiếp tục mã. Thuận tiện cầu một chút nguyện phiếu. Chuyện màn bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 28, Hứa Linh Âm, Đại Hoa. Chương 28, Hứa Linh Âm, Đại Hoa, 6450 mười vạ. Tống Khanh khoát khoát tay. Tận muốn chút bảng môn tả đạo, có cái này tinh lực cấp Hứa công tử luyện chế đồ chơi, không như cấp vương thủ phụ trước luyện một bộ thể xác. Vừa rồi ra ngu ngốc chủ ý luyện kim thuật sư hỏi. Xảy ra chuyện gì? Vương thủ phụ muốn chết. Tống Khanh lắc đầu. Nghe lầu một người nói, vương thủ phụ bệnh lâu khó ý, vất vả lâu ngày thành tật, nếu là không ha ho dưỡng, sợ là ngày giờ không nhiều. Lâu một chỉ chính là đại dược phòng bên trong những cái đó thuật sĩ, đáng nhắc tới, Ti Thiên Giám phe phái bên trong, Tống Khanh dẫn dắt chính là luyện kim thuật sư, am hiểu luyện khí. Dương Thiên Huyễn dẫn dắt thuật sĩ tại lầu 3. Đặc biệt cấp quan to hiển quý cùng bình dân xem phong thủy, chọn mộ địa. Lầu một đại dược đường thuật sĩ, cùng chính là Trung Ly. Thi Thiên Giám mỗi một cái phe phái, đều có mình am hiểu lĩnh vực. Không dùng vô dụng, luyện cũng vô dụng. Vương thủ phụ một kẻ phàm nhân, hồn phách rời nhục thân, chỉ có thể luyện thành quỷ, vào không được chúng ta luyện chế thể xác. Một vị thuật sĩ lắc đầu, Ngụy Huyên chết rồi, vương thủ phụ nếu là lại vừa chết, chập chờn, nguyên cảnh thời đại liền triệt để đi qua. Vương phủ, hậu hoa viên. Vương Tư Mộ thân xuyên bích sắc váy lụa, áo khoác cùng màu áo tử, cùng váy đỏ Lâm An sóng vai mà đi. Thủ phụ đại nhân nói thế nào bị bệnh liền bị bệnh. Lâm An mím môi một cái, nói khẽ, Ti Thiên Giám thuật sĩ không còn biện pháp nào. Váy theo gót sen lay động, một đôi da hiệu dày nhỏ như ẩn như hiện, đầu nàng mang tiểu phượng quan, kim châm cài tóc, chân châu châm trở trang sức, mượt mà mặt trứng ngông trắng non tinh xảo, hoa đảo mắt phong tình dấu dếm. Nàng càng thêm nội mị, càng thêm phong tình vạn trùng. Vương Tư Mộ nghiêng đầu, nhìn qua quan hệ cá nhân rất tốt Lâm An, thở dài nói. Ti Thiên Giám thuật sĩ nói, cha đây là ưu tư thành tật, vất vả lâu ngày thành tật, từ quan ở nhà tĩnh dưỡng cũng được. Nhưng nếu là tiếp tục, chính mình tìm chết, chúng ta có biện pháp nào? Lâm An nở nụ cười, này quần thuật sĩ, vẫn là như vậy không coi ai ra gì. Vương Tư Mộ nắm thật chặt chống lạnh áo lông trồn áo khoác, lo lắng. Kỳ thật thật lâu phía trước, cha thân thể liền ôm bệnh nhẹ, vốn nên tĩnh dưỡng. Làm sao trong triều đình lo ngoại hoạn, ưu tư thành tật mới đem thân thể liên lụy đến tình huống hiện tại. Lâm An nhíu mày, chỉ có thể an ủi. Cũng may hiện giờ mặc dù bị bệnh liệt giường, nhưng cũng có thể nhờ vào đó tĩnh dưỡng. Vương Tư Mộ miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Ti Thiên Giám thuật sĩ nói, đây là tâm bệnh liền phải tâm dược tới y y. Phụ thân bị bệnh trước, sầu lo ba chuyện, Thanh Châu chiến sự, lưu dân, Tây vực Phật môn. Này ba chuyện, dù là có thể giải quyết một cái, phụ thân cũng có thể an tâm dưỡng bệnh. Lưu dân cùng quốc khố trống rỗng là nhân quả quan hệ, là một chuyện. Lâm An hai đầu tu tinh xảo đẹp mắt đại mi, nhẹ nhàng nhăn lại. Vương Tư Mộ nhìn một chút tâm tư đơn thuần khuê trùng mật hưu, lắc đầu. Mà thôi, không nói cái này, gia công đều không có cách, hai chúng ta nữ lưu hạng người có thể có biện pháp gì. Lâm An miết môi, ừ một tiếng, nhìn kỹ Vương Tư Mộ, nói. Tư Mộ gầy gò đi rất nhiều, nghĩ đến là đã nhớ thương Hứa Từ Cựu, lại lo lắng thủ phụ đại nhân thân thể. Vương Tư Mộ lộ ra mấy phần vẻ buồn rầu, Thanh Châu thế cục hung hiểm, hắn nhất giới thư sinh, ta tất nhiên là lo lắng. Nguyên bản ta cùng ngươi, tiếp qua nửa tuần liền muốn đính hôn. Chớ sợ. Nói đến đây đề tài, Lâm An mặt mày lại khiêu thoát lên tới, giống con sống hình hiện ra như thật tức nhi, có cầu nô tài ở đây, Thanh Châu coi như phá, Hứa Từ Cựu cũng sẽ không có chuyện. Vừa rồi nói về bị bệnh liệt giường Vương thủ phụ, nàng cũng không tốt biểu hiện quá không tim không phổi, liền lộ ra nặng nề biểu tình phối hợp khuê trùng mật hưu. Vương Tư Mộ sững sờ, hỏi ngược lại, ai đối ngươi nói Hứa Ngân là tại Thanh Châu? Chẳng lẽ không phải? Lâm An liễu dịu nói, hắn ở bên ngoài, vậy khẳng định sẽ đi Thanh Châu đánh trận. Mặc dù chưa hề mặt ngoài thừa nhận qua, nhưng cẩu nô tài là nàng trong lòng anh hùng. Nhưng ta nghe cha nói, Thanh Châu thế cục căng thẳng, Hứa Ngân La không tại quân bên trong, chưa từng tham chiến. Trông thấy Lâm An ánh mắt bên trong khó nén thất vọng, Vương Tư Mộ bận bịu đổi chủ đề, không nói cái này, ngươi cùng Hứa Ngân La hôn sự, bệ hạ không giúp đỡ thu xếp sao? Mặt trứng ngông nháy mắt bên trong đỏ bừng, Lâm An lúng ta lúng túng nói, ngươi nói cái gì nha? Ai nói ta muốn gả cho cẩu nô tài? Ai nha? Này tin đồn đầy trời thật đáng ghét. Vương Tư Mộ cười nói. Chúng ta quen biết nhiều năm, ngươi tâm tư ta còn xem không hiểu. Hứa Ngân La tuấn tú lịch sự, lại là bách tính trong lòng anh hùng, ngưỡng mộ hắn nữ tử nhiều vô số kể. Việc ngươi cần A, là mau đem danh phận định ra tới. Có danh phận, ngươi chính là hắn chính thê, bên ngoài này đó nữ nhân, nhiều lắm là chính là ngoại thất, hoặc trong giang hồ từng có tình cảm giã huyên ương. Nếu là danh phận định không xuống, điện hạ, cũng không phải là Tư Mộ khinh thường ngươi. Không có danh phận ngươi, ai cũng đấu không lại. Lâm An cảm giác chính mình bị coi thường, cổ má. Mùa đông khắc nghiệt, gió lạnh đối diện như cắt, thân tiểu thể quý hai vị Kim Chi Ngọc Diệp không dạo quá lâu, mang theo từng người cung nữ, tỷ nữ dọc theo khúc chiết hành lang trở về nội viện. Đường bên trên, một cái khí chất âm nhu trung niên thái giám, dẫn hai cái tiểu hoạn quan theo nội viện ra tới, hai bên đánh cái đối mặt. Gặp qua Lâm An điện hạ. Trung niên thái giám, phía sau hắn hai tên tiểu hoạn quan, không mình hành lễ. Ngươi là hoàng đế ca ca tẩm cung bên trong đường sai. Ngươi tới nơi này làm gì? Lâm An nhận ra hắn, nhưng không nhớ tới tên gọi là gì. Hoàng đế bên người hoàng quan, nàng chỉ nhớ rõ trưởng ấn thái giám Triệu Huyền Trấn. Hồi điện hạ, bệ hạ làm nô tỳ tới báo cho thủ phụ đại nhân, Tây vực Phật môn đã bị Vạn Yêu quốc dư nghiệt kiềm chế, khó có thể đối với ta đại phụng tạo thành uy hiếp. Làm thủ phụ đại nhân an tâm dưỡng bệnh. Trung niên thái giám nói, lại có loại chuyện tốt này. Vương Tư Mộ mừng rỡ không thôi. Mặt bên trên ngăn chặn không được lộ ra tươi cười, ta đây cha nói thế nào? Trung niên thái giám nói, thủ phụ đại nhân làm ta nhắn cho bệ hạ, có thể đình đẩy. Đình đẩy, là một loại từ hoàng đế gọi đến, quần thần thương nghị để cử chế độ. Nên có chức vị trọng yếu khuyết trước lúc, liền sẽ tiến hành đình đẩy. Vương Tư Mộ lập tức rõ ràng, phụ thân dự định từ quan, hoặc tạm thời dỡ xuống thủ phụ chức vụ. Đa tạ công công bẩm báo. Vương Tư Mộ gỡ xuống một đầu kim vòng tay, kín đáo đưa cho trung niên thái giám, cười hỏi. Nhưng còn có kỹ lưỡng hơn tình báo. Như không tiện, công công liền không cần phải nói. Lâm An điện hạ ở bên người nhìn, trung niên thái giám nào dám thu hối lộ, liên tục khoát tay. Cũng không phải cái gì cơ mật tình báo, nô tỳ nghe bệ hạ nói, những việc này tựa hồ cùng Hứa Ngân La có quan hệ, hắn tại Nam Cương thúc đẩy đại phụng cùng Vạn Yêu quốc kết minh. Tin tức là theo Thanh Châu truyền về. Nô tỳ chỉ biết là như vậy nhiều. Hứa Ngân La thúc đẩy đại phụng cùng Vạn Yêu quốc kết minh, dùng cái này kiểm chế Phật môn. Vương Tư Mộ sửng sốt nửa ngày, nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao Hứa Ngân La không tại Thanh Châu. Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn Lâm An. Bên người này vị khuê trung mặt hữu, mặt bên trên tươi cười lại ngọt ngào lại được ý lại tràn đầy khoe khoang. Hắn cũng không sẽ khiến ta thất vọng. Lâm An giơ lên cái cằm. Hoàng hôn, sức cùng lực kiệt miêu hữu phương đứng tại một cái cây trên tán cây, hắn như là không có trọng lượng trang giấy người, dưới chân chỉ dẫm lên một cái tinh tế nhánh cây. Cử trọng lực hình, thân như lông hồng. Ngũ phẩm hóa kính. Đây chính là hóa kính cảnh giới phong quang sao. Miêu hữu phương mặt hướng trời chiều, mở rộng vòng tay, như là ôm thế giới. Hai tháng rưỡi, hắn theo luyện khí cảnh một đường hát vang tiến mạnh, tấn thăng ngũ phẩm, trở thành hóa kính võ phu. Long khí mặc dù sớm đã bị rút ra, nhưng ở kia trước đó, để lại cho hắn cao y cuối cu nở dê lễ vật, Hứa Thất An. Gặp phải Hứa Thất An, đắc hắn dốc lòng chỉ điểm, này cũng là long khí tặng cho hắn vận may lớn. Xuống đây đi. Tàng cây phía dưới truyền đến Hứa Thất An thanh âm, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Được rồi. Miêu hữu phương khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, quá trình bên trong lật ra 10 cái té ngã, thỏa thích bày ra khinh công của mình. Hóa kính kỳ võ phu, khinh công vô cùng cao minh. Chờ đến tứ phẩm, liền có thể sơ bộ ngự không phi hành. Hứa Thất An ngồi tại bên đống lửa, một bên đốt nước sôi, một bên nói. Ngươi đã đến Hoa Kính, chúng ta duyên phận liền hiểu rõ, từ hôm nay trở đi, ta thả ngươi tự do. Miêu Hữu Phương ngây ngẩn cả người, vui sướng cảm xúc nhất điểm điểm thối lui, khỏe miệng giật giật, thấp giọng nói. Vì cái gì? Hứa Ngân La, ta nói qua muốn vẫn luôn đi theo ngươi. Hứa Thất An tức giận nói. Cút đi, ngươi cũng không phải là mỹ nhân, đi theo ta làm gì, trướng mắt. Mắng một câu về sau, thần xác hắn dần dần chuyển nhu hòa. Tại ta còn nhỏ yếu thời điểm, gặp một cái dốc sức tài bồi ta người, hắn cùng ta không thân chẳng quen, lại nguyện ý bất kể hồi báo bồi dưỡng ta. Đơn giản là hắn cảm thấy ta tính tình cương liệt, là cái sẽ không ngộ nhập lạc lối người, cho rằng ta tương lai có thể vì thiên hạ bách tính làm chút chuyện. Ngươi hẳn là cảm tạ hắn, chính là bởi vì như vậy, ta mới nguyện ý cho ngươi cơ hội. Tựa như hắn lúc trước bồi dưỡng ta cũng như thế, không vì hồi báo, không vì tư tâm, chỉ là vì trung nguyên bách tính. Miêu Hữu Phương trầm mặc một chút, thấp giọng nói. Kia vì sao lại muốn đuổi ta đi? Hứa Thất An cười nói. Ta không có gì có thể dạy ngươi, tứ phẩm là rèn luyện ý quá trình, là võ phu đi ra chính mình đạo quá trình. Hiện tại để ngươi đi, vừa vặn. Đi thôi, Miêu Hữu Phương, ta chờ mong tương lai có thể tại giang hồ bên trong nghe thấy ngươi truyền thuyết, nghe thấy có người nói, Miêu Đại Hiệp vì nước vì dân, hiệp can nghĩa đảm. Trở thành Đại Hiệp không phải là ngươi mộng tưởng à? Không biết vì cái gì, cười đùa tí tưởng đã quen Miêu Hữu Phương, hiếm thấy lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Kia, ta về sau hành tẩu giang hồ, có thể lấy ngươi đồ đệ tự cho mình là sao? Hứa Thất An cười nhạo nói. Ta mới không có như ngươi loại này bất thành khí đệ tử, đi chính ngươi con đường, đừng cùng ta dính líu quan hệ. Cút đi. Miêu Hữu Phương thiết một tiếng. Có gì đặc biệt hơn người, lao tử tương lai nhất định trở thành danh khắp thiên hạ đại hiệp, đến lúc đó ngươi đừng chết xin bạch vô lại làm ta gọi ngươi. Sư phụ hai chữ, hắn không nói ra miệng. Miêu Hữu Phương xuyên qua tại rừng rậm gian, càng chạy càng xa, không lưu luyến chút nào. Thẳng đến đi ra hơn 10 dặm, hắn bỗng nhiên dừng bước lại, tại chỗ ngừng chân hồi lâu. 3 ngày sau, Nam Cương Bắc Bộ. Hứa Thất An tại ước định, một cái gọi ba chồng thác nước địa phương, rốt cuộc đã đợi được vượt qua ước định thời gian 2 ngày Lệ Na cùng Hứa Linh Âm. Xa xa, trông thấy một cái đại tên ăn mày có một cái tiểu ăn mày, nhẹ nhàng tại loạn thạch bên trong bay vọt. Các nàng bẩn thỉu, quần áo rách rách dưới, toàn thân phát ra hôi chua vị, cực kỳ giống chạy nạn lưu dân. Lệ Na một đôi mắt đen lung liếng tỏa sáng, tinh xảo khuôn mặt dính đầy vết bẩn, Hứa Linh Âm hai mắt ngốc trệ, biểu tình chất phác, khóe miệng chảy nước bọt, như là địa chủ nhà ngốc nữ nhi. Hứa Thất An giật nảy cả mình, xảy ra chuyện gì? Lệ Na nhìn thấy Hứa Thất An, như chút được gánh nặng, điên điên lưng bên trên Hứa Linh Âm. Được rồi đừng giả bộ, chúng ta an toàn. Hứa Linh Âm một đôi mắt to lập tức khôi phục linh động, vui vẻ kêu lên. Đại hoa. Nàng từ sư phụ lưng bên trên nhảy dựng lên, bay nhào hướng Hứa Thất An. Này nghe xong liền có chuyện xưa a, là cùng đến chậm 2 ngày có quan hệ. Hứa Thất An lấy tay xách trụ nàng cổ, vung tay ném bay ra ngoài. Phù phù. Hứa Linh Âm nhập vào đầm nước bên trong. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 29, về nhà. Chương 29, về nhà. Người cũng đi tắm một chút. Hứa Thất An nhìn qua Lệ Na, đưa tay chỉ vào đầm nước, không quên dò hỏi, địa thư mảnh vỡ bên trong có dự trữ sạch sẽ quần áo à? Có. Lệ Na bỏ xuống một câu, tại trên hòn đá nhảy lên, đâm đầu thẳng vào đầm nước. Hứa Thất An quay lưng lại, ngồi tại trên nham thạch lớn, bên cạnh chỉ có mộ Nam Chi cùng nàng ngực bên trong tiểu bạch hồ. Hồng Anh hộ pháp đem bọn họ đưa đến nơi này về sau, liền trở về Thập Vạn Đại Sơn. Nàng là số 5, chúng ta thiên địa hội thành viên, Nam Cương lực cổ bộ tiểu cô nương, vẫn luôn ký túc ở kinh thành Hứa Phủ. Hứa Thất An giải thích nói, ta dự định đi một chuyến Nam Cương, liền đem nàng mang tới. Mộ Nam Chi xoa tiểu bạch hồ đầu, nhìn qua đầm nước phương hướng, bình tĩnh gật đầu, lãnh đạm đánh giá. Dài không sai, tư thái cũng tốt, chính là choáng váng chút, một người lăn lộn giang hồ xác định vững chắc ăn thiệt thòi. Nàng chỉ chính là cái này Nam Cương tiểu cô nương, thế mà thoải mái đứng tại bên đầm nước cởi quần áo, cũng không biết quay đầu nhìn một chút nam nhân phía sau. Hoặc là quá ngu, hoặc là có ý khác. Nay loại chủ động đem phúc lợi đưa đến Hứa Thất An trước mặt hành vi, mặc kệ cố ý vẫn là vô tâm, theo mộ Nam Chi đều là tại khiêu khích chính mình. Hứa Thất An cười cười, không có thay Lệ Na giải thích. Nữ nhân ở phương diện này đều là lòng dạ hẹp hòi lại không phân rõ phải trái, cùng nàng nói đạo lý nói Lệ Na có thể có cái gì ý đồ xấu đâu rồi. Lệ Na căn bản không có tâm tư, nàng sẽ chỉ cho rằng ngươi đang rào biện, tại giữ gìn một cái trà xanh. Nửa khắc đồng hồ về sau, tẩy đi dơ bẩn hai sư đồ, xuyên một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo trở về. Đại hoa, Hứa Linh Âm chạy vội tới, giống như một đầu mập mạp lại nhẹ nhàng tiểu trư, tại loạn thạch gian nhảy lên, rối bời tóc tại sau lưng bay lên, một đầu nhào vào Hứa Thất An ngực bên trong. Hứa Thất An không nhúc nhích tí nào ôm lấy muội muội, sau đó đem nàng giao cho Mộ Nam Chi, làm phiền giúp nàng đâm một chút đồng tử bụi tóc, thuận tay tiếp nhận Mộ Nam Chi đưa tới tiểu bạch hồ. Bạch Cơ Đen lúng liếng con mắt, hiếu kỳ đánh giá Hứa Linh Âm, nhỏ giọng nói: "Nàng là ngươi muội muội nha." "Đúng vậy a, ngươi là hồ ly con non, nàng là nhân loại con non." Hứa Thất An ừ một tiếng, giới thiệu nói: "Linh Âm, đây là Bạch Cơ, đại ca một vị bằng hữu muội muội, ngươi muốn cùng nó hảo hảo ở chung." "Được rồi đại hoa." Hứa Linh Âm dùng sức gật đầu, duỗi ra mập mạp tay tại Bạch Cơ đầu bên trên xoa bóp một cái, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. "Ngươi nuốt nước miếng làm gì?" Hứa Thất An chất vấn. "Ta không có nuốt nước miếng." Hứa Linh Âm rào biện. "Ngươi vừa rồi rõ ràng nuốt nước miếng." "Ta bụng ngạch nha." Nghe hai huynh muội nói chuyện, Bạch Cơ yên lặng hướng Hứa Thất An ngực bên trong co lại, đồng nhiên đã cảm thấy khuyết thiếu một ít an toàn cảm giác. Chờ Mộ Nam Chi cấp tiểu đậu đinh đo nở dê tốt đồng tử bùi tóc, Hứa Thất An hỏi: "Xảy ra chuyện gì, vì sao như thế nghèo túng?" Lệ Na nghe xong, lập tức lộ ra buồn rầu biểu tình. "Chúng ta dọc theo đường đi đều là gặp được phiền phức, ven đường gặp được trung nguyên người, không phải muốn ngủ ta, chính là muốn ăn Linh Âm, nhưng đều bị chúng ta đuổi đi. Về sau một vị lớn tuổi lão nhân nói cho ta, để chúng ta ngụy trang thành lưu dân, Linh Âm ngụy trang thành đồ đần, như vậy liền không chọc người chú mục. Ta cùng Linh Âm làm theo, quả nhiên liền không gặp lại phiền phức." Đơn giản mấy câu, làm Hứa Thất An thoáng cái liền rõ ràng Vũ Châu tình huống có nhiều hỏng bét. Đã có đói điên lưu dân bắt đầu ăn thịt người. Mà phàm là có tư sắc nữ tử, nếu không tự vệ năng lực, tại dạng này trong loạn thế, chỉ có thể biến thành đồ chơi. Nhân tính là dối trá hung tàn dã thú, luật pháp là giam cầm nó lồng giam, đạo đức là trói buộc nó xiềng xích. Nhưng trật tự dần dần sụp đổ, cái này hung tàn dã thú liền sẽ mất đi trói buộc, cổ nhân nói lê băng nhạc phôi, quốc gia tất vong, chính là ý này. Hứa Thất An trong lòng thở dài. Mọi người tại ba chồng thác nước một bên phát lên đống lửa, Hứa Thất An đánh mấy con gà rừng, dựng lên nồi sắt nấu cơm nấu thịt, ăn uống no đủ về sau, một đoàn người hướng về tiếp tục xuôi nam, tiến vào Nam Cương địa giới. Vân Châu quân doanh, xoay trướng. Thích Quảng Bá đứng tại giá đỡ chống lên Thanh Châu bản đồ phía trước, dùng một cái cảnh trúc dần dần điểm qua bản đồ bên trên vài tòa thành trì. Tiếp xuống, muốn đem binh tuyến thúc đẩy đến Thanh Châu thành, chúng ta yêu cầu đột phá ba đạo phòng tuyến. Đạo thứ nhất phòng tuyến là Lòng Núi huyện, Đông Lăng, huyện quận, trong vòng 5 ngày, ta muốn các ngươi đánh xuống này ba tòa thành trì. Hắn dùng cành trúc điểm một cái lòng núi hai chữ, nói: "Nhất là lòng núi, Nam Lân cận ngọn núi hiểm trở, phía tây là lòng sông, đều là không dễ tiến công phương hướng. Nghĩ muốn công thành, chỉ có thể theo đông thành môn cùng cửa thành bắc đột phá. Nơi đây giống như một cái đinh, đóng đinh chúng ta tây vào lộ tuyến. Dương Cung nhất định phái trọng binh chấn giữ. Các ngươi ai đi làm gốc xoáy rút cái này cái đinh?" Cơ Huyền thản nhiên nói: "Trong vòng 3 ngày, có thể phá thành này." Hắn biểu thị muốn nhận nhiệm vụ này. Thích Quảng Bá lắc đầu: "Ngươi không thể đi, ngươi phải đi đánh Đông Lăng. Đem Tôn Huyền Cơ cho ta dẫn ra, đem Thanh Châu lực chú ý hấp dẫn tới." "Đại tướng quân, xin yên tâm giao cho mặt tướng." Ghế bên trong, nhất danh thân cao khôi ngô tướng lĩnh đứng lên, hắn mắt trái hiện lên màu xám trắng, trống rỗng vô thần, tựa hồ đã không thể thấy vật, nhưng hắn mắt phải hàn quang lăng lệ. Cái này người gọi Trác Hạo Nhiên, tên hiệu Trác Đồ Tể, tính tình hiếu chiến thị sát, khởi sướng cùng đến, mặc kệ người già trẻ em vẫn là thanh niên trai tráng. Tại hắn mắt bên trong không có cái gì khác nhau. Chiếm núi là giặc lúc, cướp bóc thương đội xưa nay không để lại người sống, thường thường còn muốn xuất đội ra ngoài đổ sát bình dân, qua đã nghiền đầu. Bởi vì tính tình ngang ngược nguyên nhân, tại Vân Châu quân bên trong không nhận mặt khác tướng lĩnh chào đón, nhưng không thể phủ nhận, cái này người có được cực mạnh chỉ huy quân sự năng lực tác chiến. Thích Quảng Bá từng chính miệng khen ngợi cái này người là tướng tài khó được. "Tốt." Thích Quảng Bá cười nói, "Trong vòng 5 ngày, công không được Lòng Núi huyện, ngươi liền lăn trở về chùi buồn cầu." Trác Hạo Nhiên liếm môi một cái, mắt phải bắn ra hưng phấn mà lạnh lẽo hàn quang. "Chuyện đã định lúc sau." Thích Quảng Bá cười nói, "Vận khí tốt, không ra nửa tháng, chúng ta sẽ có mới viện binh." Cơ Huyền nhíu nhíu mày, Phật môn muốn giữ lại thực lực ứng đối Nam Yêu, Vu thần giáo bên kia, quốc sư từng phái người giao thiệp quá, nhưng đại vu sư cự tuyệt liên minh. Hắn đôi mắt sáng lên, "Cổ tộc." Thích Quảng Bá gật đầu, nhìn thoáng qua đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng các tướng lĩnh. "Bằng không, các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Cát Văn Tuyên đi nơi nào?" Cát Văn Tuyên là quốc sư đệ tử, đồng thời cũng là Tiềm Long Thành thanh tráng phái tướng lãnh kiệt xuất, cái này người thiện nhu trí, bài binh bố trận thủ đoạn lô hỏa thuần thanh. Như vậy một vị kiệt xuất tuổi trẻ tướng lĩnh, vốn nên tại xoáy trướng bên trong có một chỗ cắm rủi. Nhưng Vân Châu quân khởi sự về sau, hắn lại biến mất, chưa hề xuất hiện. Thích Quảng Bá trầm giọng nói, bản thân quân rời đi Vân Châu, giám chính liền giống như một cây đao huyền ở tại chúng ta đỉnh đầu. Quốc sư cùng già La Thụ Bồ Tát kiềm chế hắn, nhưng tương tự cũng bị giám chính kiềm chế. Cái này khiến quốc sư vô hạ mưu đồ mặt khác, thập vạn đại sơn tình huống, vạn yêu quốc cùng Hứa Thất An kết minh, chính là ví dụ. May mà quốc sư sớm có đoán trước, lưu lại cẩm nang diệu kế làm Cắt Văn Tuyên đi làm. Cơ Huyền chậm rãi gật đầu. Khởi sự về sau, quốc sư cùng giám chính dẫn thân vào bàn cờ, theo trước kia âm thầm đánh cờ, biến thành bên ngoài chém giết. Hắn cùng già La Thụ kiềm chế lại giám chính đồng thời, cũng bị giám chính kiềm chế, vô lực tại mưu đồ mặt khác. Trong lúc này, ngược lại cho Hứa Thất An nhảy nhót cơ hội, lúc này mới có thập vạn đại sơn trước mắt khẩn trương thế cục. Ta đã nói rồi, quốc sư tính toán không bỏ sót, làm sao có thể tùy tiện liền không có biện pháp. Không có Phật môn, nhưng nếu là có cổ tộc xuất binh tương trợ, kết quả vẫn là đồng dạng. Nam Cương cổ tộc cùng Đại Phụng oán hận chất chứa đã lâu, nhất định xuất binh, chúng ta chậm đợi viện binh là được. Các tướng lĩnh đối với Hứa Bình Phong có gần như tin tưởng mù quáng. Hai ngày sau, núi hoang bên trong đi tới một hàng bốn người một hổ, đi vào bằng phẳng quan đạo một bên. Tại Lệ Na chỉ dẫn hạ, xảo diệu tránh đi ven đường bộ tộc một chuyến bốn người một hổ, rốt cuộc đi tới lực cổ bộ địa bàn. Lại hướng phía trước 80 dặm chính là Bá Sơn, chúng ta lực cổ bộ đại bản doanh. Lệ Na nhảy nhót một chút, khuôn mặt tràn đầy mà trở về nhà vui sướng. Phía sau nàng, Hứa Linh Âm cầm Thái Bình Đao, một đường vượt mọi chông gai, vì mọi người mở ra một đầu có thể thông qua con đường. Cuối cùng có đường. Hứa Thất An tức giận nói, ngươi còn không thừa nhận chính mình là đường. Vì cái gì không sớm một chút đi này điều con đạo, càng muốn trèo đèo lội suối. Ai nha, không phải là đường, ta là mang các ngươi đi tắt, thuận tiện tránh đi những cái đó làm người ta ghét bộ tộc. Lệ Na giải thích nói. Hứa Thất An điên điên lưng bên trên mộ nam chi, cảm thụ được hoa thần chuyển thế nở nang thân thể mềm mại, nói. Được rồi, tiếp tục đi tới. Đường núi quá khó đi, mộ nam chi rất nhanh liền không được, chỉ có thể từ Hứa Thất An quõng. Hiện tại đi ra đại sơn, vốn nên thả nàng xuống tới, nhưng mộ nam chi kiểu nhuyễn thân thể, mượt mà co giang ngông, mặc kệ là xúc cảm vẫn là xúc cảm, đều để Hứa Thất An khó có thể dứt bỏ. Mộ nam chi đồng dạng không muốn cầu tự mình đi bộ, cầu nam nữ ngầm hiểu lẫn nhau trầm mặc. 80 dặm đường, đi bộ lời nói, đại khái muốn một ngày thời gian, một đoàn người đi nửa canh giờ, núi hoang ít dần, bình nguyên dần dần nhiều, nam cương khí hậu ôn nhuận, núi vẫn là xanh, ven đường cỏ dại chập trùng. Trung nguyên lạnh thai không có ảnh hưởng chút nào đến nơi đây. Hưu. Đột nhiên, tiếng rít theo bên trái đánh tới, trực chỉ Hứa Thất An. Bước chân hắn không ngừng, quay đầu nhẹ nhàng thổi, cái kia lực đạo đáng sợ, gào thét như điện mũi tên lập tức như là yếu đuối gió bên trong tơ liễu, bị thổi bay. Bên trái bụi cây từ đó, vọt ra tới hai tên mặc da thú phùng chế quần áo, con sừng trâu ngạnh công tuổi trẻ nam tử. Bọn họ làn da ngăm đen, hai mắt lam nhạt, tóc trời sinh mang quấn. Các ngươi không phải thương đội, không thể vào chúng ta lực cổ bộ địa bàn. Bên trái mặt chữ điền tuổi trẻ nam tử, dùng nam cương lời nói quát lớn. Bên phải tuổi trẻ nam tử, thì dương cung cái tên, nhắm ngay Hứa Thất An. Hắn là đội ngũ bên trong nam nhân duy nhất. Bất quá hai tên lực cổ bộ trẻ tuổi người không có quá lớn định ý. Nghĩ đến là Hứa Linh Âm tồn tại, tê dại bọn họ. Thổ Long, Mộc Đầu, là ta nha, là ta nha. Lệ Na vui vẻ huy vũ hai tay, hiển nhiên là nhận biết này đối người tuổi trẻ. Người là ai? Mặt chữ điền nam tử hồ nghi nhìn kỹ nàng. Lệ Na bị hỏi sững sờ, chỉ chính mình mặt, là ta nha, ta là Lệ Na nha. Đánh rắm, xinh trắng trắng mềm mềm, vừa nhìn chính là trung nguyên nữ nhân. Một tên khác dương cung tuổi trẻ nam tử bung ra dây cung, hướng Lệ Na bắn một tiễn. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 30, lực cổ bộ. Chương 30, lực cổ bộ. Khoảng cách gần tên bắn ra mũi tên, tốc độ càng nhanh, mang theo mặc kim liệt thạch lực đạo, bắn về phía Lệ Na ngực. Đinh. Lệ Na bấm tay gậy tại mũi tên, hời hợt đem mũi tên bắn ra. Nàng quay đầu nhìn một chút ngu ngơ tiểu đồ đệ, cùng với Hứa Thất An mộ nam chi hai người, da mặt thẹn sợ, dựng thẳng lông mày cả giận nói. Muốn ăn đòn. Hai chân thon dài lực buộc phát kinh người, bắn người mà lên, một cái hồi toàn cước đem bắn tên tuổi trẻ nam tử đã bay. Tại một cái khác mặt chữ điển nam tử rút ra cốt đao phía trước, nàng xoay eo bãi cánh tay phải quét ra một cái nửa vòng, ba một bàn tay đem mặt chữ điển nam tử phiến tại chỗ chuyển hai vòng, mắt nổi đom đóm ngã xuống đất không dậy nổi. Hai vị lực cổ bộ trẻ tuổi người ăn đòn, hoàn toàn vô sự, chân chu đứng lên, bắn tên tuổi trẻ nam tử hầu nghi nhìn chằm chằm Lệ Na. Thật là Lệ Na a. Ngươi như thế nào biến cùng Trung Nguyên nương môn đồng dạng trắng? giao thủ một cái, có phải hay không đồng tộc lập tức liền có thể phát giác ra được. Ra chân vừa nhanh vừa mạnh, bàn tay chi lưu loát, không sai. Mặt chữ điển nam tử thì nói bổ sung. Hơn nữa còn mập. Nam cương khí hậu nóng mắt, tia tử ngoại mạnh, sinh hoạt ở nơi này nam cương thổ dân, làn da ngăm đen, nữ tử da thịt cũng nhiều hiện ra màu lúa mì. Nhưng lệ na tại Hứa phủ dưỡng hơn phân nửa năm, tránh khỏi tia tử ngoại tàn phá, tăng thêm ăn vụng thẩm thẩm dưỡng nhan đan, làn da trắng non tinh tế, cùng hai vị cổ tộc người trẻ tuổi khác biệt quá nhiều. Chẳng lẽ các ngươi không nhận ra ta này gương mặt? Lệ na bốc eo. Không chừng là dịch dung đâu. Bán tên nam tử thọt một câu, sau đó đắc ý hừ hừ hai tiếng. Bên ta mới là đang thử thăm dò ngươi trình độ, chân chính lệ na, nhất định có thể tiếp được ta tên. Lệ na chẹn họng một chút, không gây nói lời đối, quay đầu hướng Hứa Thất An đám người nói. Không có việc gì không có việc gì, ta lực cổ bộ tộc nhân từ trước đến nay cẩn thận lại thông minh, bọn họ mới là thăm dò ta. Không phải, trung nguyên người có thể hô lên bọn họ danh tự. Lại nói, chính là dịch dung lời nói, ai sẽ đem một cái nam cương người dịch dung thành da trắng mỹ mạo bộ dáng, đây không phải trần trụi rêu rao hả? Hứa Thất An trong lòng tất cả đều là danh điểm. Hứa Linh em dùng sức ga một tiếng, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ. Còn tốt sư phụ ngươi là chân chính nam cương người. Bán tên trẻ tuổi người nhìn chúng nguyên nữ hoa tử một mặt kiên kỵ, lộ ra đắc ý biểu tình, nói. Lệ na, bọn họ là ai? Nàng là ta tại trung nguyên thu đồ đệ, đây là ta đồ đệ ca ca, ta ở kinh thành lúc, nhận được bọn họ chiếu cố. Lệ na đem Hứa Thất An cùng Hứa Linh em giới thiệu cho hai vị tộc nhân, không để ý đến mộ nam chi, bởi vì cùng nàng không quen. Đi qua nàng giới thiệu, Hứa Thất An cũng biết hai vị cổ tộc người tuổi trẻ tên. Bán tên trẻ tuổi người gọi Thổ Long, hai tay thon dài, cơ bắp cân xứng, vừa nhìn chính là trời sinh cung tiễn thủ. Mặt chữ điền trẻ tuổi người gọi Mộc Đầu, bởi vì sinh ra tới lúc, khuôn mặt thiên vương, liền bị cha mẹ lấy tên gọi Mộc Đầu. Đồ đệ A. Mộc Đầu giật nảy cả mình, ngươi là tộc trưởng nữ nhi, sao có thể tự mình thu đồ, thu vẫn là một cái trung nguyên người, các trưởng lao sẽ đánh ngươi. Thổ Long trong mày, cứ việc không đi theo phụ họa, nhưng có thể nhìn ra hắn cực kỳ bất mãn. Cổ tộc bí thuật không truyền người ngoài, cho dù là bảy cái bộ tộc chi gian, cũng là quý trọng chính mình cái chổi cùn, có thiên kiến bẻ phái. Huống chi là thu một cái trung nguyên nữ hoa tử làm đồ đệ, cái này hiển nhiên là phạm vào tộc quy, là cổ tộc tối kỵ. Ta mới không sợ bọn họ đâu rồi, các trưởng lão là tứ phẩm, ta cũng vậy tứ phẩm, ai đánh ai còn không nhất định đâu. Lệ na hừ lạnh một tiếng, cái nào lao già dám động thủ, ta một quyền một cái hết thể đánh chết. Tộc trưởng cái thứ nhất liền đánh ngươi. Mộc Đầu ngữ khí nghiêm túc. Lệ na rụt rụt đầu, lớn tiếng nói. Ta thu cái này đồ đệ, là vạn người không được một thiên tài, là ngàn năm hiếm thấy thiên tài, là sách sử ghi chép đến nay, chưa hề xuất hiện qua thiên tài. Nàng dốc hết toàn lực, dùng chính mình không nhiều từ ngữ lượng để hình dung Hứa Linh Âm. Mộc Đầu cùng Thổ Long dừng bước lại, nhìn một chút ngu ngơ tiểu đậu đinh, hỏi. Thiên tài, nhất đốn có thể ăn mấy chén cơm a? Lệ na hừ hừ một tiếng. Linh Âm nhất đốn có thể ăn 10 chén cơm, không tính đồ ăn. Mộc Đầu cùng Thổ Long nhìn nhau, khuôn mặt có chút động. Đúng là cái thiên tài hiếm thấy. Nhưng cái này lại như thế nào, tộc quy chính là tộc quy, ngươi cũng là thiên tài, nhưng ngươi dám tư truyền cổ tộc bí thuật, đồng dạng chịu lấy phạt. Hứa Thất An nghe bọn hắn líu díu nói nam cương điểu ngữ, nhíu mày hỏi. Các ngươi tại nói cái gì? Lệ na thở ra một hơi, giải thích nói. Bọn họ nói ta tự mình thu trung nguyên người làm đệ tử, sẽ bị các trưởng lao nghiêm trị. Ta là nghe nói qua các ngươi nam cương cổ tộc cổ thuật không truyền người ngoài, nhưng cụ thể quy củ đến cùng như thế nào? Hứa Thất An nói xong, nhìn nàng, chờ đợi giải thích. Cụ thể quy củ nha. Lệ na nhớ lại một chút tộc quy, nửa nói nửa lưng. Chưa cho phép, đem cổ thuật truyền cho nô lệ người, roi 36.000. Ân, cái này khác biệt bộ tộc, roi số cũng khác biệt, chúng ta lực cổ bộ là nhiều nhất. Chưa cho phép, đem cổ thuật truyền cho ngoại tộc, nhất là trung nguyên người, tội chết. Sư phụ phải chết, đồ đệ cũng phải chết. Hứa Thất An yên lặng nhìn nàng. Vì cái gì ngươi thu Linh Âm làm đồ đệ lúc, vì cái gì không trước đó tuyên bố? Ngươi nếu biết chính mình tộc bên trong quy củ, vì cái gì còn muốn mang Linh Âm tới Nam Cương? Nếu như Lệ Na mới vừa nói quên, kia Hứa Thất An thể, nhất định đem nàng phân đều đánh ra tới. Ra ngoài ý định, Lệ Na nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Thượng cổ thời kỳ, cổ thần lực lượng phóng xạ đến cực quên bên ngoài, chúng ta tiên tổ đi qua thiên tân vạn khổ, lục lọi ra sử dụng cổ thần chi lực bí pháp, từ đây có bảy đại cổ tộc bộ lạc. Bí pháp là chúng ta cổ tộc lập thân căn bản. Cổ thần lực lượng theo cực quên bên trong phát xả ra, đem chung quanh sinh vật hóa thành cổ. Trên lý luận tới nói, này cổ lực lượng ai cũng có thể sử dụng, chỉ cần học được tương ứng bí pháp. Cho nên cổ tộc đối với bí thuật cực kỳ nhìn chúng, tư truyền là tử tội. Khó trách xài ra tiên tổ sẽ kẹt tại thiết thi cái này cấp độ, xem ra là kế tiếp bí thuật không có học được. Hứa Thất An cả giận nói, ngươi đây không phải nhớ rõ rất rõ ràng sao, nhưng ngươi làm chính là nhân sự đây. Lệ Na không có chút nào sợ, tiếp tục nói. Bản mệnh cổ thành thục có 9 giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn đối ứng một cái phẩm cấp. Mỗi khi bản mệnh cổ muốn tấn thăng tiếp theo giai đoạn lúc, cần dựa vào bản tộc bí pháp cùng với cổ thần lực lượng, mới có thể đem bản mệnh cổ mở rộng đến cực hạn. Chỉ có bí pháp, không có cổ thần lực lượng, dù cho cưỡng ép tiến đến giai, căn cơ cũng sẽ bất ổn, chiến lực kém mở xa mặt khác hệ thống cùng giai cao thủ. Cho nên ta mới muốn mang Linh Em tới Nam Cương nha. Mộ Nam Chi đâm đầy miệng, mang nàng tới ăn roi. Chịu chết tuyển chuyển thuyết pháp. Lệ Na có chút không vui vẻ, ai nha ngươi hãy nghe ta nói hết nha, ngươi cái này người, đại gia lại không quen, làm gì đánh gãy ta nói chuyện. Đối Mộ Nam Chi một câu, nàng nói tiếp. Tư truyền bí thuật đương nhiên là tội chết, nhưng chỉ cần làm Linh Em được đến trưởng lão cùng A Cha tán thành, trở thành ta chân chính đồ đệ, vậy thì không có việc gì nha. Chúng ta cổ tộc cao thủ cũng thường thường ra ngoài tìm kiếm thiên tài, sau đó mang về tộc chịu đựng thử thách, thông qua thử thách, liền có thể được đến tán thành. Hứa Thất An lập tức rõ ràng Lệ Na dự định, nàng muốn mang Linh Em hồi tộc bên trong tiếp nhận thử thách, làm nàng triệt để trở thành lực cổ tộc người, như vậy kế tiếp tấn thăng liền không lo. Nhưng mà, Lệ Na lời nói xoay chuyển, nói, cổ tộc còn không có thu Trung Nguyên người làm đệ tử tiền lệ, chiến nô cũng không phải ít. Nhưng ta muốn đây là không có vấn đề, bởi vì Linh Em là sử sách thượng đều không có ghi chép qua thiên tài nhà, A Cha cùng trưởng lão khẳng định sẽ phá lệ. Ta như thế nào như vậy không tin đâu rồi y. Nghe liền không đáng tin cậy. Hứa Thất An nghe thấy Mộ Nam Chi cười nhạo hỏi. Các ngươi cổ tộc có xét xử? Không có. Lệ Na trả lời. Hứa Thất An trong lòng tự nhủ, ta muốn đem nàng phân đánh ra tới. Tại một đầu cùng thổ long hai vị lực cổ bộ người tuổi trẻ dẫn dắt hạ, bọn họ vượt lên một tòa dốc cao, đã tới lực cổ bộ thế hệ ở lại Bá Sơn. Đứng tại dốc cao nhìn ra xa, Bá Sơn tựa như một tòa nguy nga tường thành, liên miên mấy trăm dặm, chặn toàn bộ phương Bắc. Mây mù ở trong núi như ẩn như hiện, lộ ra mênh mang nguyên thủy khí tức. Chân núi là một mảnh rộng lớn bình nguyên, dòng sông dày đặc, điền địa bị quy hoạch thành một đám khối vuông nhỏ. Khác biệt cây nông nghiệp có khác biệt nhan sắc, các loại nhan sắc chắp vá thành mỹ lệ thuốc màu họa. Đồng ruộng và bình nguyên gian, nhỏ bé như sâu kiến bóng người bận rộn, hoặc tung lưới mò cá, hoặc trồng trọt điền địa. Từng tòa nhà tranh, bùn đất phòng lẻ tẻ tô điểm ở trong núi cùng ruộng dã gian, tạo thành hoặc lớn hoặc nhỏ khu kiến trúc. Cảnh sắc rất đẹp, tựa như không tranh quyền thế khổng lồ thôn xóm. Mặt chữ điền mục đầu ho khan một tiếng, nói. Chúng ta liền đưa đến nơi này, còn phải trở về tuần tra. Hắn nói chính là một ngụm sứt sẹo Trung Nguyên tiếng phổ thông. Hứa Thất An sớm nghe nói phía Nam thương nhân thường thường cùng Nam cương người thông thường, tiến hành một cái đồ sứ, lá trà, tơ lụa cùng với muối sắt chở hàng cấm mậu dịch. Xem ra là thật, nếu cổ tộc không tranh quyền thế, nơi này người làm sao lại nói chúng nguyên tiếng phổ thông. Lưng cung thổ long nhìn kỹ Lệ Na, ngữ trọng tâm trường đưa ra đề nghị. Về nhà sau nhiều phơi nắng mặt trời, làn da trắng như vậy thế, khó coi chết đi được. Không phải không ai nguyện ý cưới ngươi. Nói xong, hắn nhìn một chút Mộ Nam Chi. Nhìn ta làm gì? Vương Phi khỏe miệng co giật, cảm giác chính mình bị nội hàm A. Mặc dù nàng dung mạo biến thường thường không có gì lạ, nhưng làn da duy trì tinh tế bóng loáng. Cáo biệt thổ long cùng một đầu, ba người một hồ một hài dọc theo đường dốc hướng xuống, tiến vào bình nguyên. Lệ Na vui sướng cùng ven đường lực cổ tộc người chào hỏi. A Tăng Thẩm, ta trở về. Lệ Na, như thế nào bạch thành một cái xấu xí cô nương? Hắc Ba Thúc, ta trở về. Lệ Na trở về rồi. Bên cạnh đây là ngươi theo Trung Nguyên cấp về nô lệ sao? Không phải, là ta bằng hữu. Tam bà, ta trở về. Là Lệ Na A. Lệ Na trở về nha, A bà con mắt không tốt, ngươi đến gần chút. Ta nói với ngươi à, vốn dĩ đầu năm lúc, A bà muốn tìm tộc trưởng cầu hôn, nhà ta Tôn Nhi còn không có cưới vợ. Các ngươi cùng nhau lớn lên. Được rồi, A bà cảm thấy các ngươi cũng không quá thích hợp. Hứa Thất An trầm mặc quan sát đến lực cổ bộ tộc nhân, bọn họ có mặc áo vải, có mặc da thu phùng chế quần áo, thể trạng so Trung Nguyên người cao hơn nữa càng trắng, bọn họ cày ruộng không cần xúc vật, dùng nhân lực. Bọn họ một người liền có thể kéo lấy nặng mấy trăm cân cá hàng, bọn họ một người liền có thể khiêng một chiếc thuyền nhỏ chạy tới chạy lui động. Người tựa hồ có chút ít. Hứa Thất An quan sát qua về sau, cho ra đánh giá. Tất cả mọi người đi ra ngoài đi săn nha. Lệ Na khổ sở nói. Chúng ta Nam Cương cằn cỗi, không có các ngươi Trung Nguyên như vậy tốt, có như vậy nhiều ăn. Chúng ta lực cổ bộ tộc nhân, mỗi ngày vì một miếng ăn, theo sớm bận đến muộn, còn thường xuyên ăn không đủ no. Chẳng lẽ không phải bởi vì các ngươi quá tham ăn sao? Hứa Thất An không có ý đồ tranh luận, theo nàng xuyên qua bình nguyên, gian phòng càng ngày càng nhiều, con đường cũng càng ngày càng rộng rãi bằng phẳng. Bọn họ đi tới bá sơn lớn nhất một mảnh khu kiến trúc, nơi này ở lực cổ bộ cao tầng. Lệ Na nhà ngay tại khu kiến trúc chỗ cao nhất, kia là một tòa lưỡng tiến đại viện. Tại cái này đại viện từ bên cạnh, còn có rất nhiều nhà tranh, đất vàng phòng dựa vào mà xây, theo Lệ Na nói, bên trong ở chính là nhà nàng nô lệ. A cha, ta trở về. Lệ Na lớn tiếng ồn ào, hoàn toàn là cái không quy củ dã nha đầu. Mấy giây sau, tiếng bước chân nặng nề truyền đến, mặt đất tùy theo chấn động, cả người cao chi nở thước cự nhân, theo nội viện đi tới. Cái này người xuyên từ da thú phùng chế quần áo, áo khoác, xuyên vải bố quần dài, chân trần, khuôn mặt hơi phương, thu kệch ngũ quan cùng tình xảo hai chữ kéo không thượng một bên. Con mắt là màu xanh thẳm mờ, tóc nhìn không ra pha y trăng thiên nhiên quyển, bởi vì chỉ có nhàn nhạt một tầng bao trùm tại da đầu, tựa như hoàn tục sau vừa mới bắt đầu tóc dài hòa thượng. Hắn thân thể chi khôi ngô, so với Phật môn kim cương chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi đi một bước, mặt đất liền sẽ rất nhỏ chấn động, phảng phất không thể thừa nhận trọng lượng của hắn. Nhìn thấy cựu biệt trùng phùng nữ nhi, Long Đồ sửng sốt một chút, gật đầu một cái, thanh âm trầm thấp ngự khí vui mừng. Xem ra ngươi tại Trung Nguyên kinh lịch rất nhiều chuyện à, mới có như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói xong, hắn ánh mắt đảo qua Hứa Thất An đám người, trên người Hứa Linh Âm nhất đốn, hỏi. Này mấy cái là ngươi tù binh nô lệ. Nhóc con cũng không cần mang đến nhà, làm việc không làm thành, giết lại không ổn. Bọn họ không phải nô lệ, là ta tại Trung Nguyên nhận biết bằng hữu. Lệ Na một tay đè lại tiểu đầu đinh đầu. Đây là ta thu nhận đệ tử. Đệ tử. Long Đồ hai tròng mắt đống nhiên sắc bén, hồng hoang manh thú khí tức bao phủ đỉnh viện. Đơ ết, còn có một chương, trước càng sau sửa. Chuyện mần bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cùng, hai vợ ba con. Chương 31, danh không kinh chuyển hướng ngân la. Chương 31, danh không kinh chuyển hướng ngân la. Đáng sợ uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại mọi người đỉnh đầu, cho dù là Lệ Na, cũng túi đầu xuống, nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Tiểu Bạch Hồ cuộn mình trong ngực Mộ Nam Chi, lông xù thân thể run bần bật. Mộ Nam Chi liên tục nhíu mày, cảm nhận được khó chịu, nghiêng người trốn vào Hứa Thất An phía sau. Thật mạnh lực các bách. Hứa Thất An nhíu mày, nhớ không lầm, Lệ Na nói qua, nàng phụ thân tại 20 năm trước Sơn Hải quan chiến dịch bên trong, chính là tam phẩm đỉnh phong cấp nhân vật. Trừ bỏ ta mở cái phong ma đinh Hứa Thất An, hiện tại là tam phẩm đại thành, ở trên cảnh giới, cùng Lệ Na phụ thân không kém nhiều, bất quá thật đánh nhau, hắn phần thắng lớn hơn. Che giấu khởi hơi thở. Long Đồ nhìn kỹ Hứa Thất An. Hắn không cách nào theo trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này trên người cảm ứng được một tia một hào khí thế ba động, ly kỳ hơn chính là, trên người người này không gây hộ thể thần quang, đồng bị thiết cốt. Cái này trẻ tuổi người thoạt nhìn, tựa như một người bình thường. Nhưng người bình thường làm sao có thể kháng trụ hắn uy áp? Gặp qua Long Đồ tộc trưởng, Hứa Thất An hoàn toàn nghe không hiểu Nam Cương lời nói, thẳng đến Long Đồ nhìn qua, hắn ôm quyền, nói: "Ta là Linh Âm đại ca, việc này, hy vọng Long Đồ tộc trưởng có thể dàn xếp một chút." Hắn nói chính là đại phụng tiếng phổ thông, không lo lắng này vị cơ bắp so kim cương còn khoa trương tộc trưởng sẽ nghe không hiểu, bởi vì liền Lệ Na cùng tộc bên trong tinh anh, người tuần tra đều sẽ nói đại phụng tiếng phổ thông, không đạo lý tộc trưởng sẽ không. Long Đồ liếc mắt nhìn chằm chằm Hứa Thất An, thu liễm khủng bố uy áp, thanh âm hùng hậu bên trong lộ ra uy nghiêm. "Lệ Na, ngươi mang nàng trở về, là muốn cho ta cùng các trưởng lão tán thành nàng. Vậy thì giải quyết việc chung, đi triệu tập trưởng lão đi." Mặc dù Lệ Na từ nhỏ đã thông minh, nhưng tương tự tùy hứng, nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, cực ít sẽ cân nhờ ở cờ hậu quả. Đối với nàng thu một cái Trung Nguyên nữ hoa tử làm đồ đệ, Long Đồ giận thì giận, lại không cảm thấy ngoài ý muốn cùng hoang đường. Long Đồ nhìn một chút Hứa Linh Âm, quay người đi ra ngoài. "A cha, ngươi tự mình đi a." Lệ Na vui vẻ mà nói. Long Đồ cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi lên phía trước, trầm giọng nói: "Ta chậm chút thời điểm muốn đi một chuyến thiên cổ bộ, thiên cổ bà chuyển tin thông chi ta. Trước xử lý ngươi vấn đề." Nói xong, người vừa vặn đi ra viện tử. "A cha, ta đi chung với ngươi." Lệ Na hô một câu, sau đó gọi nhất danh nữ nô chiêu đãi Hứa Thất An đám người, chính mình rất là vui vẻ đuổi theo. Lệ Na nói thầm một tiếng, chào hỏi một vị nữ nô tới, mang theo Hứa Thất An đám người đi vào, chính mình rất là vui vẻ chạy ra ngoài. Nay một đường đi tới, lực cổ bộ thanh tráng niên phần lớn đều không tại đại bản doanh, hẳn là ra ngoài đi săn. Chỉ cần điều động một chi bộ đội tránh đi bên ngoài nhãn tuyến, trực tiếp tập kích nơi này, liền có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong phá hủy lực cổ bộ hang ổ. Hứa Thất An yên lặng tại trong lòng bài binh bố trận. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện chính mình suy nghĩ nhiều, bởi vì làm như vậy không có ý nghĩa gì. Thanh Tráng phái không tại đại bản doanh, như vậy coi như hủy nơi này, cũng không thể đối với lực cổ bộ tạo thành trầm trọng đả kích, mà căn cứ vừa rồi tại Bình Nguyên bên trên kiến thức, lực cổ bộ toàn viên giai binh, liền lao bà đều bước đi như bay, vượt nóc băng tường, cũng không phải là tùy ý xâm lược người già trẻ em. Lại một chút, lực cổ bộ tựa hồ rất nghèo a, không nói nhà chỉ có 4 bức tường, dù sao cũng không có gì đáng tiền đồ vật, hủy sẽ phá hủy. Không bao lâu, Hứa Thất An thai khẽ động, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Hắn uống một ngụm rõ ràng là Trung Nguyên bán tới trần trà, vung xuống chén sứ, cười nói: "Lệ Na trở về." Thoại âm rơi xuống, Lệ Na thở phì phò đi về tới, quần áo biến rách rách dưới dưới, như là mới vừa đánh qua một trận. "Sư phụ ngươi y phục phá." Hứa Linh em chỉ về phía nàng váy, như là có phát hiện lớn. "Ta mới vừa cùng các trưởng lão đánh một trận." Lệ Na bực eo, cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng. Nàng mang theo Hứa Thất An đám người rời đi đại viện tử, dọc theo rộng rãi bằng phẳng con đường hướng xuống, đi vào khu kiến trúc bên ngoài kia phiến đất trống. Hứa Thất An liếc mắt qua, phát hiện nơi này tụ tập gần 100 người. Bọn họ làm thành một vòng tròn, vòng tròn bên trong có 6 thanh cái ghế, ghế bên trên ngồi 6 vị lão giả. Long Đổ không có ngồi, đứng tại vòng tròn bên trong, hai tay ôm ngực, thân hình cao lớn ngạo nghễ mà đứng. Hứa Thất An dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết này 6 vị lão đầu chính là lực cổ bộ trưởng lão, cái này cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Nguyên bản tại Hứa Thất An ý nghĩ bên trong, trưởng lão hình tượng hẳn là chống quải trượng, tóc trắng xóa. Bọn họ đã gần đất xa trời, khí huyết suy bại, nhưng đều tại tộc đàn bên trong, có thực cao hy vọng. Đồng thời, bọn họ cũng là mục nát cùng ngoan cố đại danh tử. Nhưng hôm nay, lực cổ bộ trưởng lão phá vỡ Hứa Thất An đối với trưởng lão cố hữu hình tượng. Bọn họ xác thực tóc trắng phơ, nhưng bọn hắn cũng không tương lão, có thể so với khỏe đẹp cân đối tiên sinh cơ bắp, khí huyết tràn đầy không thua người trẻ tuổi. Trông thấy Lệ Na mang theo người ngoài thôn tới, một vị trưởng lão cười lạnh nói: "Ngươi trốn cái gì trốn, vừa rồi ta còn không có thi triển ra toàn bộ thực lực, liền đem ngươi đánh chạy trối chết." Lệ Na mày liễu dựng thẳng: "Phi, ta là xem ngươi một bộ lao cốt đầu sắp bị phá hủy, mới hạ thủ lưu tình." Tóc kia hoa dâm cơ bắp khoa trương trưởng lão, cổ cơ ngực, khẽ nói: "Lao phu này thân cơ bắp cũng không phải ăn chay." Mặt khác 5 tên trưởng lão đã bắt đầu cởi áo khoác, ném gậy trống, muốn cùng Lệ Na đánh một trận. "Đại trưởng lão, trước xử lý Lệ Na tư truyền bí thuật sự tình đi." Một cái làn da ngăm đen, tướng mạo thanh tú tuổi trẻ nữ tử kêu lên. "Vẫn là A tử thông minh A." Đại trưởng lão gật gật đầu, không lại dây dưa quyết đấu chuyện. Một câu nói kia, lập tức đem chung quanh lực cổ bộ cùng các trưởng lão trạng thái, mang về chính đề. Mọi người sắc mặt nghiêm túc, dùng một loại mặt không thay đổi tư thái nhìn qua Lệ Na cùng người ngoài thôn. Thấy thế, Mộ Nam Chi cùng Bạch Cơ có chút rụt rè, này quần thuần phát lực cổ tộc. Đột nhiên liền biến túc sắt cùng lạnh lùng lên tới. Dù là nhìn về phía đồng tộc Lệ Na lúc, ánh mắt cũng là băng lãnh. Cái này khiến Mộ Nam Chi càng thêm nhận thức đến lực cổ bộ tộc quy sâm nghiêm. Đại trưởng lão trầm giọng hỏi: "Ngươi đệ tử là ai?" Mọi người ánh mắt lạc trên người Hứa Thất An, tràn ngập địch ý. Nay quần người ngoài thôn bên trong, một cái 6-7 tuổi nữ đồng, một cái yếu đuối xấu xí bạch nữ tử, một đầu hồ ly, một người nam nhân. Rất rõ ràng, cái gọi là đồ đệ chính là cái này nam nhân. Bằng lực của bộ tộc nhân trí tuệ, tuy tiện liền có thể suy luận ra tới. Cổ tộc ra ngoài nữ tử, dễ dàng nhất bị dã nam nhân lừa gạt, câu dẫn, sau đó nhiệt huyết sông lên đầu vì cái gọi là tình yêu, bán đứng tộc bên trong lợi ích chuyện nhìn mãi quen mắt. Bằng lực của bộ trí tuệ, đây là rất đơn giản suy luận. Hừ, đáng hận, trung nguyên nam nhân chết không yên lành. Trực tiếp đun nấu, đại gia phân một phần đi. Lệ Na, ngươi làm ta qua là thất vo nở dê, á bà vốn còn muốn tìm tộc trưởng cầu hôn. Câu cái gì thân A, trắng thành như vậy cũng không ai muốn. Hừ, tự mình đem tộc trưởng bí pháp ngoại truyền, lại còn có mặt mang dã nam nhân trở về. Quân tinh sục sôi. Lệ Na vây tay. Linh âm, tới. Tiểu đậu đinh bước hai đầu tiểu chân ngắn tiến lên. Lệ Na đệ lại tiểu đậu đinh đầu, lớn tiếng nói: "Đại trưởng lão, đây chính là ta đệ tử." Trung quanh răn dậy cùng kêu gào thanh manh trì trệ, còn lại trưởng lão tựa hồ sớm đã biết, đại trưởng lão nhìn một chút Hứa Linh âm. Cảnh giới gì? Lệ Na nói, cựu phẩm đỉnh phong, vốn dĩ đã sớm có thể tấn thăng bát phẩm, nhưng ta cấp đè lại. Trung quanh tộc nhân nhóm sắc mặt hòa hoãn, chỉ là truyền thụ ra ngoài sơ cấp nhất bí thuật, này đối lập nhau còn tốt, bởi vì tứ phẩm phía trước bí thuật, bọn họ thường truyền thụ cho tư chất tốt nô lệ, đem bọn họ bồi dưỡng thành chiến nô. Đại trưởng lão khẽ vước cằm, nói, quy củ chính là quy củ, tự mình truyền thụ bí pháp tại người ngoài, vẫn là trung nguyên người, ngươi đây là phạm vào tối kỵ A liền xem như ngươi A cha. Cũng không thể bào che ngươi. Lệ Na, ngày hôm nay chúng ta 6 vị tụ tập tại này bên trong, là phải thương lượng ra một cái kết quả. Hắn nói xong, cùng 6 vị trưởng lão tụ cùng một chỗ, Huyên Thuyên, Dung Nam Cương đang nói chuyện cái gì? Hứa Thất An nghe không hiểu, nhưng trông thấy Lệ Na sắc mặt biến cực kém. Mấy phút đồng hồ sau, 6 vị trưởng lão kết thúc thương nghị, đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Cổ tộc không có thu Trung Nguyên người làm đệ tử tiền lệ, mặt khác lục bộ cũng không có. Chúng ta lực cổ bộ không thể mở như vậy tiền lệ. Hơn nữa, năm đó Sơn Hải quan chiến dịch bên trong, chết tại Trung Nguyên cao thủ đồ đao hạ tộc nhân nhiều lắm. Chúng ta lực cổ bộ thu một cái Trung Nguyên người làm đệ tử, mặt khác lục bộ nhất định tâm sinh bất mãn. Cho nên, cái này tiểu nữ hoa tử, chỉ có hai con đường. Hoặc là lưu tại cổ tộc làm chiến nô, hoặc là phế bỏ bản mệnh cổ. Về phần ngươi, roi một vạn, đói xa ưu ngày. Đói xa ưu ngày. Lệ Na biểu tình chậm rãi cứng ngắc. Hắn nói cái gì? Hứa Thất An hỏi bên người Lệ Na. Nàng nói linh âm hoặc là lưu tại cổ tộc làm chiến nô, hoặc là phế bỏ bản mệnh cổ. Lệ Na bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, giải thích nói. Chiến nô bình thường sống không quá 30 tuổi, bản mệnh cổ cùng tính mạng tương dung, phế bỏ bản mệnh cổ, cựu tử nhất sinh. Này không phải là ta ấn tượng bên trong trưởng lão sao? Hứa Thất An nói. Ngươi định làm như thế nào? Mặc dù cho rằng Lệ Na không đáng tin cậy, nhưng vẫn là quyết định trước dò hỏi nàng ý kiến, dù sao nơi này là nàng địa bàn. Kỳ thật coi như ngươi không đến Nam Cương, về sau ta cũng muốn thỉnh ngươi tới. Lệ Na một mặt ta thực cơ trí bộ dáng, nói, tại chúng ta lực cổ bộ, quy củ chỉ là quy củ, lực lượng mới là tín điều. Nói xong, nàng đi về phía trước mấy bước, ngăn tại Sa U tên trưởng lão cùng trước mặt phụ thân, lớn tiếng nói. Không được, nếu như các ngươi không đồng ý ta thu đồ đệ, vậy cũng chỉ có thể để cho bọn họ trở về Trung Nguyên, linh âm là sẽ không lưu tại tộc bên trong làm chiến ô. Cũng không thể phế bỏ bản mệnh cổ. Hừ, này nhưng không phải do ngươi. Một vị trưởng lão lại bắt đầu cởi ngoại bào, biểu thị muốn đánh Lệ Na. Lệ Na không chút nào sợ hãi, chỉ vào Hứa Thất An, nói. Hắn là linh âm đại ca, các ngươi muốn xử trí linh âm, hỏi trước một chút hắn có đồng ý hay không. Hiểu được xua hổ nuốt sói tìm chỗ dựa, Lệ Na tại Trung Nguyên những ngày này, vẫn là có tiến bộ. Nàng nghe nói Hứa Ninh Yến muốn đi Nam Cương, cũng để cho chính mình dẫn đường lúc, liền ý thức được làm linh âm được đến tộc bên trong tán thành cơ hội tới. Nghe vậy, Sa U tên trưởng lão nhíu mày nhìn về phía Hứa Thất An. Trung quanh lực cổ tộc người cũng nghiêng đầu, từng đạo hoặc thân mật hoặc căm thù hoặc ánh mắt tò mò, tập trung ở trên người hắn. Đại trưởng lão nhướng mày, nhìn chằm chằm Hứa Thất An, ngươi là ai? Lệ Na thật là, đều là gây phiền toái cho ta, ngươi nói tại bằng hữu tộc nhân trước mặt trang bức cũng không có ý gì. Hứa Thất An đi về phía trước mấy bước, mặt mang bình tĩnh mỉm cười. Tại hạ Hứa Thất An, đại phụ ngân la. Đại trưởng lão chậm rãi lắc đầu, chưa nghe nói qua. Vô danh hạng người. Lực cổ tộc mọi người nhao nhao rời đi ánh mắt, không còn quan tâm. Thôn bên trong không thông mạng sao? Hứa Thất An biểu tình khó có thể ngăn chặn có chút cứng ngắc. Đại trưởng lão thản nhiên nói, Long Đồ, đem này tiểu tử ném một bên đi, xem ở Lệ Na bằng hữu phân thượng, liền không giết. Nói xong, hắn phát hiện Long Đồ không có nhúc nhích, ánh mắt thâm trầm nhìn chăm chú tới tự Trung Nguyên trẻ tuổi người, tựa như nhìn chăm chú một cái nhất định phải hết sức chăm chú mới có thể ứng đối địch nhân. Ngay sau đó, đại trưởng lão cảm nhận được đáng sợ khí tức từ phía sau khôi phục. Như bài sơn đảo hải uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại mỗi một vị lực cổ tộc người tâm đầu. Đại trưởng lão đông nhiên quay đầu, trông thấy một tôn ánh vàng rực rỡ kim thân, sau đầu giấy lên hừng hực hỏa vòng, mang đến nhiệt độ cao rừng rực. Hứa Thất An chậm rãi thu hồi điểm tại mi tâm kiếm chỉ, cười nói. Kim cương thần công, đều là nhận biết ta. Đợt, trước càng sau sửa. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 32, Thiên Phú Dị Bẩm. Chương 32, Thiên Phú Dị Bẩm, cầu nguyện phiếu. Tam phẩm kim cương. Nhìn thấy Hứa Thất An hiện ra đại thành kỳ kim cương thần công, lực cổ tộc người nhất thời yên tĩnh, đón lấy, đồng loạt lui về sau. Tiếng bước chân lộn xộn. Phật môn kim cương. Đó là cái siêu phàm cảnh. Về nhà cầm binh khí, chơi hắn. Lực cổ bộ tộc nhân ồn ào không ngừng, bọn họ ánh mắt cảnh giác bên trong xen lẫn địch ý. Sơn Hải quan chiến dịch bên trong, Phật môn cùng đại phụng là minh hiếu, chết tại Phật môn tăng nhân tay bên trong cổ tộc cao thủ đồng dạng không ít. Phật môn tân tấn kim cương. Đại trưởng lao chống gậy chống, sắc mặt nghiêm túc. Hắn đã không chú ý ngoại giới rất nhiều năm, trước mắt này vị kim cương, không tại hắn trí nhớ bên trong. Ta là Trung Nguyên người, không có quan hệ gì với Phật môn, ngẫu nhiên học sòng kim cương thần công. Suy xét đến cổ tộc không có thông lưới, nhất thời bán hội giải thích không rõ, Hứa Thất An thản nhiên nói. Về phần này phó kim cương thần thần, ta giết hai tên kim cương, nuốt bên trong một cái kim cương thần huyết. May mắn học được kim cương thần công, giết hai tên kim cương. Đại Lao Trương nghiêng đầu nhìn về phía Long Đồ. Ngươi có thể làm được. Long Đồ nhếch môi, thường đôi chém giết, không có vấn đề. Đánh hai, nhiều nhất bất bại. Này vị Khôi Ngô cao lớn tộc trưởng nhìn người ngoài thôn một chút, mắt bên trong có kích động chiến ý. Đại trưởng lão gật đầu, cho nên, tiểu tử này là tại hù chúng ta, sắc lệ nội. Cái gì, cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Tam phẩm đỉnh phong Long Đồ cũng không thể chém giết hai vị kim cương, lại nói, ý theo Phật môn có thủ tất báo tắc phong, kẻ này thật muốn giết hai cái kim cương, hắn sớm bị La Hán cùng Bồ Tát siêu độ. Bên trái trưởng lão trầm giọng nói, đại trưởng lão, là sắc lệ nội trác. Bên phải trưởng lão cải chính, sai, là sắc lệ nội trà. Đại trưởng lão dừng một chút gậy trống, đánh gậy hai người tranh chấp, vây vây tay, hô. Lệ Na, ngươi qua đây. Lệ Na bước chân dài áp tới, tức giận nói. Làm gì, lão giả thối tử? Đại trưởng lão dùng nam cương ngữ hỏi. Nay tiểu tử lai lịch gì, đại phụng lúc nào có như vậy một vị siêu phàm cao thủ? Bên trái trưởng lão nói bổ sung. Phật môn cũng không có như vậy một vị kim cương. Hứa Thất An A. Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An, các ngươi thế nhưng không biết. Lệ Na tựa như thành bên trong vừa trở về nữ hải, có chút xem thường thôn bên trong không kiến thức lão nhân, Trung Nguyên Thương đội không có mang tin tức tới. Nam Cương cổ tộc ở vào nửa phong bế trạng thái, tộc nhân cực ít ra ngoài, cũng không cho phép người ngoài tiến vào lãnh địa. Chỉ có một số nhỏ được đến bọn họ tán thành Trung Nguyên Thương đội có thể tới mậu dịch. Cổ tộc đối với ngoại giới nguồn tin tức, hơn phân nửa nguồn gốc từ những cái đó thương đội, non nửa là tộc nhân chính mình nghe ngóng. Nhưng cũng chia là cái gì sự. Long Đồ trầm giọng nói. Đại Phụng loạn thành một bầy, đã thật lâu không có thương đội tới chúng ta bên này. Giống như Trung Nguyên đại loạn, phản quân cầm vũ khí nổi dậy như vậy chuyện lớn, bọn họ là biết đến. Hứa Ninh Yến. Ân, Hứa Thất An hiện tại là Đại Phụng Vương Triều đệ nhất võ phu, thâm thụ vạn dân kính yêu. Đại trưởng lao nhướng mày, Đại Phụng đệ nhất võ phu không phải Trấn Bắc Vương sao. Lệ Na xem đồ đần đồng dạng nhìn hắn, kia cũng là chuyện lúc trước, gần nhất trong hơn một năm. Đại Phụng phát sinh rất nhiều chuyện. Phụ thân Long Đồ cũng như mày, hỏi, hắn thật giết hai cái kim cương. Lệ Na gật đầu, đúng vậy a, chính là tháng gần nhất nội chuyện. Đón lấy, nàng nói đơn giản một ít Hứa Thất An sự tích, tỉ như giết Trấn Bắc Vương, giết Quốc Công, giết Hoàng đế. Cùng với gần đây tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong đơn đấu Tu La Vương ấu tử, A Tô La. Đợi nàng kết thúc thao thao bất tuyệt, phát hiện các trưởng lao trầm mặc, nửa ngày không nói gì. Long Đồ chau mày. Nhìn chằm chằm Hứa Thất An ánh mắt lại kiêng kỵ lại hưng phấn, hai mắt thả ra tinh quang, tim đập nhanh hơn. Lệ Na biết này ý nghĩa phụ thân thể nội hiếu chiến chi huyết sôi trào, nhưng lại ra ngoài lo lắng cùng kiêng kỵ, lựa chọn khắc chế. Nàng từ nhỏ đến lớn đều chưa thấy qua ai có thể làm phụ thân như vậy khắc chế. Các trưởng lão lại nói nhỏ thương nghị, đó lấy, đại trưởng lão tằng hắng một cái, nhìn về phía Hứa Thất An. Đã ngươi siêu phàm cảnh cao thủ, vậy chúng ta liền không tìm làm phiền ngươi, mang theo ngươi muội muội đi thôi. Lời nói này quá mức ngay thẳng, lực của bộ tộc nhân nhao nhao gật đầu, không ai cảm thấy đại trưởng lão nói mất thể diện cùng mặt mũi. Tại lực của bộ, cường đại đối thủ hoặc đồng bạn, có thể được đến rất lớn tôn trọng. Hứa Thất An nói, ta muội muội muốn bái Lệ Na vi sư, mong rằng mấy vị trưởng lão giàn xếp. Việc quan hệ Hứa Linh Em tiền đồ, hắn muốn tranh lấy một chút. Hắn thể nội thất tuyệt cổ cùng mặt khác cổ thuật tính chất khác biệt, cái đồ chơi này bản thân liền cùng cổ thần có quan hệ, chỉ cần dựa theo nhu cầu của nó nuôi nấng. Liền có thể trưởng thành. Cổ thân lực lượng cùng bí thuật đều tóm tắt. Bởi vậy Hứa Thất An không cách nào giáo tiểu đậu đinh tu hành lực cổ. Mặt khác, thiên cổ bà bà là thiên cổ bộ, không nói trước này vị lao bà bà tha ý độ đối với chính mình đến tột cùng như thế nào. Riêng lấy bảy đại cổ tộc bộ lạc thiên kiến bệ phái đến xem, Hứa Thất An lo lắng thiên cổ bà bà chưa hẳn có thể ở phương diện này đối với lực cổ bộ khoa tay múa chân. Ta hiện tại bộ dáng, tựa như đời trước những cái đó vì hài tử có thể đi vào một chỗ trường tốt. Không núm ra trưởng. Hắn tại trong lòng không tiếng động nhả ránh. Nếu như tiên lễ hậu binh vô dụng, hắn liền chuẩn bị dùng nắm đấm tới làm lực cổ bộ khuất phục. Lệ Na phụ hòa nói. Linh Âm là thiên tài, sử sách thượng đều không có thiên tài. Ta đây là vì chúng ta lực cổ bộ suy nghĩ, thu nạp thiên tài. Chúng ta cổ tộc không có sách sử. Cái kia bị đại trưởng lão tán dương thông minh A tử cô nương nói. Lệ Na bị chẹn họng một chút, nàng ở kinh thành lúc, thường nghe Hứa Tử Cửu như vậy nói, ngàn năm dĩ hàng. Nhìn chung sử sách, cổ kim không có, xem lần sách sử. Này đó từ ngữ nghe nhiều hơn, Lệ Na đã cảm thấy, chỉ cần là sử sách thượng không có, liền mang ý nghĩa đặc biệt lợi hại. Này cô nương rất biết đầu cơ linh A. Hứa Thất An liếc nhìn làn da ngăm đen thanh tú cô nương. Đại trưởng lão chậm rãi nói, chúng ta cổ tộc không thiếu thiên tài, mỗi một thời đại bên trong đều sẽ có mấy cái thiên tài sinh ra. Ngươi cha là, ngươi cũng thế, này Trung Nguyên nữ hoa tử, liền xem như một thiên tài lại như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cổ tộc liền thực yêu thích rồi? Liền muốn cung cấp nàng? Liền muốn cấp thu nàng làm đồ rồi? Đại trưởng lão liên tiếp hỏi lại, làm Lệ Na nói không ra lời. Long Đồ nhìn một chút nữ nhi, hỏi. Nhất đốn có thể ăn mấy chén cơm a? Lệ Na trả lời. Nhất đốn có thể ăn 10 bát, không đồ ăn lời nói, có thể ăn 15 bát. Tại trang lực của bộ tộc nhân sửng sốt một chút, đại trưởng lão hơi kinh ngạc nhìn kỹ Hứa Linh Âm. Tư chất quả thật không tệ a. Các trưởng lão khác gật đầu tán đồng. Có thể ăn 10 bát a. Ta nhi tử cũng lớn tuổi như vậy, nhưng chỉ có thể ăn 5 bát. Là 15 bát, ngươi nhi tử cơm trắng ăn 5 bát, nhân ra cơm trắng 15 bát. Xem ra tư chất quả thật không tệ. Lực cổ tộc người nghị luận ầm ĩ, sắc mặt lộ ra rõ ràng kinh ngạc. Hứa Thất An có chút không quá thích ứng, toàn bộ bộ tộc phong cách làm hắn có chút khó có thể dung nhập cùng thích ứng. Luôn cảm thấy cùng đám người này ở cùng một chỗ, khoảng cách thế hệ cùng ngăn cách đều quá sâu. Đại trưởng lão tằng hắng một cái, làm chung quanh tiếng nghị luận dừng lại, nâng cao ngạo nhân cơ ngực, nói. Quả thật không tệ, nhưng chúng ta tộc bên trong, giống như nàng như vậy có thể ăn hải tử, cũng có mấy cái. Nói xong, lộ ra một mặt kiêu ngạo biểu tình. Hứa Thất An không cảm thấy kỳ quái, Linh Âm lượng cơm ăn mặc dù đại, nhưng lực cổ bộ bên trong khẳng định cũng có một dạng lượng cơm ăn hải tử. Lấy lượng cơm ăn luận thiên phú lời nói, cổ tộc khẳng định có ngang cấp thiên phú hải tử. Linh Âm cũng không phải là độc nhất vô nhị, bởi vậy cổ tộc không thể là vì nàng phá hư tộc quy. Gọi A Tử cô nương nhìn Hứa Linh Âm, nhíu mày, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đại trưởng lão, A Tử cô nương hô một tiếng, đợi mọi người nhìn lại, nàng chần chờ nói. Thế nhưng là, tộc bên trong hải tử đều là theo xuất sinh thời điểm liền gieo xuống bản mệnh của A. Đại trưởng lão tức giận nói. Này muốn ngươi nói, ai còn không phải từ tiểu dung nạp bản mệnh cổ. Hắn đột nhiên ngây dại, đó lấy, vằn vẹo cứng ngắc cổ, nhìn về phía Hứa Linh Âm. Lệ Na là lúc nào bắc thượng đi Trung Nguyên. Đại trưởng lão dùng một loại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò ngữ khí, hỏi phía sau Long Đồ. Nghe được câu này, chung quanh lực cổ tộc người, cùng với còn lại trưởng lão cùng Long Đồ, manh chừng to mắt, đống nhiên nghĩ đến một việc. Đứa nhỏ này không phải lực cổ tộc. Long Đồ gần từng chữ, năm nay mùa hè. Đối, Linh Âm dung nạp lực cổ kỳ thật không bao lâu, tính toán đâu ra đấy cũng liền 3-4 tháng, tương đương với 3-4 tháng theo không có chút nào căn cơ đến cựu phẩm đỉnh phong. Hứa Thất An vui mừng thầm nghĩ. Lúc này, Mộ Nam Chi yếu ớt nói. Đám người này thật là kỳ quái, cảm giác cùng bọn họ ở lâu, ta đầu óc đều không hảo dùng. Hứa Thất An bỗng nhiên thân thể cứng ngắc, đầu bên trong hiện ra một cái nghi hoặc. Ta vừa rồi vì sao lại dùng cơm lượng để cân nhắc thiên phú? Vì cái gì không nghĩ tới Linh Em dung nạp lực cổ mới 3-4 tháng? Thiên tài A, sử sách thượng đều không có thiên tài A. Đại trưởng lao kích động suýt nữa bắt không được gậy trống, bước đi như bay chạy vội tới Hứa Linh Em trước mặt, xem kỹ nàng ánh mắt. Tựa như xem kỹ giá trị liên thành bảo vật. Ta nhớ được Long Đồ khi còn nhỏ, 9 tuổi mới cựu phẩm đỉnh phong, hắn ăn chỉnh 9 năm ăn không, đều không cùng này nữ hoa tử 3-4 tháng. Đại trưởng lão lớn tiếng chỉ trích. Long Đồ một mặt hổ thẹn. Không thể tính như vậy đi, anh trẻ nhỏ thời gian không thể tính đi vào đi. Tìm về chỉ số thông minh Hứa Thất An yên lặng nhà ránh. Đại trưởng lão một đôi tay tại Hứa Linh Âm bả vai, cánh tay, đùi không ngừng nhét theo, đột nhiên hét lớn. Gân cốt cường kiện. Khí hoàn thần túc, đây là trời sinh ra sức cổ mà sinh thể phách. Còn lại 5 vị trưởng lão cùng Long Đồ nhanh chân chạy tới, ngồi xổm xuống, cũng đi theo trên người Hứa Linh Âm sờ sương, nghiết gân, bọn họ sắc mặt dần dần biến a, theo kinh ngạc đến chấn động, theo chấn động đến cuồng hỉ. Đại trưởng lão kích động nhìn về Hứa Thất An, nàng có phải hay không từ nhỏ đã đặc biệt có thể ăn. Nhất đốn 3 trẻ lớn, không tính đồ ăn. Hứa Thất An không có gì biểu tình ừ một tiếng. Có phải hay không thường xuyên gọi đói? Một vị trưởng lão khác hỏi. Ừm. Có phải hay không thấy cái gì đều muốn ăn? Long Đồ cũng đâm đầy miệng. Mộ Nam Chi ngực bên trong bạch cơ, theo bản năng rụt rụt thân thể. Nàng liên quỷ đều muốn ăn. Hứa Thất An vẫn là gật đầu. Được đến khẳng định hồi đáp các trưởng lão lại kích động lên. Coi như không tệ, 3-4 tháng liền vượt qua giai đoạn thứ nhất thành thục kỳ thiên tài coi như không tệ. Lệ Na đắc ý bóp eo, có phải hay không, có phải hay không, ta nói nàng là thiên tài đi. Lực cổ bộ tộc nhân một mặt ngạc nhiên nhìn tiểu đậu đinh. Hứa Thất An rèn sắc khi còn nóng nói, đã như vậy, nhà ta muội muội có thể bái Lệ Na vi sư, học tập lực cổ bí thuật sao? Các trưởng lão mặt bên trên cảm xúc chậm rãi thu liễm, thật sâu nhìn một chút tiểu đậu đinh, sau đó đôi mắt nhìn nhau, từ đại trưởng lão trước tiên mở miệng, hắn lắc đầu nói. Không ổn. Sắc thực không ổn. Một vị trưởng lão đi theo lắc đầu. Bái lệ na vi sư xác thực không ổn. Lại một vị trưởng lão lắc đầu. Bái chúng ta vi sư liền thỏa đáng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lệ na trợn mắt há hốc mồm, giơ chân nói, đây là ta đồ đệ. Đại trưởng lão liếc nhìn nàng một cái, chúng ta là trưởng lão, chúng ta định đoạt. Lệ na bốc eo, thở phì phò chừng các trưởng lão, kêu lên. A cha, người giúp ta làm chủ. Bái các trưởng lão vi sư xác thực không ổn. Long đồ lắc đầu, thay nữ nhi lệ na nói chuyện. A cha. Lệ na ngọt ngào kêu một tiếng, mang theo điểm giọng nũng nịu. Bái ta làm thầy liền thỏa đáng. Long đồ không đi xem nữ nhi. Hứa Thất An nghiêng đầu nhìn về phía lệ na, nàng mặt bên trên vui sướng nhất điểm điểm ngưng kết, như là một bộ đứng im họa, hoặc pho tượng. Thiên cổ bộ. Có sân vườn trạch tử bên trong, xuyên màu xanh áo vải thiên cổ bà, ngồi tại tiểu mộ cuốn lên, tâm vô bảng vụ lửa mới từ ruộng bên trong moi ra, bộ dáng như là vẽ ken đấu trùng. Trắng trắng mập mập, che kín vòng tròn thân thể tràn ngập mỡ. Đây là một loại gọi là nhục tàm cổ ấu trùng, nhục tàm thành niên sau, màu sắc thâm đen, có kịch độc, có thể tùy tiện độc chết cửu phẩm võ phu. Nhưng nó còn tại ấu trùng giai đoạn lúc, có chỉ là mỡ cùng năng lượng, năm cái nhục tàm ấu trùng, có thể để người bình thường một bữa cơm. Hơn nữa mặc kệ là dầu chiên vẫn là đun nấu, tư vị đều rất tốt. Sân vườn hạ, còn có 5 người, theo trái hướng pha y, theo thứ tự là xuyên áo choàng, mang theo mũ trùm, toàn thân phát ra mùi hôi thối thi cổ bộ thủ lĩnh. Sở Thao Túng hành thi, xuyên ngũ thải ban lan ngoại bào, lòng bàn tay nâng bọ cạp diễm lệ nữ tử, nàng hoa thai là hai đầu tinh tế, cắn cái đuôi màu đỏ tiểu xà, bọn chúng tạo thành một cái vòng tròn. Xuyên ra thu phùng chế quần áo, ngồi dưới đất trung niên nam tử, hắn tâm không không chuyên tâm theo tùy thân bao vải bên trong lấy ra đủ loại độc vật, say sưa ngon lành ăn. Xuyên quấn ngực, màu trắng tiểu khố, áo khoác một tầng khinh bạc sa váy kiểu mỹ nữ tử, chặt chẽ hai chân thon dài, bằng phẳng bụng dưới, rõ ràng áo lót tuyến. Thẳng tắp bộ ngực đầy đặn sen lẫn thành một bộ hoạt sắc sinh hương mê người thân thể mềm mại. Màu lam nhạt con ngươi bà quang lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy. Người cuối cùng là tuấn lãng nhã nhặn, khí chất ôn hòa bạch y nam tử, tuổi còn rất trẻ, có thư sinh văn nhã, lại không thiếu nam tử cương nghị. Long đồ vì cái gì còn chưa tới? Áo choàng người phát ra khàn giọng chất vấn, giọng nói vô cùng vì không kiên nhẫn. Đã truyền tin cho hắn. Thiên cổ bà tự mình lựa nhục tàm ấu trùng, không nhanh không chậm giải thích một câu. Bạch y nam nhân cười nói, như đại sự người, không nhất thời vội vã. Khoác khinh bạc sa váy vũ mị nữ tử cười khanh khách nói. Nói tốt, như đại sự người, nghĩ đến cũng không keo kiệt thỏa mãn nô gia dục cầu. Cắt tướng quân, đêm nay ta tại tỉnh cổ bộ chờ ngươi. Bạch y nam tử sắc mặt hơi có chút cứng ngắc, rất nhanh khôi phục, khẽ cười nói. Chờ làm thành đại sự, bản tướng quân chính là cấp Loan Ngọc tộc trưởng đưa lên 10 vạn tinh tráng hán tử, lại có gì khó. Hắn nhìn thoáng qua phía đông, nhãn tỉnh sáng lên. Long đổ tộc trưởng đến rồi. Đợt, hôm nay trước như vậy, lá gan bất động, vây chế hết. Tiện thể cầu một chút nguyện phiếu. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 33, mật hội. Chương 33, mật hội. Thiên cổ bà ngẩng đầu, hướng giống nhau phương hướng nhìn thoáng qua, yên lặng thu hồi ánh mắt. Thấy thế, tại trang mấy vị cổ tộc thủ lĩnh liền biết long đổ xác thực đến rồi. Thuật sĩ vọng khí thuật có thể tại mấy chục dặm, thậm chí ngoài trăm dặm nhìn thấy địch tình, ngoại trừ ám cổ cùng thiên cổ, nam cương không có thủ đoạn khác có thể khắc chế vọng khí thuật. Vành hai là hai đầu màu đỏ tiểu xà diễm lệ nữ tử, mắt hạnh nhi có chút chuyển động. Đợi một chén trà công phu, giếng trời phía dưới đám người cảm nhận được mặt đất tại rung động, chấn động tần suất không thay đổi, nhưng sóng chấn động càng lúc càng lớn. Lực cổ bộ mặc dù lấy quái lực xưng, nhưng đường đường lực cổ bộ thủ lĩnh không có khả năng không cách nào khống chế tự thân lực lượng đi. Cát Văn Tuyên trong mắt co rút lại một chút, trong lòng có một cái lớn mật suy đoán. Long đổ tại 20 năm trước chính là tam phẩm đỉnh phong, 20 cái nóng lạnh vội vàng mà qua, hắn dù cho cảnh giới không có tăng trưởng, nội tình cũng nên càng ngày càng hùng hậu. Có lẽ, chỗ hắn tại một cái hậu tích bạc phát trạng thái, lúc hành tẩu kèm theo động, là hắn mơ hồ chạm tới nhị phẩm cảnh giới lúc, một loại khó có thể tự điều khiển biểu hiện. Mặt đất chấn động càng lúc càng lớn, thẳng đến viện môn khẩu tia sáng bị thứ gì ngăn trở. Đám người nghiêng đầu nhìn lại, một tôn cao 9 thước cự nhân, túi đầu, nằm lưng, đi đến. Hắn tại giếng trời hạ nâng người lên lưng, đầu suýt nữa có thể đến mái hiên. Nhìn thấy này cố khí huyết tràn đầy thân thể, khoác lên khinh bạc sa y, tư thái cao gầy mê người loan ngọc, ruôi ra phấn nộn cái lưỡi, liếm liếm môi đỏ. Nàng không có che giấu chính mình mắt bên trong thèm nhỏ dãi. Đối với tình cổ bộ tộc nhân tới nói, lực cổ tộc cùng trung nguyên võ phu đồng dạng, là cực phẩm đỉnh lô, mà trung nguyên võ phu ở ngoài xa mấy vạn dặm. Lực cổ tộc người xác thực gần trong gang tấc, nhưng cùng là cổ tộc, Tình cổ bộ không có cách nào xuống tay với lực cổ tộc, mà lực cổ bộ có một đầu tộc quy chính là nhằm vào tình cổ bộ. Phàm cùng tình cổ tộc nhân phát sinh quan hệ người, giết không tha. Bà. Long đồ cung kính kêu một tiếng. Đối với mặt khác mấy vị thủ lĩnh, hắn làm như không thấy. Thiên cổ bà ừ một tiếng. Lần này triệu tập các ngươi tới, trên thư không nói rõ ràng, trung nguyên sự đại gia nghe nói đi. Bà thanh âm hiền lành ôn hòa, lộ ra một vị trải qua tang thương người bình thản. Long đồ đám người khẽ vước cằm. Thiên cổ bà nói. Đứa nhỏ này sư phụ, cùng ta cái kia ma quỷ trượng phu có chút giao tình. Hắn mang theo sư phụ tin tìm tới ta, hy vọng ta có thể dẫn đầu, triệu tập các vị nghị sự. Nói xong, nàng nhìn về phía bạch tí thuật sĩ. Cát Văn Tuyên thì nhìn qua Long đồ, tự giới thiệu nói. Tại hạ Cát Văn Tuyên, Vân Châu nhân sĩ. Giống nhau lời nói, trước đó đối với mấy vị thủ lĩnh nói qua, hắn hiện tại là đơn độc nói với Long đồ. Long đồ không có gì biểu tình liếc hắn một cái tay khác vụng trộm vươn hướng thiên cổ bà người phía trước chậu gỗ, nắm một cái nhục tàm ấu trùng. 3. Thiên cổ bà một bàn tay đẩy ra. Long đồ nhếch miệng cười cười, gãi gãi đầu. Thiên cổ bà bất đắc dĩ lắc đầu, đem chậu gỗ đẩy đi qua. Long đồ nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nắm qua chậu gỗ, nắm lên một cái nhúc nhích ấu trùng, nhét vào miệng bên trong nhấm ướt, hắn nhắm mắt lại, lộ ra hưởng thụ biểu tình. Cát Văn Tuyên hầu kết làm chuyển động một chút, cố nén buồn nôn xúc động, hít sâu một hơi, mỉm cười nói. Lao sư ủy thác ta, thuyết phục chư vị xuất binh tiến đánh đại phụ. Các bộ tộc thủ lĩnh sắc mặt bình tĩnh, đã không kinh ngạc cũng bất ngờ động, bọc lấy áo choàng hành thi, mũ trùm hạ vang lên khàn giọng thanh âm lạnh lùng. Chúng ta có thể được đến chỗ tốt gì? Cát Văn Tuyên cười nói. Một trận chiến tranh thắng lợi, có khả năng cướp lấy đến chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. 20 năm trước Sơn Hải quan chiến dịch bên trong, Phật Môn cùng Đại Phụng làm vì người thắng, cái trước giống như liệt hỏa nấu dầu, nội tình càng thêm hùng hậu, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Đại Phụng mặc dù tổn thất một nửa quốc vận, nhưng ta cùng lão sư đã từng thương lượng qua, nếu là tăng thêm chiến tử Ngụy Uyên, cùng sớm vẫn lạc Trinh Đức Đế, Đại Phụng siêu phàm cao thủ, khoảng chừng 8 vị. Nếu không có ta lão sư cùng Thiên Cổ lão nhân hiệp lực trộm đi Đại Phụng kia một nửa quốc vận, hiện giờ Cửu Châu có thể cùng Phật Môn địa vị ngang nhau, chỉ có Đại Phụng. Lòng bàn tay kéo bọ cạp, khuyên hai là tiểu xà diễm lệ nữ tử dịu dàng nói. Bà, hắn nói cái gì nha, Yên Nhi nghe không hiểu. Thiên Cổ bà thở dài. 20 năm trước, vì đánh cắp Đại Phụng quốc vận, tu bổ nho thánh pho tượng, lao già chết tiệt kia cùng giám chính đại đệ tử hâm mưu, thôi động Sơn Hải quan chiến đến dịch. Nàng đem năm đó chuyện, kỹ càng nói cấp mấy vị thủ lĩnh. Giếng trời phía dưới, hoàn toàn tĩnh mịch. Sơn Hải quan chiến dịch bên trong, cổ tộc chết rất nhiều cao thủ, trong đó không thiếu siêu phẩm. Diễm lệ nữ tử gậy khuyên hai, meo lại đại mà tròn mắt hạnh. Phong ấn cổ thần là cổ tộc mấy ngàn năm không thay đổi mục tiêu, thiên cổ lão nhân hành vi, chúng ta có thể lý giải, cũng có thể không so đo. Bất quá, quốc vận ở đâu? Cát Văn Tuyên lắc đầu thở dài. Quốc vận vẫn tại Đại Phụng, nhưng lại không tại Đại Phụng. Hiện giờ nó ký túc tại Hứa Thất An thể nội. Long đồ mi tâm hung hăng nhảy một cái. Hứa Thất An là ai? Loan Ngọc hỏi. Cổ tộc mấy vị thủ lĩnh nhao nhao như mày, đối với người này rất là lạ lẫm. Long đồ trầm mặc một chút, nói. Là hiện giờ Đại Phụng đệ nhất võ phu. Đại Phụng đệ nhất võ phu. Loan Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, tựa như tiểu cô nương nhìn thấy ái mộ búp bê. Cát Văn Tuyên tiếp tục nói. Cái này người là ta lão sư trường tử, vốn là làm vì ký túc quốc vận vật chứa, quốc vận lấy ra về sau, vật chứa liền sẽ chết đi. Cho nên bản thân hắn là làm vì khí tử mà tồn tại. Nhưng sư mẫu lúc mang thai, đột nhiên đổi ý, vụng trộm thoát đi Vân Châu, ở kinh thành đem hắn sinh xuống tới. Hắn bởi vậy tiến vào giám chính tầm mắt, lão sư sợ ném chuột vỡ bình, ẩn nhẫn 20 năm không có hỏi tới. Cát Văn Tuyên không nói tiếp, chỉ cần làm cổ tộc các thủ lĩnh biết Hứa Thất An cùng lão sư chi gian ân oán liền thành. Chi tiết không cần phải miêu tả. Mấy vị các thủ lĩnh như có điều suy nghĩ. Cát Văn Tuyên tiếp tục nói. Đại Phụng tình huống, chư vị hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe nói, lưu dân thành họa, triều đình quốc khố trống rỗng, khó có thể trần hay. Phía Nam có ta Vân Châu quân đội phát binh bắc phạt. Phía Tây có Tây vực chư quốc quân đội tập kết. Cổ tộc nếu có thể gia nhập chúng ta, kia Đại Phụng thua không nghi ngờ. Đến lúc đó, to như vậy Trung Nguyên, sắp hết thuộc sở hữu của chúng ta. Loan Ngọc lấy làm kinh hãi. Phật Môn cũng đúng tay. Mấy vị thủ lĩnh liếc nhau. Khoác lên áo choàng hành thi cười lạnh nói. Nói chút thực tế, bớt ở chỗ này cho chúng ta bánh vẽ. Nghe vậy, Cát Văn Tuyên chẳng những không có bởi vì đối phương ngự khí bất thiện mà không vui, ngược lại cười lên. Hắn vừa rồi một lời nói, tác dụng chân chính là vì cổ tộc phân tích địch nhân tình huống, để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Muốn đem cổ tộc kéo xuống nước, đầu tiên phải làm không phải lấy lợi ích tương dụ, mà là để cho bọn họ rõ ràng, chuyện này có thể đi. Nếu như đối phó địch nhân là Phật môn, dù cho ra lợi ích lại lớn, cổ tộc cũng sẽ không phản ứng. Mà bây giờ, lại nghe nói Phật môn cũng đúng tay, lại đại phụng tình cảnh như thế hỏng bét về sau, mấy vị các thủ lĩnh xác thực ý động, nhất là thi cổ thủ lĩnh, hắn lời nói mới rồi, kỳ thật lời ngầm là đồng ý hợp tác. Đừng nóng nội, chư vị nghe ta chậm rãi kể lại. Cắt Văn Tuyên mặt mỉm cười, ngữ khí trầm ổn. Lão sư cho ra thù lao là, sự thành về sau, đem Vũ Châu cùng nửa cái Thanh Châu cắt nhường cấp cổ tộc, cũng trợ giúp cổ tộc tại Nam Cương kiến quốc, ngưng tụ khí vận. Chư vị phải tin tưởng, đối với thuật sĩ tới nói, ngưng tụ khí vận cũng không phải là vấn đề hóc búa. Cứ như vậy, khống chế nửa cái Nam Cương, cùng với bộ phận Trung Nguyên lãnh địa các ngươi, liền có đầy đủ khí vận chữa trị nho thánh pho tượng, trấn áp cổ thần. Loan Ngọc chờ thủ lĩnh không tiếng động trao đổi ánh mắt, đều tại lẫn nhau mắt bên trong thấy được tâm động. Cắt Văn Tuyên lại nói, Vũ Châu cùng Thanh Châu đất đai phì nhiêu, bách tính am hiểu trồng trọt, chờ sau khi dựng nước, lực cổ bộ liền rốt cuộc không cần làm thức ăn phát sầu. Long Đồ tộc trưởng, vì tộc đàn sinh sôi, chắc hẳn ngài sẽ không cự tuyệt đi. Long Đồ nhìn về phía Thiên Cổ bà bà. Bà bà, ngươi thấy thế nào? Đón mọi người ánh mắt, Thiên Cổ bà bà ngữ khí bình tĩnh. Tương lai có vô số loại khả năng, tựa như trải rộng mặt đất dòng sông, phân nhánh vô số. Nhưng không thể phủ nhận, đây là trong đó một loại khả năng. Thiên Cổ bộ có thể nhìn trộm đến tương lai một góc. Ta thi cổ bộ đồng ý. Áo choàng người thanh âm khàn khàn nói, ta phụ thân chết tại Sơn Hải quan chiến dịch, chết tại Ngụy Uyên 7 ngày sát trận bên trong, thù này tất báo. Loan Ngọc thở dài một tiếng, Sơn Hải quan chiến dịch bên trong, ta tỉnh cổ bộ tộc nhân đồng dạng tổn thất nặng nề. Tộc nhân xem đại phụng cùng Phật môn như thù khấu. Nói bóng gió, cũng đồng ý. Xuyên gia thu phùng chế trường bào, an độc vật trung niên nam nhân, nuốt xuống thức ăn trong miệng, thản nhiên nói. Trung nguyên đất đai phỉ nhiều không giả, nhưng khuyết thiếu độc vật, độc thảo, đối với ta độc cổ bộ dụ hoặc không lớn. Nhưng phong ấn cổ thần đúng là cái làm cho người ta khó có thể cự tuyệt điều kiện. Hạnh Nhãn Viên Nhi mị tâm cổ bộ thủ lĩnh, sờ sờ vành thai tiểu xà, cao mày nói. Việc này không thể chỉ nghe các tướng quân lời từ một phía, muốn để ta cổ tộc xuất binh có thể, nhưng không phải hiện tại. Chúng ta muốn phái tộc nhân lưng bên trên tìm hiểu tình báo. Ví như tình huống không sai, lại xuất binh không muộn. Khoác lên áo choàng hành thi trầm giọng nói. Ảnh tử, ngươi là thái độ gì? Đều có thể. Trầm thấp thanh âm quanh quẩn tại giếng trời bên trong, nhưng không có tương ứng người xuất hiện. Đây là ám cổ bộ thủ lĩnh. Hắn vẫn luôn tại, chỉ là giấu rất tốt, không khiến người ta phát hiện. Cổ tộc người đối với cái này sớm đã thành thói quen, ám cổ bộ mặc kệ ban ngày hay là đêm tối, cũng giống như một tòa thành chết, nên bộ tộc tộc nhân thực am hiểu che giấu chính mình. Nhưng cũng không có chỗ không tại, có đôi khi ngươi lật ra một khối đá, liền có thể theo phía dưới bóng tối bên trong, bắt được một cái ám cổ bộ người. Hoặc là không cẩn thận rơi vào một cái hố sâu, bên trong ám cổ tộc nhân sẽ đánh chào hỏi nói. Thật là đúng dịp, ngươi cũng xuống á. Loan Ngọc cười tủm tỉm nói. Long Đồ, các ngươi lực cổ bộ đâu? Hành thi khôi lỗi thản nhiên nói. Hắn làm sao có thể cự tuyệt, lực cổ bộ vì một miếng ăn, chuyện gì cũng có thể làm ra tới. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Đồ. Này tôn cự nhân thu kệch gương mặt không có cái gì biểu tình, hắn quét mắt một vòng đồng tộc nhóm, lại nhìn một chút Cắt Văn Tuyên, thản nhiên nói. Mặc kệ là phong ấn cổ thần, còn là có thể thỏa mãn lực cổ tộc nhu cầu khẩu phần lương thực, đều là khiến người vô cùng ý động điều kiện. Cắt Văn Tuyên nụ cười trên mặt khó có thể ngăn chặn khuyết tán. Nhưng là, ta cự tuyệt. Long Đồ thản nhiên nói. Cắt Văn Tuyên khuôn mặt đống nhiên cứng ngắc, khó có thể tin ngước nhìn Long Đồ. Cơ quên tại Nam Cương vùng đất trung ương, là một đạo liên miên hơn trăm dặm kẽ đất, sâu không thấy đáy. Tại này đạo khe hở xung quanh, còn lại là một mảnh rộng lớn vô ngần rừng rậm nguyên thủy. Vô số độc trùng mánh thu sinh hoạt ở trong đó. Bọn chúng là trời sinh cổ, dự A theo năng lực có thể điểm vì 7 loại, đối ứng cổ thần 7 loại năng lực. Dương dầm nguyên thủy bên ngoài, hoang nguyên bên trên, lực cổ bộ các trưởng lão, mang theo ký danh đệ tử Hứa Linh Âm đã tới cực nguyên. Này phiến khu vực tràn ngập lực lượng, đối ứng lực cổ, càng đi vào trong, lực lượng càng bằng bạc, không thích hợp người mới học. Đến nơi đây là được rồi. Đại trưởng lão sở đệ tử yêu mến đầu, mặt mũi hiền lành, vừa rồi dạy ngươi bí pháp. Nhớ kỹ sao? Hứa Linh Nghiêm lắc đầu, đều quên sạch hết rồi. Tốt. Đại trưởng lão miệng lớn tán thưởng, xích tử chi tâm, vô cấu vô trần, không hổ là trời sinh thích hợp tu hành lực cổ thiên tài. Mặt khác năm vị dáng người khôi ngô, tóc trắng xóa trưởng lão, cũng lộ ra hài lòng biểu tình. Bên cạnh Mộ Nam Chi cùng Hứa Thất An trong lòng tất cả đều là danh điểm. Bạch Cơ cũng cảm thấy con hàng này Nam Cương người có chút không bình thường, nhưng nàng kiến thức nông cạn, tuổi còn nhỏ, không cách nào chuẩn xác ước định. Lực cổ bộ trưởng lão cùng tộc trưởng, còn có Bạch Thành xấu xí cô nương Lệ Na, trước đây không lâu vì tranh đoạt Hứa Linh Âm, kém chút đánh nhau. Các trưởng lão lột tay áo, vứt bỏ gậy trống, liền muốn cùng tộc trưởng liều mạng. Tộc nhân nhóm tại bên cạnh nhau nhau gọi tốt, chờ xem tộc trưởng đánh chết trưởng lão, hoặc trưởng lão đánh chết tộc trưởng. Hứa Thất An liền cho bọn họ suy nghĩ một cái diệu kế, từ tộc trưởng Long Đồ thu Hứa Linh Âm làm đồ đệ, 6 vị trưởng lão thu nàng làm ký danh đệ tử, về phần Lệ Na, thì thay cha truyền thụ tuyệt học. Hứa Thất An cơ trí thắng được lực cổ bộ đám người khen ngợi, bị định thành cùng á tử cô nương đồng dạng thông minh nhân tài. Quên đi đừng sợ, vi sư để dẫn dắt ngươi hấp thu lực cổ lực lượng. Đại trưởng lão vẻ mặt ôn hòa, càng xem này trương ngu ngơ khuôn mặt nhỏ, càng cảm thấy thân cận, quả thực tựa như lực cổ bộ chính mình hài tử đồng dạng. Lúc này, Hứa Thất An cái cổ tê dần, cảm giác ngủ say thất tuyệt cổ thức tỉnh, đối với này phiến khu vực lực lượng sinh ra cực mạnh khát vọng. Đợt, chữ sai trước càng sau sửa, tiếp tục tiếp theo chương. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 34, cổ thần chi lực. Chương 34, cổ thần chi lực. Long Đồ tộc trưởng, ngươi nói cái gì? Cát Văn Tuyên suýt nữa muốn đào một đào lỗ thai, tới xác định chính mình có phải hay không tính lực xảy ra vấn đề. Tới Nam Cương làm thuyết khách lúc, lão sư đã cho hắn một phần tài liệu cặn kẽ, trong đó bao quát cổ tộc 7 đại bộ lạc tình huống, các bộ thủ lĩnh tính cách nhược điểm cùng với yêu thích. Lực cổ bộ vấn đề khó khăn lớn nhất, đồ ăn. Nên bộ tộc nhân, lượng cơm ăn rất lớn, mỗi cái lực cổ bộ tộc nhân muốn ăn hết đồ ăn là bình thường thành niên nam tử gấp 10, thậm chí nhiều hơn. Đồ ăn thiếu, hạn chế lực cổ bộ nhân khẩu, cũng hạn chế mặt khác lĩnh vực phát triển, trong khi dư lục đại bộ tộc đã vào ở phòng gạch ngói thời điểm, lực cổ bộ còn ngủ ở đất vàng phòng cùng nhà tranh. Trong khi hắn bộ tộc tại sửa đường, xây dựng xe ngựa xe thú, tại rèn đúc áo giáp cùng đồ sắt lúc, lực cổ bộ vắt óc tìm mưu kế muốn chính là như thế nào đem đồng tộc nhóm ngựa trộm về nhà ăn đi. Trong khi hắn bộ tộc mặc vào áo vải áo tơ lúc, lực cổ bộ còn xuyên ra thú phùng chế quần áo, cũng không phải là bọn họ không biết nuôi tầm dệt vải, mà là này quá lãng phí thời gian. Bởi vậy, theo Cát Văn Tuyên, tiến công đại phụng, khống chế trung nguyên bách tính, làm trung nguyên người vì chính mình sáng tạo khẩu phần lương thực là lực cổ bộ vĩnh viễn không thay đổi đối ngoại phương châm. Lực cổ bộ có mở ra chiến tranh động cơ cùng nhu cầu, kết quả đối với trung nguyên lãnh thổ không có hứng thú độc cổ bộ đều đồng ý, lực cổ bộ ngược lại cự tuyệt. Chẳng những Cát Văn Tuyên hoang mang, cổ tộc mấy vị thủ lĩnh cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoài nghi chính mình nghe lầm. Độc cổ bộ thủ lĩnh trầm ngâm nói: "Long Đồ, ngươi có phải hay không ăn lầm ta tộc đồ ăn?" Khoác áo choàng hành thi, rốt cuộc ngẩng đầu, Bạch Đồng lạnh lạnh nhìn chăm chú Long Đồ. "Ta lại cảm thấy này ra hỏa đói hồ đồ rồi, các ngươi lực cổ bộ muốn vĩnh viễn co đầu rút cổ tại Bá Sơn loại địa phương nhỏ này, hậu thế tử tôn vĩnh viễn trụ nhà tranh." Tinh cổ cùng tâm cổ bộ hai vị nữ tử thủ lĩnh không có mở miệng, một cái liếm láp môi đỏ mỉm cười đánh giá, một cái nhẹ trao lại lông mày đầu đi chất vấn ánh mắt. Mà không biết giấu ở nơi nào ám cổ bộ thủ lĩnh, không có hiện thân, cũng không phát biểu ý kiến. Thiên cổ bà hai tay tại tạp dề bên trên xoa xoa, thay thế đám người đặt câu hỏi. "Làm sao vậy?" Long Đồ nói, "Lệ Na trở về." Thiên cổ bà ánh mắt bên trong, mánh sáng lên ánh sáng. Long Đồ đảo qua chúng thủ lĩnh, nàng mang về mấy người bằng hữu, bên trong một cái gọi Hứa Thất An. Nói đến đây, Long Đồ nhìn về phía Bạch Y nam tử, trông thấy hắn cuồng biến sắc mặt. "Hứa Thất An." Cổ tộc chúng thủ lĩnh, đối với danh tự này phản ứng không giống nhau. Độc cổ thủ lĩnh nhíu nhíu mày, tựa như có chút kiên kỵ. Tâm cổ bộ thủ lĩnh, vành hai bên trên hai đầu tiểu xà bung lỏng ra cái đuôi, duỗi thẳng dài nhỏ thân thể, hướng về thiên cổ bà phát ra tê tê tiếng kêu. Nàng nhạy cảm phát giác được thiên cổ bà tinh thần hiện ra rất nhỏ phấn khởi, cứ việc rất nhanh liền biến mất, nhưng này không gạt được thân là tâm cổ bộ thủ lĩnh nàng. Đồng tình cùng thao túng là tâm cổ hạch tâm năng lực. Loan Ngọc mắt đẹp pha tờ quang, đầu bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đại phụng đệ nhất võ phu. Thi cốt bộ thủ lĩnh, điều khiển hành thi, lạnh giọng mở miệng: "Chư vị, có thể thử săn giết hắn." Cát Văn Tuyên nhãn tỉnh sáng lên, như thế cái đi săn Hứa Thất An tuyệt hảo cơ hội. Nhất phẩm trở xuống, không ai có thể gánh vác cổ tộc cao thủ dốc toàn bộ lực lượng vây giết, nhị phẩm võ phu đều phải nuốt hận. Nếu là có thể kích động cổ tộc đối với Hứa Thất An triển khai mai phục, săn giết, hắn có lẽ có thể tại Nam Cương, hoàn thành lao sư đều làm không được vĩ đại hành động. Long Đồ thanh âm hùng hậu, lạnh lùng quét mắt một vòng đám người. "Cổ tộc 7 bộ chi gian, không can thiệp chuyện của nhau, các ngươi muốn xuất binh đại phụng, là các ngươi sự. Vẹn vẹn bởi vì Hứa Thất An là ngươi nữ nhi bằng hữu." Ẩn thân âm ú ra ám cổ thủ lĩnh, hoang mang mà hỏi, trầm thấp thanh âm quanh quẩn tại giếng trời hạ. "Không." Long Đồ nhếch miệng, "Ta tân thu một thiên tài đệ tử, nàng là Hứa Thất An muội muội. Liên vì một cái đệ tử. Loan Ngọc Thanh Thúy êm thai tiếng nói hỏi. Một đám người đều dùng xem đồ đần tựa như ánh mắt nhìn Long Đồ, lực cổ bộ não người tử không dùng tốt lắm, nhưng cũng không nên ngốc đến mức trình độ này. Thu Trung Nguyên người làm đồ đệ, vốn là một loại không đầu góc hành vi, lại xúc phạm cổ tộc cấm kỵ. Vì một cái Trung Nguyên đồ đệ, vứt bỏ tộc đàn phát triển đại kế, càng là xuẩn càng thêm xuẩn. Long Đồ thản nhiên nói, các ngươi đã như vậy thông minh, vì cái gì không suy nghĩ, ta tại sao lại phá lệ Thu Trung Nguyên người làm đệ tử? Thu Kịch gương mặt mang lên một mặt giễu cợt. Tộc đàn phát triển lớn mạnh cùng bồi dưỡng chiến lực vô song người nối nghiệp, cả hai đều rất quan trọng. Tiến công Đại Phụng, không nói đến đi hệ tờ Đại Phụng Vương Triều về sau, sẽ tổn thất bao nhiêu tộc nhân. Kia giám chính đại đệ tử, liền thật sẽ thực hiện hứa hẹn. Cho dù hắn sẽ thất bại lúc sau, chúng ta lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Đây đều là yêu cầu gánh chịu nguy hiểm, tựa như đi săn đồng dạng, quá mức rảo hoạt con mồi, chúng ta không muốn. Bởi vì lãng phí tại nó trên người thời gian, có thể đi săn càng nhiều không đủ thông minh con mồi. Cho nên, ta lựa chọn cái sau. Đây là có thể thấy được, lại không có quá lớn nguy hiểm chuyện. Lực cổ bộ lựa chọn tiến công Đại Phụng, như vậy Hứa Thất An thế tất đoạn tuyệt với lực cổ bộ, Hứa Linh Âm cái này đệ tử mới thu, đảo mắt liền không có. Quá mười mấy giây, các thủ lĩnh mới phản ứng được hắn trong lời nói này ẩn chứa ý tứ, Loan Ngọc khó có thể tin nói. Ngươi nói kia đệ tử mới thu, tương lai có thể trở thành nâng lên đại lương cường giả. Long Đồ kiêu ngạo cười một tiếng. Nàng thiên phú, so ta càng tốt hơn, thậm chí so Lệ Na hiếu thắng. Mà Lệ Na đã là không thể được nhiều thiên tài, này ý nghĩa, tương lai ngày nào đó, lực cổ bộ có thể sẽ có hai vị siêu phàm. Lại thêm chính mình nói, đó chính là ba vị. Long Đồ nghĩ đến đây dạng tương lai, thật hưng phấn nhiệt huyết sôi trào. Hắn làm sao lại tự tay xé bỏ tốt đẹp như thế tương lai? Các ngươi muốn tiến đánh Đại Phụng, là các ngươi sự. Vây giết Hứa Thất An, ta đồng dạng sẽ không ngăn cản. Long Đồ nói xong, hướng thiên cổ bà khẽ vuốt cằm, túi đầu, nằm lưng, rời đi giếng trời. Nhìn qua hắn rời đi, đám người một trận trầm mặc. Cát Văn Tuyên ho khan một tiếng, hướng dẫn từng bước. Chư vị thủ lĩnh, Hứa Thất An là Đại Phụng đệ nhất võ phu, cũng sẽ hủy diệt Đại Phụng kế hoạch bên trong lớn nhất chướng ngại vật trí nhất. Nếu là có thể ở chỗ này đem hắn đánh chết, hủy diệt Đại Phụng chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Đại sự có thể thành A, cái này chẳng lẽ không phải có thể đu nở dê tay đến tương lai? Hắn lời nói này, kích động tính cực mạnh, lại trần trụi. Cát Văn Tuyên tin tưởng cổ tộc thủ lĩnh nhóm sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, lời nói này đối với trung lập phái, hoặc thân phụng phái không tác dụng, nhưng cổ tộc cùng Đại Phụng là có thủ truyền kiếp. Chỉ cần bọn họ còn cửu thị Đại Phụng, chỉ cần bọn họ có xuất binh mục đích, như vậy lúc này vây giết Hứa Thất An, chính là tốt nhất cơ hội. Điểm này, hắn tin tưởng chúng thủ lĩnh có thể thấy rõ. Một khi bọn họ giết Hứa Thất An, liền triệt để vào cuộc, chỉ có thể cùng ta Vân Châu cột vào trên một cái thuyền. Cát Văn Tuyên thầm nghĩ. Thi Vưu thủ lĩnh, quên nói cho ngươi, kia Hứa Thất An là Ngụy Uyên đệ tử, Ngụy Uyên nể trọng nhất văn bối. Cát Văn Tuyên đổ thêm dầu vào lửa nói y. Áo choàng người cúi đầu, áo bào đột nhiên nâng lên, khí tức tăng vọt. Cát Văn Tuyên tiếp tục nhìn về phía Loan Ngọc, cười nói: Hứa Thất An chẳng những là Đại Phụng đệ nhất võ phu, còn kiêm tu Phật môn Kim Cương thần công, một thân Kim Cương thần huyết, dù cho so với Kim Cương chỉ hơi không bằng, cũng không kém được quá xa. Loan Ngọc tộc trưởng, nay một người nam nhân, cần phải thắng qua 10 vạn tinh binh. Thiên cổ bà, Hứa Thất An thể nội quốc vận thế nhưng là Lao Tiên Sinh dốc hết tâm huyết được đến, Lao Tiên Sinh không coi ở đây, ngài đắc vì hắn thu hồi lại. Thấy độc cổ bộ thủ lĩnh không đếm xỉa đến, cũng không thích, Cát Văn Tuyên giật mình. Bạn kỳ thủ lĩnh, ngươi có nghe nói qua hoa thần chuyển thế? Mặc ra thú phùng chế áo bào trung niên người manh cứng đờ, trừng to mắt. Đại Chu triều kia vị hoa thần. Cát Văn Tuyên gật đầu. Hứa Thất An có kia vị hoa thần chuyển thế manh mối, ta không đoán sai, kia vị hoa thần hẳn là bị hắn bí mật nuôi dưỡng ở nơi nào đó. Ngày đó trấn Bắc Vương phi Bắc Thượng, hắn này nhất mạch thuật sĩ từng khuyến khích Cắt Lợi Chi cổ cùng Trúc Cửu chặn giết Vương phi, cướp đoạt hoa thần linh ẩn. Sau đó Vương phi không biết tung tích, nhưng bọn hắn biết là bị Hứa Thất An ẩn nấp rồi. Độc cổ bộ thủ lĩnh Bạc Kỷ, hô hấp thô trọng. Hoa thần là hoa bên trong tinh linh, đối với thực vật có cực mạnh tăng phúc tác dụng, này loại tăng phúc đồng dạng đối với độc thảo độc quả hữu hiệu. Nếu như có thể đem hoa thần cướp về, mỗi ngày làm nàng loại độc thảo, độc cổ bộ tộc nhân liền có thể có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn cực phẩm độc thảo dùng ăn. Ta hiện tại liền đi lực cổ bộ. Khoác lên áo choàng hành thi quay người, yên lặng đi ra ngoài. Bạt Kỳ nghe vậy, tùy theo đứng dậy, đi theo hành thi phía sau, hắn đã không kịp chờ đợi. Các ngươi chờ một chút ta. Loan Ngọc lắc eo nhỏ, xách theo váy, mỉm cười đuổi theo. Thuần xinh đẹp méo méo vành thai tiểu xà, trầm ngâm chỉ chốc lát, cũng đi theo. Một đạo cái bóng dưới ánh mặt trời lóe lên một cái rồi biến mất, dung nhập thuần sinh đẹp ảnh tử bên trong. Thiên cổ bà bà nhìn một chút Cát Văn Tuyên, thở dài một tiếng. Lao thân cũng đi đến một chút náo nhiệt. Cát Văn Tuyên tự tin cười một tiếng, cổ tộc bảy bộ đồng khí liên tri, làm hắn thuyết phục ba vị thủ lĩnh ra tay lúc, liền không sợ những người khác phản đối. Lúc này cổ tộc ưu thế, nhưng cũng là thế yếu. Nhiều khi, nhất định phải thiểu số phục tùng đa số, đừng nhìn long đồ mạnh miệng, nhưng khi đến này đó thủ lĩnh đối mặt nguy cơ sinh tử, cổ tộc đối mặt đại nguy cơ lúc, lực cổ bộ đồng dạng đắc đứng ra. Hứa Thất An, ta xem ngươi lần này như thế nào phá cục. Cát Văn Tuyên thấp giọng nói, thân là Hứa Bình Phong đệ tử, hắn am hiểu sâu hợp tung liên hoành chi đạo. Dù cho long đồ không ra tay, lấy lục đại cổ tộc thủ lĩnh chiến lực, đầy đủ giết hắn. Nếu vẫn không được, liền đi xuống một bước kế hoạch. Cát Văn Tuyên thở ra một hơi, khinh phiêu phiêu ngự phong mà lên, từ phía trên bờ giếng bay ra. Chuẩn bị xong chưa? Đại trưởng lão thô ráp ngón tay, điểm tại Hứa Linh Em sau gáy. Chuẩn bị cái gì? Hứa Linh Em mở mịt mà hỏi. Đại lao Trương trầm mặc một chút, ngươi nhớ rõ thu liễm cảm xúc, không nên suy nghĩ bậy bạ, ta muốn giúp ngươi cướp lấy cổ thần lực. Bên cạnh năm tên trưởng lão nhắc nhở nói. Không nên nghĩ ăn, nhất định phải tỉnh táo, chạy không suy nghĩ, không thể loạn tượng, chuyên chú cảm nhận cơ thể bên trong biến hóa. Hứa Linh Em a một tiếng, xuất phát phía trước, bởi vì đói bụng, nàng mới vừa ăn xong canh thịt băm, hiện tại rất thỏa mãn. Thấy nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc, cũng không buông lòng cảnh giác. Đi qua kinh nghiệm nói cho bọn hắn, lực của bộ tộc nhân thường thường bởi vì sầu lo ngày hôm nay, hoặc sáng ngày thức ăn, mà không cách nào bình tĩnh trở lại. Này sẽ gây nên cổ thần chi lực hỗn loạn, đối với thân thể tạo thành phá hư, bởi vậy mỗi một vị tộc nhân tân cấp, đều cần trưởng bối ở bên cạnh giúp đỡ trải vớt cổ thần chi lực. Bắt đầu đi. Một vị trưởng lao nói. Đại trưởng lão gật đầu, điểm tại Hứa Linh Em chỗ cổ ngón tay, bành trướng tráng kiện một vòng. Hứa Linh Em chỗ cổ, non nớt da thịt, nổi bật ra một đầu bọ che hình dáng, kia là dung nhập nàng xương sống bên trong lực cổ, lệ na mẫu cổ sinh ra từ cổ. Tờ giấy này cổ nhận lấy đại lao Trương độ đưa khí huyết chi lực, tỉnh lại, nó tham lam hấp thụ lấy lực lượng ngoại lai. Thấy thế, đại trưởng lão thu ngón tay về, nhưng Hứa Linh Em bản mệnh cổ không có đình chỉ thôn phệ, nó bắt đầu đem mục tiêu chuyển thành rời rạc tại bốn phía lực lượng. Bên kia, Hứa Thất An trong mắt hóa thành màu xanh lá thụ đồng, tựa như trùng loại. Hắn nhìn thấy cái gọi là cổ thần chi lực, kia là rời rạc tại không khí bên trong màu đỏ thấm đom đóm, mỏng manh, lại dễ thấy. Nguyên lai lực cổ bộ hấp thu cổ thần chi lực, bản chất thượng là cổ thần khí huyết. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ. Cổ thần khí huyết chi lực cùng võ phu không giống nhau lắm, mạo muội thu hút lại biến thành quái vật. Khó trách lâu dài sinh hoạt ở nơi này động thực vật sẽ lột sắc thành cổ. Hứa Thất An thử nghiệm hấp thu một ít đỏ thấm đom đóm, ra kết luận bọn chúng không cách nào bị võ phu trực tiếp hấp thu sử dụng, hoặc là cưỡng ép dung nạp biến thành quái vật, hoặc là đưa chúng nó loại bỏ thể nội, trừ phi thể nội có được lực cổ. Lực cổ tương đương với loại bỏ cổ thần độc tố thiết bị lọc. Xác nhận hấp thu cổ thần khí huyết sẽ không đối tự thân tạo thành nguy hại, Hứa Thất An đi đến nơi xa, vung ra áp chế thất tuyệt cổ lực lượng, mặc cho nó thôn tính hấp thu khởi trùng quanh cổ thần khí huyết. Như vậy có thể tránh khỏi cướp đoạt tiểu đậu đinh tài nguyên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trung quanh khí huyết chi lực càng ngày càng ít. Thiên tài a. Đại trưởng lão sợ ngây người, hắn mắt thấy Hứa Linh Em chỗ cổ lực cổ tại nhanh chóng lớn mạnh, xôi gió xôi nước. Từ đầu đến cuối không có hỗn loạn dấu hiệu. Hơn nữa, xem điệu bộ này, còn chưa tới đầu. Nhưng nàng thu lấy lượng, đã vượt qua mặt khác cùng giai lực cổ tộc người yêu cầu cổ thần chi lực. Nói rõ đứa nhỏ này tiềm lực, so với bọn hắn tưởng tượng lớn hơn. Là sử sách thượng đều không có ghi chép thiên tài. Một vị trưởng lão cải chính. Nàng là thế nào làm được tâm vô tạp niệm? Một vị trưởng lão khác kinh diễm sau khi, nghi hoặc tự lẩm bẩm. Hai tử tâm tư đơn thuần, nhưng ý nghĩ nhất tạp. So người trưởng thành còn muốn lộn xộn, bởi vì bọn họ không cách nào khống chế thiên mã hành không tưởng tượng. Không biết, cho nên nói ta đồ đệ là sử sách thượng đều không có ghi chép thiên tài. Lại một vị trưởng lão phát biểu ý kiến. Tương lai ta muốn để tôn tử cưới nàng. Đại trưởng lão lớn tiếng thề. Các trưởng lão khác mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng địch ý, một phen ánh mắt giao lưu về sau, bọn họ bất chi bất giác kéo dài khoảng cách, ánh mắt biến tràn ngập cạnh tranh đấu trí. Lúc này, một vị trưởng lão quay đầu tứ phương. Trung quanh cổ thần chi lực có phải hay không biến mỏng manh? Đợt, chữ sai trước càng sau sửa, tiếp tục mã tiếp theo chương, ân, tiếp theo chương là trả nợ chương tiết. Đề nghị sáng mai rời giường xem. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 35, nuôi nấng thất tuyệt cổ. Chương 35, nuôi nấng thất tuyệt cổ, 10.876 10 vé đút. Nghe vậy, đại trưởng lão cùng còn lại mấy vị trưởng lão ánh mắt cuối cùng từ tiểu bảo bối trên người dịch chuyển khỏi, hai mắt hóa thành màu xanh lá thụ đồng, u liếc nhìn chung quanh. Đón lấy, kinh ngạc cùng vẻ mặt mờ mịt đồng thời xuất hiện tại mấy vị khôi ngô lão nhân trên người. Tại tầm mắt của bọn họ bên trong, không khí chung quanh là như thế tươi mát, dị vãng đom đóm rời rạc tại không trung cổ thần chi lực, lúc này đã là lẻ tẻ tàn mát, thưa thất đáng thương. Thiên tài a. Đại trưởng lão cầm đầu các lão đầu tử, kích động ra mặt phát run, cùng nhau nhìn về phía Hứa Linh Âm. Chung quanh cổ thần chi lực hẳn là đều để nàng hấp thu. Nàng làm sao làm được? Các trưởng lão lại kinh ngạc lại kích động. A, không đúng. Đại trưởng lão lắc đầu, nhìn kỹ Hứa Linh Âm, nhóc con khí lực tăng vọt không giả, nhưng nàng vẫn là bát phẩm cấp độ, nơi đây cổ thần chi lực nồng độ không kịp cực quen gần đây, nhưng cũng không phải nàng có thể thừa nhận. Tất cả trưởng lão nhíu mày không nói, lấy bọn họ trí tuệ, đương nhiên sẽ không có cái gì thu hoạch. Thế là một đám sầu mi khổ kiểm. Lúc này, Mộ Nam Chi ôm Tiểu Bạch Hồ trở về, đại trưởng lão xem xét mắt cái này làn da trắng non xấu xí cô nương một chút, sứt sẹo đại phụng tiếng phổ thông hỏi. Tiểu tử kia đâu? Hắn nói bốn phía dạo chơi. Mộ Nam Chi trả lời. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, không để ở trong lòng, chỉ coi là người ngoài thôn hiếu kỳ cực quen tình huống, muốn bốn phía tìm hiểu thưởng thức, gia tăng lịch duyệt. Về phần phương diện an toàn, một vị có thể giết kim cương siêu phàm võ phu, đừng nói trên mặt đất rừng rậm nguyên thủy khu vực, dù cho xâm nhập cực quen cũng sẽ không có chuyện. Bên kia, xâm nhập rừng rậm nguyên thủy Hứa Thất An, xếp bằng ở một khối nham thạch đỉnh chót, lấy thổ nạp phương thức, hấp thu rời rạc tại không khí bên trong cổ thần chi lực. Nơi đây cổ thần chi lực nồng độ là bên ngoài mười mấy lần, mỗi hấp thu một khắc, Hứa Thất An thể nội khí huyết liền tràn đầy một phần, tiến triển phi thường tấn mãnh. Khí huyết cùng khí thế không quan hệ, nó sở biểu tượng chính là khí lực, khí huyết càng tràn đầy, thể lực càng tốt, khí lực càng lớn. Đồng dạng là tam phẩm đỉnh phong, không thi triển khí cơ, hai cái Hứa Thất An khả năng đều không có long đổ lực lượng lớn. Khí huyết càng tràn đầy, ta có thể luyện hóa ra khí thế thì càng nhiều, tận khả năng thôn phệ cổ thần khí huyết chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, sau đó tìm tiểu di song tu, cuối cùng lại rút ra phong ma đinh, ta đây chính là triệt triệt để tam phẩm đỉnh phong, không, là tùy thời đều có thể đột phá nhị phẩm tam phẩm võ phu. So với lúc trước Trấn Bắc Vương còn muốn cường đại, hắn duy trì thổ nạp tư thái, kéo dài hấp thu cổ thần chi lực, một khắc đồng hồ về sau, thất tuyệt cổ dừng lại hấp thu. Nó đạt tới cực hạn, không cách nào lại tiêu hóa cổ thần chi lực. Hứa Thất An xem kỹ thất tuyệt cổ, phát hiện lực cổ năng lực chẳng những đuổi kịp độc cổ, thi cổ cùng ám cổ, thậm chí còn sẽ vượt qua. Hắn thu hoạch lực cổ cái thứ hai năng lực, cuồng bạo. Nó có thể kích thích tế bào, thời gian ngắn bên trong bộc phát ra siêu việt trạng thái bình thường lực lượng. Đại giới là bộc phát kết thúc về sau, sẽ tiến vào mềm nhũn trạng thái, lại lượng cơm ăn tăng nhiều, yêu cầu ăn uống thả cửa mới có thể bù đắp tiêu hao, không phải sẽ tạo thành khí huyết suy kiệt, ảnh hưởng tuổi thọ. Hô! Đúng lúc này, tiếng rít phá không mà tới. Đại phiến cái bóng bao phủ, một tảng đá lớn lượn vòng đánh tới hướng Hứa Thất An. Hắn nhẹ nhàng nghiêng người, mặc cho cự thạch sượt qua người, tại mặt đất ném ra hô to, sau đó tiếp tục lăn lộn, đụng gãy hai khỏa biến dị đại thụ. Nơi này thực vật hấp thu cổ thần khí huyết cũng phát sinh nhất định dị biến, so bình thường cây cối cứng cắp hơn trắng kiện. Tránh đi cự thạch tập kích Hứa Thất An, hướng về phía trước nhìn lại, rừng rậm bên trong, bóng cây dưới, đứng một đầu cao lớn uy mãnh đen lưng tinh tinh. Nó hai mắt đỏ thẫm, răng nanh lồi ra, dài ngoài miệng phương cơ bắp nhăn lại, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Hứa Thất An, thấy cái này nhân loại nhìn qua, đen lưng tinh tinh rít lên đập rắn chắc lồng ngực. Sau đó, từ dưới đất nắm lên một cái đá vụn, dùng sức né mở đi ra ngoài. Chỉ một thoáng, tựa như mưa tên như chút nước, đổ ập xuống bắn nhanh mà tới. Cái này tinh tinh lực lượng lớn đến dọa người. Hứa Thất An thân thể hòa tan, theo đen lưng tinh tinh phía sau cái bóng bên trong chui ra ngoài. Hắn dùng sức nắm tay, xương ngón tay bạo đầu nổ vàng, toàn bộ cánh tay phải cơ bắp bành trướng, tráng kiện trọn vẹn gấp hai, hoàn toàn dị dạng. Ầm. Phảng phất hỏa pháo ra khỏi nòng, không khí đều bị này một quyền nê nở nổ tung. Đen lưng tinh tinh thân thể chia 5 x 7, khối thịt hướng về bốn phía bay vụt. Máu tươi, tặng khí lốp bốp vãi đầy mặt đất, mùi hôi thối nháy mắt bên trong tràn ngập. Ta hiện tại có tìm long đồ xoay cổ tay xúc động. Hứa Thất An mừng rỡ cảm thụ được tự thân biến hóa. Hắn không có trì hoãn, quay người hướng về phía đông bước đi, hướng đông đi thẳng 30 dặm, liền có thể tiến vào độc cổ chi lực tràn ngập khu vực. Rất nhanh, hắn đi vào một mảnh bao phủ trường khí, cành lá nồng đậm khu vực. Hứa Thất An nguyên lai tưởng rằng độc cổ chi lực bao phủ khu vực, thảm thực vật sẽ đối lập nhau thưa thớt. Chỉ có bộ phận kịch độc thảm thực vật có thể sinh tồn, ai biết nơi đây cây cối cao lớn, cành lá giao thoa, quả thực kín không kẽ hở. hắn bẻ một cái nhánh cây, đem trên cành lá cây tháo xuống nhét vào miệng bên trong, nhai mấy ngụm. Có độc, nhưng phẩm chất không được. Tiếp tục lại thưởng thức bụi cây cùng cỏ dại, tất cả đều là hàm chứa độc tố, chỉ là độc tính không lớn, đối với độc cổ sẽ không có cái gì tăng thêm, nhưng có thể đảm nhiệm làm dịu tác dụng phụ ăn vặt. Hắn một đường đi tới, nếm, ngẫu nhiên bắt lấy mấy con độc trùng, hái vài cọng độc thảo, càng đi đi vào trong, thực vật cùng độc trùng phẩm chất càng cao, độc tính càng mạnh. Đến một chỗ làm hắn ăn say sưa ngon lành địa phương về sau, Hứa Thất An xếp bằng ở bóng cây phía dưới, thổ nạp tràn ngập tại không khí bên trong chứng khí, khí độc, tẩm bổ độc cổ. Không bao lâu, Thất Tuyệt cổ lần nữa đến bình cảnh, không cách nào lại hấp thu khí độc. Hứa Thất An không chế mới độc cổ năng lực, độc thể. Độc thể có hai đại năng lực, chuyển hóa cùng hấp thu. Chuyển hóa, đem hết thể không độc chi vật chuyển thành có độc chi vật, đem hết thể có độc chi vật chuyển hóa thành không độc chi vật. Hấp thu hết thể có độc chi vật biến hóa để cho bản thân sử dụng, này bao quát địch nhân khí thế, kiếm khí chờ công kích. Đồng thời, nó còn có thể thông qua hấp thu độc vật, tới chữa trị thân thể. Dù cho thiếu cánh tay chân gãy, chỉ cần chung quanh độc vật đủ nhiều, là có thể đem bọn chúng hấp thu, chuyển hóa thành độc thể. Bất quá đối với Hứa Thất An tới nói, loại năng lực này có chút gân gà. Thô bỉ võ phu không sợ nhất chính là thiếu cánh tay chân gãy. Hắn tiếp tục đi còn lại 5 nơi bao phủ cổ thần chi lực khu vực, không có xâm nhập, nhưng rất đúng nguyên có đại khái nhận biết. Thi cổ bộ sinh hoạt tất cả đều là một đám cái xác không hồn, có động vật, cũng có nhân loại, bọn họ tựa như tang thi đồng dạng chẳng có mục đích đi lại tại đặc biệt khu vực bên trong, gặp được có sinh vật còn sống tiến vào, liền ùa lên. Không phải là vì ăn, mà là truyền lại từ cổ, đem sinh linh hóa thành hành thi. Tinh cổ sở tại khu vực, không khí bên trong tràn ngập thôi tình mùi, nơi này chim hót hoa nở, thảm thực vật điên cuồng sinh sôi, bởi vậy hoa cỏ cây cối cực kỳ tươi tốt. Khắp nơi có thể thấy được nhiều người vận động. Những động vật tâm vô bảng vụ làm nguyên thủy gen truyền lại hoạt động. Tiếng chim hót cùng tiếng thú gào là nơi này duy nhất giai điệu, Hứa Thất An thử nghiệm dụng tâm cổ thủ đoạn, nghe động vật ngôn ngữ. Liễu dĩu tiếng chim hót có thể phân loại làm hai loại. Mau tới thượng ta cùng ngọa tảo. Chính là một mảnh chim hót hoa nở nơi. Ám cổ khu vực từng bước sắc cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có cổ trùng cùng cổ thú theo bóng tối bên trong nhảy ra đến, cho ngươi một kích chí mạng. Hứa Thất An tại này phiến khu vực lưu lại lâu nhất, bởi vì không cách nào an tĩnh lại thổ nạp, thẳng đến đem chúng quanh cổ trùng cùng cổ thú giết tuyệt, mới có an tâm thổ nạp hoàn cảnh. Phóng thích siêu phàm cảnh khí tức không có tác dụng, cổ trùng cùng cổ thú chỉ e ngại đồng loại bên trong cao vị cường giả. Tâm cổ chi lực bao phủ khu vực là bình thường nhất, nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn bình thường. Trên thực tế nơi nào nguy hiểm nhất, bởi vì tất cả động thực vật đều có thống nhất tư tưởng, tựa như một chi khổng lồ quân đội, hợp tác mật thiết, thôn phệ tiến vào nơi đây sinh linh. Đối với dạng này khu vực, Hứa Thất An không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mở ra kim cương thần công, mặc cho tâm cổ khống chế thú loại, thực vật công kích, phối hợp hấp thu lên khu vực cổ thần chi lực. Đợi đến tâm cổ tiến một bước lột xác, nhận cao vị đồng loại áp chế, nên khu vực tâm cổ liền không dám tiếp tục công kích hắn. Làm Hứa Thất An dần dần hấp thu cổ thần bảy loại lực lượng, Thất Tuyệt cổ đạt tới cân đối về sau, cái cổ manh tê dần. Muốn lột xác. Hứa Thất An lúc này xếp bằng ngồi dưới đất, chăm chú cảm nhận Thất Tuyệt cổ. Đại trưởng lão mang theo tam trưởng lão, tứ trưởng lão xâm nhập rừng rậm nguyên thủy, con của bọn hắn duy trì màu xanh lá, cẩn thận xem kỹ chung quanh cổ thần chi lực. Bên này cổ thần chi lực nồng độ không có biến hóa. Đại trưởng lão vòng thủ tứ phương, ánh mắt tại phía đông rừng một chút, nói, qua bên kia nhìn xem. Ba vị trưởng lão đi thêm vài phút đồng hồ, dừng bước lại, phát hiện nơi đây cổ thần chi lực hơi có vẻ mỏng manh, đây là xung quanh cổ thần chi lực tràn ngập tới, có chút bổ khuyết. Tứ trưởng lão sờ lên cằm, phân tích nói, có đại cổ vật xuất thế. Hắn chỉ chính là siêu phàm cảnh cổ vật. Tại cổ tộc đi qua trong lịch sử, cực nguyên thâm nơi thỉnh thoảng sẽ xuất hiện siêu phàm cảnh cổ vật, sinh ra linh trí, sau đó theo khe nước lớn chỗ sâu ra tới, săn thức ăn xung quanh sinh linh, trong đó bao quát cổ tộc. Đại khái cách mỗi 6-700 năm liền sẽ có một đầu siêu phàm cảnh cổ vật sinh ra. Cổ tộc đối với cái này ứng đối biện pháp là, cách mỗi một giáp, các bộ thủ lĩnh liền sẽ kết bạn xâm nhập cực quyền, tiêu đỉ hệ tờ toàn bộ bên trong cường đại cổ vật. Nhưng cái này cũng không hề có thể hoàn toàn ngăn chặn siêu phàm cảnh cổ vật sinh ra, bởi vì cổ thần trạng thái không ổn định, nó có khi tràn lan xuất lực lượng bàng bạc nồng đậm, có khi thì mỏng manh lưỡng ít. Không có cố định quy luật. Cái này sẽ dẫn đến khả năng phía trước mấy trăm năm đều không có cường đại cổ vật sinh ra, sau mấy chục năm, đống nhiên sinh ra một nhóm cường đại cổ vật, thậm chí sinh ra siêu phàm. Mà cổ tộc các bộ thủ lĩnh, không có khả năng vẫn luôn trông coi cực quyền. Đại trưởng lão ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trầm giọng nói. Có biến. Tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão theo hắn ánh mắt nhìn lại, nơi nào tán lạc một chô khối thịt, máu tươi cùng tạng khí vãi đầy mặt đất. Đại trưởng lão bước đi như bay áp tới, nắm lên một khối thịt nát, nói: "Còn có dư ôn." Tam trưởng lão ở bên cạnh trong bụi cỏ tìm được đen lưng Tinh Tinh đầu lâu, là Tinh Tinh. Tứ trưởng lão thì nói: "Đem thịt thu thập lại, mang về cấp bọn nhỏ nấu canh thịt băm." Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão vui vẻ đồng ý. Đem có thể ăn thịt thu thập lại về sau, ba vị trưởng lão lúc này mới bắt đầu phân tích ra, đại trưởng lão đưa ra nghi vấn. Nếu như là siêu phàm cổ vật lời nói, như thế nào chỉ giết không ăn? Tam trưởng lão trả lời nghi vấn. Có thể là ăn no rồi. Tứ trưởng lão làm ra phản bác. Ngươi trường nào thì ăn no. Một trận trầm mặc về sau, bọn họ quyết định thừa dịp thịt còn mới mẻ, mau về nhà. Cùng bên ngoài ba vị trưởng lão, cùng với Hứa Linh Âm mộ Nam Chi hội hợp, đại trưởng lão dùng sức sờ Hứa Linh Âm đầu, cởi mở cười to. Về nhà cho ngươi nấu canh thịt băm. Hứa Linh Âm vui vẻ gật đầu, thôn tính nuốt nước miếng. Mộ Nam Chi nhìn một màn này, không khỏi hoài nghi, Hứa Thất An cái này muội muội có phải hay không theo lực cổ bộ trộm trở lại kinh thành. Rõ ràng là cái người ngoài thôn, nhưng nàng đi vào lực cổ bộ, tựa như trở về nhà đồng dạng, cùng lực cổ tộc người ở cùng một chỗ, lại lạ thường hài hòa. Ngươi đại ca còn chưa có trở lại sao? Tứ trưởng lão hỏi. A, đại hoa như thế nào không thấy? Hứa Linh Em phảng phất mới phát hiện đại ca không thấy. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua ngực bên trong ôm khối thịt, đồng nhiên sững sờ, rốt cuộc liên tưởng đến cái gì, cau mày nói. Đây không phải là hắn giết. Tứ trưởng lão trầm ngâm một chút. Có khả năng. Đại trưởng lão lại hỏi. Kia cổ thần chi lực mỏng manh có phải là hắn hay không làm? Tứ trưởng lão trầm ngâm một chút. Không thể nào. Hắn cũng không phải là chúng ta lực cổ bộ người, lệ na không có khả năng đem tộc bên trong bí thuật chuyển đến ngoại tộc người. Nói xong, các trưởng lão cùng nhau trầm mặc, nhìn về phía Hứa Linh Âm. Bọn họ chợt nhớ tới, ái đồ Hứa Linh Âm cổ thuật chính là lệ na truyền thụ. Mà lý do là mà đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm. Vạn nhất kia tiểu tử cũng là tu hành lực cổ thiên tài đâu. Đại trưởng lão biến sắc, đi về hỏi lệ na. Đại trưởng lão một đoàn người trở về lực cổ bộ. Thẳng đến tộc trưởng ở lại đại viện tử. Lệ na. Đại trưởng lao dắt cuống họng một hồi kêu gào. Lệ na nâng một đầu chén gỗ vọt ra đến, bắt bên trong đựng lấy sắp tràn ra tới bí phương. Làm gì? Đại trưởng lao nhanh chân chạy vội tới phụ cận, trứng mắt, một mặt cảnh giác, ngươi có phải hay không cũng truyền thụ lực cổ bí thuật cấp cái kia Hứa Thất An rồi. Lệ na vừa ăn vừa trả lời, không có a, ta chỉ có Linh Âm một cái đồ đệ. Nhị trưởng lão lập tức cố nắn, ngươi chỉ là thay cha thụ nghiệp. Chúng ta mới là nàng sư phụ. Mấy vị trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, lại có chút thất vọng. Thở phào là bởi vì lệ na cái này không quá thông minh cô nương, cuối cùng không có phát rổ lung tung tiết lộ tộc bên trong bí thuật. Thất vọng còn lại là nếu như việc này làm thật, kia Hứa Thất An có thể là so Hứa Linh Âm càng đáng sợ thiên tài. Hứa Ninh Yến như thế nào không trở về? Lệ na hướng về sau mặt nhìn quanh vài lần, vẻ mặt vui mừng, á cha trở về. Đám người nghiêng đầu nhìn về phía sau, long đồ đi chân đất. Bộ pháp thận trọng hướng bên này đi tới. Đi tới gần, đại trưởng lão đám người phát hiện long đồ một mặt ngưng trọng. Có việc. Đại trưởng lão chống quải trượng, hỏi. Nay không cần động não, chỉ cần đối với long đồ vậy là đủ rồi giải là được. Long đồ gật gật đầu, đến rồi một cái người ngoài thôn, nói là Vân Châu bên kia, hy vọng chúng ta xuất binh đánh đại phụng. Hắn đem hội nghị đi qua, Vân Châu thuật sĩ điều kiện, cẩn thận nói cho mấy vị trưởng lão. Ngươi là cái gì cái nhìn? Đại trưởng lão không có tùy tiện làm quyết định, mà là trước dò hỏi Long Đồ ý kiến. Khẳng định không đánh, đánh đồ đệ không có, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Lại nói kia cái gì dám chính đại đệ tử, cùng chúng ta lại không quen, không đạo lý nhân ra nói một câu, chúng ta liền ngây ngốc bên trên. Long Đồ tức giận nói. Nhưng nếu như là thật, mặt khác lục bộ khẳng định sẽ đánh. Đại trưởng lão một ngụm kết luận. Nếu như chúng ta không đánh, tương lai đánh thắng, chúng ta không được chia chỗ tốt. Lực cổ bộ tại cổ tộc địa vị cũng sẽ giảm xuống. Nhị trưởng lão nói. Long đồ ồm ồm nói. Không sợ, đến tương lai Linh Âm tấn thăng siêu phàm, chúng ta tộc liền có 3 cái siêu phàm, địa vị sẽ chỉ cao sẽ không thấp. Ta đã sớm nghĩ đến, coi như không lớn, chúng ta cũng là cổ tộc cường thế nhất. Đại trưởng lão một gương mặt mo cười nở hoa. Thật không hổ là ngươi, cậu tể tử, năm đó chọn ngươi làm tộc trưởng không sai. Xem lão tử ta ánh mắt nhiều độc ác. Mộ Nam Chi đỡ cái chán. Lui về phía sau mấy bước. Long đồ nhếch nhếch miệng, đồng nhiên lại giận tái mặt. Bọn họ chuẩn bị săn giết Hứa Thất An, ta nói sẽ không quản, nhưng không thể thật mặc kệ, này sự nhi không dễ chơi. Hắn mới vừa nói xong, chợt nhướng mày. Bọn hắn tới. Thoại âm rơi xuống, phía trước đại thụ trong bóng cây, cái bóng vằn mèo, chậm rãi trồi lên một đoàn cái bóng. Cái bóng tán đi, năm thân ảnh xuất hiện tại bóng cây dưới. Khoác lên áo choàng hành thi, mặc đồ trắng cuốn ngực, tiểu khố, áo khoác sa mỏng váy dài loan ngọc, hai lô thai rơi dài nhỏ tiểu xà thuần xinh đẹp, mặc ra thú phùng chế trường bào bạc kỷ, đầu đầy tơ bạc, nếp nhăn trải rộng thiên cổ bà bà. Về phần bóng đen bộ thủ lĩnh, hắn cũng chưa tư nở dê xuất hiện, đem chính mình hảo hảo giấu ở trong bóng cây. Áo choàng hành thi thản nhiên nói, họ Hứa ở nơi nào? Đợt, trước càng sau sửa, ngủ một hồi, rời giường đi làm nha. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh. Hơi mặn chống chỉ định với người nghiêm túc. Chương 36, ứng đối chi sách. Chương 36, ứng đối chi sách. Cái cổ tê dần, chợt truyền đến kịch liệt đau nhức, không phải nhân loại bình thường có thể chống cự kịch liệt đau nhức. Từng có hai lần kinh nghiệm Hứa Thất An biết, đây là thất tuyệt cổ trưởng thành lúc tiến một bước dung nhập thân thể, kích thích đến xương sống thần kinh sinh ra đau đớn. Hứa Thất An ngồi xếp bằng bất động, nhắm mắt ngưng thần, nhẫn lại đau đớn. Nửa khắc đồng hồ về sau, đau đớn chậm lại, tiếp theo biến mất, thất tuyệt cổ thuận lợi vượt qua giai đoạn thứ 2 thành thục kỳ, tiến vào giai đoạn thứ 3 ấu niên kỳ. Hứa Thất An không có mở mắt ra, nhìn kỹ thất tuyệt cổ mang đến biến hóa, thiên cổ năng lực từ đầu đến cuối không thay đổi, vẫn là di tinh hoán đầu, làm vì thất tuyệt cổ cơ bản bản, thiên cổ cơ bản đã mở rộng đến cực hạn. Nhìn trộm vận mệnh năng lực, Hứa Thất An hoài nghi, ít nhất phải thất tuyệt cổ tiến vào siêu phàm cấp độ, thậm chí yêu cầu nhị phẩm cấp độ mới được. Lực cổ cùng bạo cùng độc cổ độc thể không có biến, tình cổ nhiều một hạng năng lực mới, hấp thu chung quanh sinh linh tình dục chi lực. Năng lực này, làm hắn không cần nghĩ mỗi ngày côn, chỉ cần thông qua hấp thu chung quanh sinh linh tình dục tới tẩm bổ tình cổ, liền có thể ổn định tấn thăng, tựa như võ phu thổ nạp luyện khí đồng dạng. Đồng thời, này đó tình dục chi lực có thể để dành, lúc đối địch phong thích. Tình dục có khi so độc tố càng chí mạng, bởi vì nó là đối cơ năng của thân thể tiến hành kích thích. Võ phu cường đại sinh mệnh lực khả năng không sợ kịch độc, nhưng tuyệt đối không cách nào kháng cự hormone điên cuồng bài tỷ hệ tờ. Bài tỷ hệ tờ hormone bản chất thượng sẽ không đối với thân thể tạo thành tổn thương, thân thể phòng ngự cơ chế sẽ không kháng cự. Thi cổ trưởng thành ở chỗ hai điểm. 1. Có thể thao túng hành thi số lượng gia tăng, phẩm cấp đề cao. 2. Chủ nhân ý chí có thể buông xuống trên người hành thi, giống như là phân thân, cũng khống chế hành thi năng lực. Ám cổ cũng có lột xác, nó giai đoạn này năng lực tăng phúc thực cân đối. Cái bóng toát ra phạm vi mở rộng, đặt tới ánh mắt chiếu tới, đều có thể toát ra cảnh giới. Ngoài ra, mang theo nhân số theo một người, gia tăng đến 4 người. Hóa thân cái bóng thời gian cũng nhận được kéo dài, chỉ cần Hứa Thất An nguyện ý, hắn có thể vẫn luôn tiềm ẩn tại bóng tối bên trong không xuất hiện, thẳng đến thể lực hao hết. Tại phương diện công kích, ám cổ nhiều một cái kỹ năng mới, gọi che đậy. Ném xuống một đạo cái bóng, che đậy địch nhân ngũ giác lục thức, làm hắn biến thành mù lòa, nhưng không cách nào khắc chế võ phu nguy cơ dự cảm. Phương diện phòng ngự, ám cổ cũng nhiều một hạng kỹ năng mới, gọi cái bóng. Đơn giản giải thích chính là, thân thể hóa thành vô hình vô chất cái bóng, để cho địch nhân công kích thất bại. Cuối cùng là tâm cổ, đến hiện giờ cảnh giới, Hứa Thất An rốt cuộc minh bạch vì cái gì tâm cổ lại được xưng là ngự thú cổ. Tâm cổ mẫu cổ liền như là một cái trung tâm máy xử lý, có thể hoàn mỹ điều động, chi phối thú loại tạo thành đại quân. Trên đời có lẽ có so với hắn càng hiểu được hành quân tướng đánh giặc lĩnh. Nhưng trên đời không có một chi quân đội phối hợp lực có thể siêu việt siêu phàm tâm cổ sư. Ngoài ra, tâm cổ còn có thể ảnh hưởng chỉ số thông minh không cao sinh linh, bao quát nhưng không giới hạn trong nhân loại, thú loại cùng khí linh. Chỉ số thông minh càng cao, tâm cổ càng khó khống chế, trái lại, thì càng tốt khống chế. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối, cao chỉ số thông minh sinh vật nếu như trường kỳ bị quản chế tại tâm cổ, liền sẽ biến thành thấp sinh vật có trí khôn, lại khó mà thoát khỏi tâm cổ sư thao túng. Cái này khiến Hứa Thất An nghĩ đến tâm cổ chi lực tràn ngập rừng rậm khu vực, bên trong sinh linh mặc kệ trí tuệ cao vẫn là thấp, đều biến thành chỉ biết là phục tùng mệnh lệnh tử sĩ. Nhưng tâm cổ sư có một cái chí mạng lực điểm, cá nhân chiến lực quá thấp, lại cũng không đủ bảo mệnh kỹ năng. Có thể cùng tâm cổ sư tại chiến trường phân cao thấp, chỉ có Vu sư, thật không biết năm đó Ngụy Công là thế nào đánh thắng Sơn Hải quan chiến dịch. Ân, ta có thể nghĩ đến khắc chế Vu sư khống thi thuật cùng tâm cổ sư thủ đoạn, chỉ có hỏa pháo. Tầm bắn hạ đã chân lý. Nội tâm cảm khái, Hứa Thất An mở mắt ra, hắn tròng mắt bỗng nhiên co vào, lưng cơ bắp căng cứng, tựa như vận sức chờ phát động báo săn. Trước mắt ngoài hai trượng, đứng một cái hoàng mao hầu tử, ánh mắt ôn hòa nhìn kỹ hắn. Bởi vì không có phát giác được ý, cho nên Hứa Thất An kềm chế xuất kích xúc động, nhưng cũng không có hoàn toàn thư giãn, bởi vì có thể khắc chế võ phu nguy hiểm dự báo thủ đoạn, cổ tộc vừa vặn liền có. Di tinh hoán đầu. Lao thân ghé thăm người một chút. Hoàng mao hầu tử miệng nói tiếng người, thanh âm hiền lành. Là cái cao tuổi bà. Ngươi là? Hứa Thất An giật mình, đầu bên trong hiện ra một cái tên. Bọn nhỏ gọi ta Thiên Cổ Bà Bà. Hoàng Mao Hầu Tử mỉm cười nói. Quả nhiên là nàng. Hứa Thất An nhớ rõ Lệ Na nói qua, ngày đó đem Thất Tuyệt Cổ giao phó cho nàng, làm nàng mang đến kinh thành tìm kiếm người hữu duyên, chính là này vị Thiên Cổ Bà Bà. Thiên Cổ Lão Nhân Thế Tử. Đều nói Thiên Cổ có nhìn trộm tương lai lực lượng, hiện giờ xem như kiến thức. Hứa Thất An cũng không buông lỏng cảnh giác, thản nhiên nói, bà bà thần cơ diệu toán, có thể tính đến ta Nam Cương, tính tới ta ở chỗ này. Hoàng Mao Hầu Tử nở nụ cười, ngữ điệu bình tĩnh ôn hòa. Không, là Long Đồ nói cho ta, Lệ Na trở về bộ tộc, ta mới biết được ngươi thần tại Nam Cương. Nhìn trộm tương lai có rất nhiều hạn chế, cũng không phải là tùy thời tùy chỗ đều có thể. Không phải, lúc trước Sơn Hải quan chiến dịch, Lao Đầu Tử cũng sẽ không thua. Ân, cũng có thể là dám chính che giấu thiên cơ, làm hắn không cách nào nhìn thấy chiến tranh kết quả. Một chiêu này đối với Vu sư đồng dạng hữu hiệu. Đều nói Ngụy Uyên là hiếm thấy soái tài, điểm ấy không giả, nhưng các ngươi Trung Nguyên kia vị giám chính, sau lưng làm sự tình, chỉ sợ càng nhiều. Hứa Thất An gật gật đầu, bà tự mình đến tìm ta, cần làm chuyện gì? Hoàng Mao Hầu Tử chậm rãi nói, ngươi chắc hẳn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, lão thân vừa lúc cũng có việc muốn cùng ngươi nói. Bất quá lần này tới, là cho ngươi cái lời khuyên, ngay tại vừa rồi, Hứa Bình Phong đệ tử tìm tới ta. Hắn du thuyết cổ tộc các bộ thủ lĩnh, cùng Vân Châu phản quân kết minh, liên thủ tiến đánh Đại Phụng, chia cắt Trung Nguyên. Thảo. Hứa Thất An sầm mặt lại, các bộ thủ lĩnh đồng ý. Hoàng Mao Hầu Tử gật đầu. 21 năm trước Sơn Hải quan chiến dịch, cổ tộc thua, các bộ đều không chịu phục, hơn nữa chết nhiều người như vậy. Nay cố hỏa đè ép 20 năm, sớm muộn là muốn phát tiết. Đời trước đối với lịch sử rất có nghiên cứu Hứa Thất An gật đầu một cái, dứt bỏ lập trường, quốc gia thua trận ôm hận oán hận chất chứa. Ý đồ trả thù tâm thái, là bình thường. Long Đồ không đáp ứng, nhưng nếu như chiến tranh thế cục bất lợi, cổ tộc đối mặt nguy cơ, lực cổ bộ là không thể nào ngồi nhìn mặc kệ, thiên cổ bộ cũng giống vậy. Ta rõ ràng bà khó xử. Hoàng Mao Hầu Tử nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói. Thất Tuyệt Cổ là lão đầu tử lưu lại hậu thủ, một khi Hứa Bình Phong khởi sự thất bại, hắn liền không cách nào làm tròn lời hứa, như vậy nho thánh pho tượng liền không cách nào chữa trị. Cho nên hắn lưu lại Thất Tuyệt Cổ. Xem như tiếp tục đoạn nhân quả này hậu thủ. Nhưng lão thân muốn nói là, nếu Hứa Bình Phong khởi sự có thể thành, hắn liền nhất định phải gánh chịu cái này nhân quả, trợ Nam Cương kiến quốc, cắt nhường hai châu nơi, lấy nhất phẩm thuật sĩ thủ đoạn vì cổ tộc ngưng tụ khí vận, chữa trị nho thánh pho tượng. Như vậy cổ thần liền sẽ tiếp tục ngủ say. Đứng tại lão thân lập trường, bây giờ không có lý do cự tuyệt. Hứa Thất An im lặng. Hiện giờ mấy đứa bé tại lực cổ bộ mai phục, tùy thời vây giết ngươi. Ngươi nếu không muốn chết, liền mau mau rời đi đi. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ làm cho Lệ Na đi tìm ngươi. Ngươi muốn hỏi chuyện, muốn biết chuyện, ta sẽ thông qua Lệ Na truyền đạt ngươi. Thiên Cổ bà điều khiển Hoàng Mao Hầu Tử, nói. Thoạt nhìn, cổ tộc xuất binh Đại Phụng quyết tâm không nhỏ à, tộc nhân oán hận chất chứa đã lâu, liền Thiên Cổ bà cũng không nguyện ý làm điều ngang ngược. Hơn nữa, Hứa Bình Phong cho ra hứa hẹn là phong ấn cổ thần, đây là cổ tộc không cách nào cự tuyệt điều kiện. Hứa Thất An nhíu mày. Cổ tộc muốn đánh Đại Phụng, ta hiểu. Kết cục hoặc là đem Đại Phụng đi hệ tờ, chia cắt Trung Nguyên. Hoặc là đem cổ tộc số lượng không nhiều khí số đánh tan, từ đây không gượng dậy nổi, sau đó triệt để thành thật. Bà, chẳng lẽ không có điều hòa biện pháp? Thiên Cổ bà lắc đầu. Hứa Thất An trầm mặc một chút, chợt nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, ta chỗ này có một cái pháp khí, là theo Hứa Bình Phong tay bên trong đoạt tới. Hắn sờ tay vào ngực, nhẹ trừ địa thư mảnh vỡ, lấy ra một đầu suyết đồng thiến, ngũ thải thạch. Ngọc phiến những vật này, có Nam Cương phong cách vòng tay. Thiên Cổ bà ánh mắt lại khó theo vòng tay bên trên rời, nàng ánh mắt bên trong đàn sen bi thường, vui sướng, nhớ lại chờ tình cảm phức tạp. Bà, ngươi lại ngâm lại. Hứa Thất An nói y. Thiên Cổ bà trầm ngâm một chút, sửa lời nói. Biện pháp tự nhiên là có. Lao thân trước đối ngươi nói năm đó Sơn Hải quan chiến dịch tình huống, để cho ngươi rõ ràng vì sao cổ tộc như thế căm thù Đại Phụng. Phật môn đối phó. Chủ yếu là vọng tưởng phục quốc Nam Yêu, cùng với phương Bắc Yêu Man. Đại Phụng đối phó, là cùng cao tổ hoàng đế có thủ Vu thần giáo, cùng với ta cổ tộc. Bảy bộ bên trong, thi cốt bộ Vưu Thi đối với Đại Phụng nhất là căm hận, bởi vì hắn phụ thân chết tại Ngụy Uyên 7 ngày sát trận hạ. Tiếp theo là tình cổ bộ, năm đó Đại Phụng quân đội cướp bóc hơn phân nửa tình cổ bộ nữ tử, phế bỏ các nàng tu vi, xung nhập các nơi giáo phường thi. Độc cổ bộ làm Đại Phụng quân đội tử thương thảm trọng, Ngụy Uyên giận dữ hạ. Tự mình dẫn 3 vạn kỵ binh ngàn dặm buôn tập, đem độc cổ bộ chiến sĩ tận diệt, tù binh 5.000 độc cổ tộc nhân, đều lừa giết. Cho đến ngày hôm nay, độc cổ bộ nhân khẩu như cũng là 7 bộ bên trong ít nhất. Bất quá, chính là bởi vì năm đó độc cổ bộ tộc trưởng, trưởng lão tính cả tinh nhuệ tử thương hầu như không còn, Bạt Kỷ mới có thể trổ hết tài năng, trở thành thủ lĩnh. Bản thân hắn đối với Đại Phụng không có quá lớn cừu hận, lại độc cổ bộ ỷ lại tại Nam Cương phong phú độc thảo độc vật, đối với Trung Nguyên lãnh địa không có dạ tâm. Hắn miễn cưỡng xem như trung lập phái, nhưng hắn thái độ cũng không thể quyết định tộc nhân thái độ. Độc cổ bộ đến nay như cũ cừu hận Đại Phụng. Tâm cổ, ám cổ, lực cổ đối với Đại Phụng chưa nói tới cừu hận tựa như biển, nhưng khẳng định không có hảo cảm chính là. Về phần lao thân thiên cổ bộ, cừu hận không cách nào dao động thiên cổ cơ trí, nhưng cổ thần vẫn là ta bộ coi trọng vấn đề, ai có thể phong ấn cổ thần, ai liền có thể được đến chúng ta ủng hộ. Ngụy Công năm đó cũng quá độc các đi, quả thực là theo đông nhai chặt tới tây nhai, con mắt đều không nháy một chút tàn nhẫn nhân vật. Hứa Thất An cao mày. Như vậy cổ tộc, căn bản không có khả năng trở thành Đại Phụng minh hiếu. Thiên cổ bà mặt mỉm cười. Nên nói, ta đều nói xong. Ứng đối ra sao, xem chính ngươi. Nói xong, vẫy vẫy tay, hút tới vòng tay, thận trọng đeo ở cổ tay, Hoàng Mao hầu tử nên ngang rời đi. Đối mặt Vưu Thi chất vấn, đại trưởng lao vứt bỏ gậy trống, ưỡn ngực, biểu hiện ra khôi ngô bành trướng cơ bắp, hừ lạnh nói. Hứa Thất An là lực cổ bộ bằng hữu. Vưu Thi thanh âm khàn khàn nói. Cũng là cổ tộc địch nhân, chúng ta sẽ không ở lực cổ bộ địa bàn bên trên đánh. Nhưng các ngươi nếu là dám quấy nhiễu, đừng trách ta không khách khí. Mấy vị trưởng lao khác nhau nhau vứt bỏ gậy trống, nâng cao vạm vỡ lồng ngực. Muốn đánh nhau phải không? Tới a. Tâm cổ bộ thuần xinh đẹp liếc mắt, tức giận nói. Ngươi không biết này quần vạm vỡ khỉ hoang là tính cách gì? Đùa chết người đem đầu góc hướng hỏng rồi. Lực cổ bộ tộc nhân nhất bị không được phép khích tướng, một khi thượng đầu, đó chính là lục thân không nhận. Loan Ngọc cười tủm tỉm nói. Mấy vị trưởng lao đừng chấp nhặt với hắn, cổ tộc đồng khí liên tri. Lực cổ bộ không tiện ra mặt chúng ta có thể hiểu được. Chờ một lúc chỉ để ý nhìn, yên tâm, nô gia sẽ lưu hắn một cái mạng. Sáu vị trưởng lão lúc này mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, khẽ nói. Muốn tìm Hứa Thất An phiền phức, là các ngươi sự, nhưng bây giờ cút cho ta ra lực cổ bộ địa bàn. Hắn chỉ cần một ngày còn tại lực cổ bộ, liền không dung các ngươi làm cản. Bọn họ vẫn là muốn bảo Hứa Thất An một mạng. Cổ tộc thủ lĩnh dốc toàn bộ lực lượng, dù cho Long Đồ không nhúng tay vào. Bực này số lượng cao thủ cũng không phải Hứa Thất An có thể ứng phó. Hắn mặc dù giết Kim Cương, có thể coi là La Hán, cũng không dám đơn thương độc mã giết đến cổ tộc. Mà Hứa Thất An nếu là chết ở chỗ này, Hứa Linh Âm cái này nhóc con tương lai khẳng định tâm sinh oán hận. Tâm cổ sư thuần sinh đẹp thai khẽ nhúc nhích, lắng nghe chỉ chốc lát, thấp giọng nói. Hắn không tại lực cổ bộ, trước đây không lâu, cùng lực cổ bộ các trưởng lao rời đi, không có trở về. Nàng câu thông lực cổ bộ chung quanh rắn, côn trùng, chuột, kiến. Loài chim, theo bọn nó nơi nào tìm hiểu đến tình báo. Đáng nhắc tới, lực cổ bộ gần đây động vật cực kỳ thưa thớt. Gián, côn trùng, chuột, kiến loại hình, chủ yếu là ẩn thân bản lãnh không sai, mới không có bị lực cổ bộ man tử đuổi tận giết tuyệt. Đi nơi nào? Vưu Thi trầm giọng hỏi. Không biết. Thuần xinh đẹp lắc đầu. Lúc này, nàng linh động mắt hạnh, manh sáng lên, nghiêng đầu nhìn về phía bình nguyên cuối cùng. Hắn trở về. Không có chút gì do dự. Ám cổ thủ lĩnh cổ đãng khởi một đoàn cái bóng, bao phủ lại mấy vị thủ lĩnh, mang theo bọn họ biến mất tại bóng cây dưới. Đại trưởng lao đám người sắc mặt đại biến, dõi mắt trông về phía xa, trông thấy một bộ thanh bào trẻ tuổi người, đứng tại bình nguyên cuối cùng, không nhúc nhích, tựa như đang đợi. Hỏng rồi, hắn như thế nào đuổi tại lúc này trở về? Đại trưởng lao phẫn nộ chửi mẹ. Đs, chữ sai trước càng sau sửa. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn. Câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 37, đánh 5. Chương 37, đánh 5, cầu nguyện phiếu. Long Đổ có chút cong đầu gối, tại mặt đất oanh trầm xuống bên trong, hắn giống như một viên loại cực lớn đạn pháo bắn ra ngoài, lại như cùng một cán thẳng tiêu thương, xuyên thẳng trời xanh. Cổ tộc mấy vị trưởng lão đồng thời uốn lượn đầu gối, đem chính mình bắn đi ra ngoài. Bọn họ tại nói cái gì? Mộ Nam Chi giữ chặt bởi vì phụ thân để chén cơm xuống, cho nên chậm hơn vô lệ na. Bọn họ muốn đi giết Hứa Thất An. Lệ Na sắc mặt nghiêm túc. Các bộ thủ lĩnh rất lợi hại, đều là siêu phàm cảnh. Nàng nói xong, bỏ qua một bên Mộ Nam Chi lôi kéo, búng ra đầu gối, bay vụt đi ra ngoài. Đều là siêu phàm cảnh. Mộ Nam Chi nhìn ở trong mắt, sốt ruột tại trong lòng, con ngươi tại hốc mắt bên trong nhanh chóng chuyển động, nhìn ngực bên trong Bạch Cơ, giật mình, vội la lên. Bạch Cơ, ngươi thiên phú là cái gì tới? Bạch Cơ ngẩng đầu, đen lúng liếng con mắt lóe ngây thơ ngây thơ. Là tật tốc nha. Mộ Nam Chi nhãn tỉnh sáng lên, đem hai cái lớn chừng bàn tay hồ ly con non để dưới đất, hướng trên người nó nhất kỵ, nói. Nhanh, nhanh đi. bị viên cổn mật đào đè sập Bạch Cơ Ngộng. Nhanh lên. Mộ Nam Chi tâm hệ Hứa Thất An an ủi, yêu kiều nó y. Chứa đầy hốc mắt nước mắt lại nuốt trở về, tiểu Bạch Hồ nức nở một chút, cắn chặt răng, miễn cưỡng chống lên tứ chi, đen cúc gào ánh mắt bên trong giấy lên hồng quang, bộc phát tiềm năng, mang theo Mộ Nam Chi hóa thành bóng trắng, biến mất không thấy gì nữa. Hiện trường chỉ còn lại một cái Hứa Linh Âm, nàng trái xem phải xem, theo ven đường nhặt lên một cái gậy gỗ, nhàn nhạt lông mày dựng thẳng, khí thế hung hăng chạy ra ngoài. Nàng đi giúp đại ca đánh nhau. Bình nguyên cuối cùng, Hứa Thất An nhìn qua tựa như từng viên đạn pháo phát ra tới lực cổ bộ cao thủ, thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn về phía chính mình cái bóng. Cái bóng vặn vẹo bành trướng, mấy đạo nhân ảnh chui ra, đồng thời, Hứa Thất An đã mất đi thính giác, thị giác, khứu giác. Ngũ giác lục thức đều bị che đậy. Hắn không chút hoang mang hướng phía bên phải lật ra ngã nhào một cái, lật ra vài chục trượng, cùng lấn người mà gần địch nhân kéo dài khoảng cách. Rầm rầm rầm. Vật nặng đập xuống tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, Long Đồ mang theo lực cổ bộ cao thủ chạy đến, cắm vào giữa song phương. Long Đồ. Thi cốt bộ thủ lĩnh, Vưu Thi ngữ khí bên trong sen lẫn tức giận. Ngươi thật muốn cản chúng ta. Ngươi nghĩ tới vi phạm cổ tộc ý chí hậu quả sao, nể tình cùng là cổ tộc, chúng ta năm lần bảy lượt nhường nhịn, đừng không biết điều. Thuần Yên mắt thấy Long Đồ hai mắt lăng lệ, liền muốn nói dọa, thở dài, đoạt tại Long Đồ đem mâu thuẫn kích thích trước, khuyên nhủ. Long Đồ. Cổ tộc đã quyết định xuất binh, như vậy Hứa Thất An chính là trong lòng hòa lớn. Chưa trừ diệt hắn, tương lai các bộ không biết muốn chết bao nhiêu người. Đến cùng là cổ tộc quan trọng, vẫn là một cái bằng hữu quan trọng. Một câu đối Long Đồ nhíu chặt mày. Thuần Yên không có tiếp tục thuyết phục, mà là nhìn về phía đầu đầy tơ bạc thiên cổ bà bà, ngài nói đúng không? Long Đồ cùng sáu vị trưởng lão, cũng không khỏi nhìn về phía thiên cổ bà bà. Thiên cổ bộ chế định hoàng lịch, quan trắc tinh tượng. Các bộ trồng trọt đều phải ỷ vào thiên cổ bộ, mà cùng ăn móc nối năng lực, thường thường nhận tôn sùng. Lại thêm thiên cổ bộ có thể nhìn trộm tương lai, cho ra chính xác chỉ dẫn, cổ tộc lục bộ tuy nói không đến mức lấy thiên cổ như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng thiên cổ hy vọng thực cao, thiên cổ bà nói lời, lục bộ đều nguyện ý nghe. Tại mọi người nhìn nàng thời điểm, thiên cổ bà ngược lại nhìn về phía Hứa Thất An, cười nói. Long Đồ, vì cái gì không hỏi xem chính hắn ý nghĩ đâu. Không đợi Long Đồ đáp lại. Đại trưởng lão không vui nói. Hắn nói không đánh, các ngươi sẽ bỏ qua hắn. Bà sao phải tại này bên trong nói chút ngồi châm trọc. Long Đồ hơi chút trầm mặc, quay đầu nhìn về Hứa Thất An. Ta hứa hẹn qua, không nhúng tay vào bọn họ cùng ngươi chi gian chiến đấu. Đây là ta có thể cho ngươi trợ giúp lớn nhất. Thân là võ phu, ngươi chết ở chỗ này là mệnh số của ngươi. Ngươi nếu có thể giết sạch bọn họ, ta đồng dạng sẽ không ngăn cản. Này cũng là lời hứa của ta đối với ngươi. Lực của bộ hảo dũng đấu ngoan. Có mâu thuẫn liền đánh một trận, phong tục chính là như thế. Đại trưởng lão nghe vậy, bất đắc dĩ hừ một tiếng, nói. Không muốn cùng cái kia nhi tử cẩn thận, chiến đấu lúc không muốn đổi khí, chú ý dưới chân cái bóng. Thực sự đánh không lại, trốn là được. Đây là hắn có thể làm được cực hạn, nửa câu đầu là tại nhắc nhở hắn chiến đấu bên trong phải chú ý chi tiết, nửa câu sau kỳ thật mới là trọng điểm. Trốn. Một vị trạng thái hoàn hảo tam phẩm võ phu, một lòng muốn chạy trốn, muốn ngăn cản thực khó khăn. Chỉ khi nào lâm vào khổ chiến, lại nghi trốn, lấy cổ tộc thủ đoạn, cơ bản trốn không thoát. Chạy trốn đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, nhưng như vậy, cổ tộc cùng Vân Châu kết minh là đạt thành, đại phụng thua không nghi ngờ. Hứa Thất An chậm rãi đảo qua đám người, trong lòng ý nghĩ lấp lóe. Hắn lần này trở về, là vì phá cổ tộc cùng Vân Châu nghịch đảng kết minh. Trong lòng có một cái đại khái kế hoạch. Xuy. Hứa Thất An ngón tay để tại mi tâm, sau đầu hỏa vòng giấy lên, phát ra hừng hực nhiệt độ cao. Làn da cấp tốc chuyển thành ám kim sắc. Khoảnh khắc gian, một tôn chí cương chí dương, khí thế bảng bạc kim cương thần thể xuất hiện tại cổ tộc mọi người trước mắt. Hắn khỏe miệng liêu một cái, lộ ra kiệt ngạo lại khinh thường cười lạnh. Lĩnh giáo chư vị cao chiêu. Hứa Thất An thế nhưng tu thành kim cương thần thể. Hơn 10 dặm bên ngoài, Cát Văn Tuyên đứng tại ngọn cây bên trên, giơ một đầu kỳ nhờ vì hệ nở vo nở dê một lô, quan sát động tĩnh nơi xa. Này loại am hiểu nhìn pháp khí, là Hứa Bình Phong phát minh. Nó có thể để cho người nắm giữ thấy rõ ràng hơn 10 dặm bên ngoài động tĩnh, nếu là lên cao quan sát, khoảng cách còn có thể càng xa. Lúc này, tại Cát Văn Tuyên mắt bên trong, Hứa Thất An đám người mặc dù nhỏ bé, thấy không rõ quá nhiều chi tiết, nhưng đại khái tình huống còn là có thể thấy rõ ràng. Kia luân thiêu đốt hỏa vòng, rõ ràng ánh vào Cát Văn Tuyên đồng tử bên trong. Hắn lúc nào tu thành kim cương thân thể? Sách, này ra hỏa, lần trước trong tình báo rõ ràng không có ghi chép, nói cách khác, là gần đây tu thành. Không hổ là có được người có đại khí vận. Cát Văn Tuyên liên tục nhíu mày. Kim cương thể phách cộng thêm võ phu bất tử chi khu, kể từ đó, cổ tộc siêu phàm cao thủ muốn giết hắn, độ khó hệ số liền tăng nhiều. Kim cương thân thân. Tiếng kinh hô thanh theo thiên cổ bà bên cạnh vang lên, xuyên trong trẻo, thân thể mềm mại mê người loan ngọc che lại hồng nhuận miệng nhỏ, hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp nặng nhọc. So sánh với nàng mừng rỡ như điên, những người còn lại thì nhíu mày. Vưu Thi thấp giọng nói, ảnh tử, ngươi giấu kỹ, không nên tùy tiện ra tay. Ta tới chính diện kiềm chế hắn, bạt kỷ ngươi thi độc ảnh hưởng. Loan Ngọc, chờ hắn trạng thái hạ, liền lập tức dẫn phát hắn tình dục. Về phần Thuần Yên, chính ngươi nhìn làm. Đơn giản chế định đối địch phương châm về sau, Vưu Thi hướng thiên cổ bà nói. Làm phiền bà cho chúng ta che giấu khí tức. Thiên cổ bà cười nói, có thể. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng một mạt, chỉ một thoáng, năm vị thủ lĩnh khí tức đồng thời biến mất, trong đó bao quát nhịp tim, hô hấp, năng lượng ba động. Kể từ đó, võ phu nguy hiểm dự báo liền sẽ không có hiệu lực. Đăng đăng đăng. Khoác lên áo choàng Vưu Thi đón lấy Hứa Thất An, chạy như điên bộ pháp tạo thành rất nhỏ động. Tới gần Hứa Thất An lúc, tiếng bước chân đột nhiên biến mất, hắn lấy tốc độ khủng khiếp lướt qua vài chục trượng khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thất An người phía trước. Áo choàng tung bay gian, nắm đấm đâm đi ra ngoài. Đang. Thiên địa bên trong, một tiếng hồng trung đại lữ, Hứa Thất An giống như một khối màu vàng đống sắt tử, bay rất ra ngoài. Hắn là cố ý, nhờ vào đó đem chiến trường chuyển rời đến càng bên ngoài, tận khả năng phòng ngừa hủy bá sơn. Vưu Thi thừa thắng xông lên, mặt khác thủ lĩnh nhao nhao hành động, theo cánh bọc đánh, không cho Hứa Thất An thoát đi cơ hội. Đăng đăng. Đại trưởng lão nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, đánh gậy hắn muốn đuổi kịp đi quan chiến ý nghĩ, quay đầu nhìn lại, phát hiện là mang theo một cái gậy gỗ Hứa Linh Âm. Linh Âm. Đại trưởng lao như mày, quát lớn, ngươi tới làm cái gì? Hắn tựa như là quát lớn chính mình tộc bên trong hài tử. Long đồ mấy người cũng tạm thời dừng bước, nhíu lại nhìn tiểu đậu đinh. Cùng khôi ngô cao lớn cổ tộc đám người so sánh, nàng thật tựa như một viên tiểu đậu đinh, thân cao mỉ hệ nở cửa nở dê đến long đồ đầu gối. Ta đại ca đâu? Hứa Linh Âm nổi giận gầm lên một tiếng, giống con nổi giận sư tử con. Nàng dựng thẳng hai đầu nhàn nhạt lông mày, hướng về đại trưởng lão đám người nhe răng trợn mắt. Huy vũ gậy. Ai đánh ta đại ca, ta liền đánh người đó. Đại ca chết qua một lần, ta không muốn nương cùng cha khóc. Nàng còn vững vàng nhớ rõ đầu năm kia cố quan tài. Xưa nay không ghi việc nàng, vững vàng nhớ kỹ kia cố quan tài. Đại trưởng lao vốn dĩ muốn nói, ngươi đại ca chính mình muốn chết, oán ai. Nhưng nhìn thấy nữ hoa tử mắt bên trong toát ra trong suốt mà sắc bén ánh mắt, hắn lập tức kẹp trở lại. Đợt, này chương ngắn chút, các ngươi khả năng không tin, ta viết 5.000 tự tả hữu. Nhưng đánh nhau phần diễn không hài lòng, cho nên xóa bỏ. Nội dung quá dài, đại gia nhìn phía dưới chứng màu. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 38, lực cổ. Chương 38, lực cổ, 14.876-10 vê đút. Long đổ trầm mặt, xem kỹ Hứa Linh Âm chỉ chốc lát, đi lên phía trước, dùng sức nhu một chút nàng đầu. Hắn bàn tay so tiểu đậu đinh đầu còn muốn lớn. Ngươi bây giờ quá yếu. Long đổ thanh âm hùng hậu, ngữ khí lại rất bình thản, hắn đem tiểu đậu đinh nâng cao cao, đặt tại bả vai bên trên. Vi sư dẫn ngươi đi quan chiến, để ngươi mở mang kiến thức một chút siêu phàm lĩnh vực phong cảnh. Nếu như ngươi đại ca chết rồi, ngươi liền nhớ kỹ bọn họ mặt, đánh bạc mệnh đi tu hành. Đối với hắn như vậy giáo đồ phương thức, mấy vị trưởng lão một bên nhíu mày, một bên lại cảm thấy không có gì ma bệnh. Bên kia, Hứa Thất An một mạch rời khỏi 30 dặm, tại một chỗ hoang tàn vắng vẻ trong khe núi dừng lại. Hắn vừa mới đứng vững, Vưu Thi liền giống như một cái mũi tên bắn tới, áo choàng liệt liệt cổ đãng. Nhìn qua khí thế hùng hổ, thế không thể đỡ áo choàng người, Hứa Thất An tuét miệng nói. Để ngươi nhất chiêu mà thôi, nhìn đem ngươi đắc ý, thật sự cho rằng ỷ vào này cỗ siêu phàm cảnh thi thể, có thể cùng ta chống lại. Hắn không lùi mà tiến tới, nên tiếp Vưu Thi, một cánh tay đè lại áo choàng người đầu, sau đầu hỏa vòng mánh sắp vỡ, như là hỏa tiện thôi động khí, lòng bàn tay khí thế phun ra. Binh tiếng vang. Vưu Thi ngửa ra sau bay rất ra ngoài, cái chán ra chóc thịt bong, nhưng không có máu tươi chảy ra. Ngửa ra sau bên trong Vưu Thi hai chân chạm đất, đăng đăng đăng. Liên lùi mấy bước, mỗi lùi một bước, mặt đất liền cùng với ầm ầm rung mạnh. Hắn mới vừa đứng vững, Hứa Thất An liền xuất hiện tại sau lưng, cũng trưởng như đao, chém về phía cái cổ. Hiu. Bên cạnh truyền đến thê lương tiếng xe gió, một đạo bóng tím lấy siêu việt mũi tên tốc độ tập kích Hứa Thất An mặt. Hắn thân thể ngửa ra sau, kéo theo đầu. Tránh đi này đạo bóng tím, để nó cùng cái mũi sát qua. Từ từ bóng tím nghiêng nghiêng bắn tại mặt đất, là một bãi nọc độc, lúc này đem mặt đất ăn mòn ra hố sâu. Mà Hứa Thất An chóp mũi, nhiễm lên một tầng nhàn nhạt màu tím. Nơi xa bạt kỷ phòng ma rút, chiếc thứ hai nọc độc vận sức chờ phát động. Cùng một thời gian, Vưu Thi làm ra ứng đối, thân thể đánh ra trước, một cái hung mánh sau đá chân, đạp hướng phía sau Hứa Thất An. Đang. Đá chân chính giữa bụng dưới, tạc khởi một vòng khí thế gợn sóng. Hưu. Đạo thứ hai độc tên đánh tới, chính là Hứa Thất An bị một chân đẩy lui vị trí. Tránh cũng không thể tránh. Lúc này, hóa kính võ phu ưu thế liền hiện ra, Hứa Thất An thân thể như là không có xương cốt, xoay ra lom tự hình, lần nữa làm độc tên thất bại. Đương đương đương. Vưu Thi thư A cơ sát người, quyền cước cùng sử dụng, trên người Hứa Thất An đánh ra gióng chuông tiếng vang. Đồng thời, bạt kỷ không ngừng phun ra độc tên tập kích. Phun một tiếng, tại Hứa Thất An lấy bạo lực đánh gãy Vưu Thi liền chiêu lúc, rốt cuộc làm bạt kỷ đắc thủ, một viên độc tên bắn trúng Hứa Thất An đầu gối. Ông quần lập tức bị ăn mòn hầu như không còn, ám kim sắc làn da nhiễm lên màu tím sậm. Tím đậm sắc ban bị ám kim sắc hộ thể kim quang cực hạn tại chỗ đầu gối, không có thể khuếch tán, nhưng hộ thể kim quang cũng không thể đem độc tố bước ra. Độc tố làm vì độc cổ bộ thủ đoạn mạnh nhất, nếu là không thể độc chết cùng cảnh giới cao thủ, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, tam phẩm võ phu sẽ không dễ dàng bị độc chết, bạt kỷ mục tiêu rất rõ ràng, đả tiêu hao chiến. Đao cùn cắt thịt. Lúc này, sáu đạo bóng người theo núi bên trong vọt ra, bọn họ khoác lên áo choàng, mang theo mũ trùm, tay bên trong nắm ba y thành cốt đao. Đến rồi. Bạt kỷ thấy thế, hắc cười ra tiếng. Kia xa u tên áo choàng người nắm lấy đao, không có vội vàng ra trận, mà là chạy vội hướng bạt kỷ. Áo choàng người tại bạt kỷ trước mặt xếp thành một hàng, mặt đất bên trên trong tay đao. Này đó đao kiểu dáng cổ sơ, là từ xương cốt mài rũa mà thành, cốt đao mặt ngoài trải rộng vụn vặt đốm đen cùng hoàng ngân, nổi bật dấu vết tháng năm. Cốt đao lai lịch rất lớn, đại khái tại 1.300 năm trước, cơ quên bên trong ra một tôn siêu phàm cảnh cổ thú, nó tựa như vĩnh viễn ăn không đủ no vực sâu, những nơi đi qua, sinh linh tuyệt tích. Cổ tộc các bộ thủ lĩnh liên thủ cùng cổ thú chiến tại Nam Cương Bắc Bộ Hoa Nguyên, kịch đấu một tuần, vừa rồi đưa nó chém giết. Bởi vì con thú này là lực cổ thú, nhục thân cường hãn, tự lành năng lực thậm chí vượt qua cùng cảnh giới võ phu, thể lực vô cùng vô tận. Sáu thanh cốt đao là cổ thú trên người cứng rắn nhất sáu cái xương cốt mài rũa mà thành, cuối cùng một giáp, rốt cuộc đại công cáo thành. Cốt đao chất liệu cùng với trình độ sắc bén, không thua tuyệt thế thần binh. Bạt kỷ nà mờ trả tờ một cái cốt đao lưỡi đao, nhẹ nhàng vạch một cái, đem máu tươi nhiễm tại lưỡi đao bên trên. Hắn bắt trước làm theo còn lại năm thanh cốt đao. Đi thôi. Bạt kỷ trầm giọng nói. Ừm, ngày hôm nay dùng hắn huyết tế lục tinh thần. Áo choàng người miệng bên trong phun ra Vưu Thi thanh âm. Sáu thanh cốt đao ngang nhiên ra trận. Chỉ một thoáng, Hứa Thất An chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là sắc cơ, có thể hết lần này tới lần khác võ giả đối với nguy cơ dự báo không phản ứng chút nào. Tâm cổ sư Thuần Yên nói khẽ. Bảy người vì một người đã bảy người, lại có lục tinh thần như vậy lợi khí bằng thân. Dù cho không có chúng ta tương trợ, Vưu Thi chiến lực cũng thắng qua bình thường tam phẩm võ phu. Loan Ngọc liếm láp môi đỏ, dịu dàng nói. Vưu Thi, không cho phép ngươi giết hắn. Ta muốn tại hắn cơ thể bên trong gieo xuống tình cổ, làm hắn chỉ thuộc về ta. Nói chuyện chính là ai, là cái kia tư thái siêu cấp đồng lẳng lơ, vẫn là lỗ thai mang theo hai đầu rắn mắt to mỹ nhân. Hứa Thất An thai khẽ động. Đang. Hai tên áo choàng người theo Hứa Thất An hai bên lướt qua, cốt đao tại hắn phần eo chém ra hai đao nhàn nhạt tử ngân. Tử ngân tựa như giỏi trong xương, không cách nào biến mất. Đây là cái gì đao? Trình độ sắc bén so Thái Bình đao kém chút, nhưng hẳn là lại tuyệt thế thần binh cấp độ. Mặc dù không phá được ta kim cương thần công, nhưng có chút đau. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, phát giác đau phần eo hai bên đau rát đau nhức, lập tức không tâm tình chú ý mỹ nhân. Ban đầu đau đớn là lưỡi đau chém ra, kế tiếp kéo dài thiêu đốt, còn lại là độc tố nguyên nhân. Hai tên người áo đen mới từ hắn phần eo lướt qua, lại có hai người ngay tại chỗ lăn lộn, cốt đau chém về phía đầu gối. Hứa Thất An tùy ý bên trái địch nhân chạm kích đầu gối, nâng lên đùi phải, đem bên phải địch nhân hung hăng giẫm tại dưới chân, đồng thời cổ đạm khí thế muốn đem này danh hành thi chấn vỡ. Nhưng ngoại ý muốn chính là, hắn bàn chân mặc dù lâm vào lồng ngực của đối phương, đạp gãy xương ngực, lại chưa thể đem này cỗ hành thi chấn vỡ. Rõ ràng ngoại trừ tay không vật lộn kia cỗ hành thi, mặt khác áo choàng người khí tức cũng không đến siêu phàm cảnh. Hứa Thất An đột nhiên nhớ tới xài ra kiến thức, nhớ tới xài hiển thu thập tế luyện hành thi, thu thập khí huyết, muốn lấy thi cốt bộ dưỡng thi bí pháp phương thức luyện ra một bộ siêu phàm khôi lỗi. Hắn lập tức ý thức được, mới gia nhập chiến đấu 6 cỗ hành thi chính là dùng này loại bí thuật luyện thành, mặc dù chiến lực chưa đạt siêu phàm cảnh, nhưng nhục thân trình độ chắc chắn đã siêu thoát tứ phẩm. Đại ca bị chém. Nơi xa Hứa Linh Âm ngồi tại long đổ vai bên trên, ở trên cao nhìn xuống, đem trong khe núi chiến đấu nhìn rõ ràng. Càng xa xôi, là cẩn thận từng ly từng tí dấu ở cây phía sau quan chiến mộ Nam Chi, nàng gắt gao nhíu mày, bên chân là vẻ mặt hề hoài Bạch Cơ. Long Đổ sờ sờ tiểu đồ đệ đầu, nhìn về phía đại trưởng lao đám người, ồm ồm nói. Vưu thi bảy thi trận pháp, chính là ta cũng vô pháp cấp tốc giải quyết, lại phối hợp bạt kỳ độc, nhất thích hợp đao cùn cắt thịt, làm hao mòn võ phu khí huyết. Đây là bạt kỳ không có toàn lực ra tay, ảnh tử ẩn vào âm thầm, Loan Ngọc khoanh tay đứng nhìn, cùng với Thuần Yên chưa từng ngự thú quấy nhiễu. Đại trưởng lão chậm rãi nói, hiện tại chạy còn kịp. Hắn đột nhiên biến sắc, bọn họ xuất thủ a. Từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát Loan Ngọc, đột nhiên hướng phía trước đi một khoảng cách, hồng nhuận gợi cả miệng nhỏ nhẹ nhàng thổi. Tựa như là tại tình nhân bên thai thổi hơi. Nhưng toàn bộ khe núi, nháy mắt bên trong bị một cỗ thôi tình khí thể lấp đầy, tất tiếng sột soạt tốt thanh không dứt bên thai, dấu ở nền đất dưới côn trùng nhao nhao leo ra hang động, phát ra tìm phối ngẫu kêu to. Nhánh cây bên trên bầy chim phát ra phấn khởi mà thê lương để gọi, cỡ lớn động vật hai mắt một mảnh đỏ thẫm, giống như điên tìm kiếm bạn lữ, triển khai giao phối. Thậm chí chẳng phân biệt được chủng tộc, không thể giới tính, chỉ cần hình thể không kém nhiều, liền lập tức nằm sấp đi lên, điên cuồng đứng thẳng eo. Ta cũng tới. Bạt Kỷ bước nhanh đến phía trước, dùng sức thổi ra một ngụm đặc dính như xương khói xanh. Khói xanh chất lượng so không khí trọng, như là lụa mỏng giống nhau lượn lờ tại khe núi bên trong, bao phủ Hứa Thất An cùng Vưu Thi thao túng bảy tên khôi lỗi. Loại độc này cùng màu tím độc tên khác biệt, nó chỉ nhằm vào sinh linh, vô ý hút vào người, khí độc sẽ theo máu thông hướng thân thể các nơi, đem ngũ tạng lục phủ giết sạch. Khe núi bên trong, tìm phối ngẫu côn trùng kêu vang bất tri bất giác biến mất. Giao phối bên trong giống được theo giống cái trên người ngã xuống, cùng giống cái cùng nhau co quắp chết đi. Phàm là người được khí độc sinh linh, rán, côn trùng, chuột, kiến phi cầm tẩu thú, hết thể mất mạng. Loan Ngọc cùng Bạt Kỷ nhìn nhau cười một tiếng, cái sau cao giọng nói. Ảnh tử, chuẩn bị kỹ càng, kia tiểu tử nếu là trốn tới, lập tức đem hắn bước về đi. Trừ phi không hô hấp, chỉ cần dám lấy hơi, hắn liền muốn đối mặt thôi tình khí thể cùng kịch độc thử thách. Cả hai thời gian ngắn bên trong giết không chết siêu phàm võ phu, nhưng sẽ làm cho Hứa Thất An trạng thái dưới trượt, suy yếu chiến lực. Mà hành thi vốn là người chết, sẽ không có tình dục, cũng sẽ không sợ độc. Cái này, liền không tim không phổi Lệ Na cũng chịu không được, sốt ruột dầm chân. Bà bà. Nàng sốt ruột hoảng sợ chạy vội tới thiên cổ bà bà bên cạnh, gắt gao níu lại lao nhân cánh tay, cầu khẩn nói. Ngươi để cho bọn họ dừng tay đi, ta mang Hứa Thất An trở lại kinh thành còn không được nha. Hắn là ta bằng hữu, các ngươi đừng giết hắn. Lệ Na như thế nào đều không nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến một bước này. Lúc trước nàng nghĩ đến mượn Hứa Thất An danh tiếng, làm các trưởng lão cùng phụ thân tiếp nhận Hứa Linh Âm, Lệ Na vì chính mình thông minh cơ trí âm thầm vỗ tay. Phải biết sự tình lại biến thành như vậy, đánh chết nàng đều không mang Hứa Thất An đến, mặc dù tới Nam Cương cổ tộc là Hứa Thất An nói ra. Này không liên quan gì đến ngươi. Thiên cổ bà vỗ vỗ nàng tay lưng, tươi cười bình tĩnh hiền lành. Mở cung không gặp quay đầu tên, một trận này như thế nào đều phải đánh, không phải oán khí của bọn họ như thế nào phát tiết. Trung Nguyên có câu nói, gọi nhất cổ tác khí lại mà suy ba mà kiệt. Cổ tộc muốn cùng Vân Châu kết minh, Hứa Thất An không nguyện ý, cho nên mới lựa chọn nên chiến. Dừng một chút, nàng ám chỉ nói, cổ tộc chỉ nguyện ý cùng cường giả ngồi xuống đàm phán. Lệ Na không có chút nào nghe hiểu ám chỉ, dùng sức dậm chân, kêu lên. Bọn họ khi dễ người, có bản lĩnh đơn đả độc đấu a. Thấy thiên cổ bà cũng không đáng tin cậy, Lệ Na sốt ruột hoang mang lo sợ, lúc này, đột nhiên quen thuộc tim đập nhanh cảm giác buông xuống, thiên địa hội có người truyền thư. Thiên địa hội, có việc tìm thiên địa hội. Lệ Na luống cuống tay chân tại ngực bên trong một hồi tìm tòi, lấy ra địa thư mảnh vỡ. 7. Công chúa điện hạ, ngài tay bên trong có hay không áo giáp binh khí? Ta muốn vũ trang đội ngũ của ta, sau đó lôi kéo bọn họ đi Thanh Châu đánh trận. Lý Linh Tô phát tới truyền thư. Hoài Khánh còn vì hồi phục. Lý Diệu Chân truyền thư mắng. 2. Si tâm vọng tưởng, chiến thời gian quân bị thiếu, há có thể dùng tại ở dưới tay ngươi những cái đó đám ô hợp trên người. Nghĩ muốn binh khí cùng khôi giáp, chính mình đi Thanh Châu giết địch đi. Huống hồ, người nào đó chỉ là cái không có thực quyền công chúa. Tiện thể tổn hại một câu Hoài Khánh. Hoài Khánh không có trả lời, tựa như khinh thường phản ứng Thiên Tông Ngọa Long Sổ Phượng. Lệ Na lấy lại bình tĩnh, lấy chỉ viết thay, truyền thư nói. Nam, cứu mạng, Hứa Thất An muốn chết. Chúng ta cổ tộc thủ lĩnh nhóm tại giết hắn. 1. Xảy ra chuyện gì? Hoài Khánh trước hết truyền thư. Nam, Vân Châu người muốn cùng cổ tộc kết minh, tiến đánh Đại Phụng, vừa vặn Hứa Thất An tại Nam Cương, các thủ lĩnh tại vây giết hắn. Lệ Na ngữ đoạn lộn xộn đem sự tình giảng thuật một lần. Có chừng cái mười mấy giây an tĩnh, Lý Linh Tố truyền thư nói. Ta tại Nam Cương đợi qua một đoạn thời gian, cổ tộc bảy bộ, mỗi vị thủ lĩnh đều là siêu phàm cảnh. Cổ tộc thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Muốn giết một cái tam phẩm võ phu không khó. hơn nữa thời gian kéo càng lâu, càng khó chạy trốn. Hai, không, không có việc gì. Hắn là tam phẩm võ phu, lại có phù đồ bảo tháp, hắn muốn đi, cổ tộc thủ lĩnh ngăn không được. Lý Diệu Chân ý thức được tình huống hung hiểm, cổ tộc các đại thủ lĩnh vây giết Hứa Thất An, phàm là biết cổ tộc thực lực, đều có thể rõ ràng điều này có ý vị gì. Một, Lệ Na, hiện tại là cái gì tình huống? Nam, hắn bị các thủ lĩnh cuốn lấy. Hoài Khánh truyền thư theo sát mà tới, một, không nên, lấy hắn thông minh, sẽ không để cho chính mình lâm vào tử cảnh, cổ tộc có phải hay không lấy linh âm làm con tin cường lưu hắn. Cực kỳ thông minh Hoài Khánh lúc này đánh giá ra không thích hợp. Nam, Hứa Ninh Yến muốn ngăn cản cổ tộc cùng Vân Châu liên minh, cứu Vãn Đại Phụng. Số một Hoài Khánh bỗng nhiên không một tiếng động. Các ngươi cổ tộc muốn chết sao, có phải hay không muốn chết? Tin hay không lão nương lập thiên đạo lời thể diệt ngươi cổ tộc. Lý Diệu Chân bạo nộ rồi. Lệ Na chưa bao giờ thấy qua số 2 thất thố như vậy, có chút không biết làm sao. Hoài Khánh trầm mặc, Lý Diệu Chân nổi giận, Sở Nguyên Trần thấy thế, đành phải đứng ra truyền thư. Lệ Na, ngươi tìm chúng ta là muốn tìm xin giúp đỡ. Nam, ta cũng không biết nên làm cái gì. 4. Ngươi nói cho ta biết trước linh em tình huống, còn có Vương Phi. Hắn như cũ thói quen xưng mộ Nam Chi là Vương Phi. Nam, linh âm tại ta A Cha bên cạnh, nàng là ta A Cha đệ tử, thực an toàn. Vương Phi là ai? 4. Đi theo Hứa Thất An bên người cái kia nữ nhân, ân, tướng mạo thường thường cái kia. Lệ Na liền biết, truyền thư hồi phục, nàng cũng thực an toàn. 4. Đừng nóng đội, không sao, có thể để cho Hứa Thất An liều mạng chuyện cùng người không nhiều, nếu là tình thế chắc chắn phải chết, hắn đã sớm chạy trốn. Cũng không tồn tại người không biết không sợ khả năng, hắn đối với cổ tộc thủ đoạn khả năng so người đều quen thuộc. Ngươi khẳng định đem thất tuyệt cổ quên đi đi. Đã lựa chọn nên chiến, vậy hắn bao nhiêu là có nắm chắc. Lời tuy như vậy nói, nhưng Sở Nguyên Trần trong lòng không chắc, nói bổ sung. Quay đầu ngươi đem chiến đấu kết thúc nói cho chúng ta biết, chúng ta chờ. Đúng a, còn có thất tuyệt cổ. Lệ Na kinh hỉ lên tới, nàng rốt cuộc nhớ lại vật này. Độc cổ bộ thủ lĩnh độc, so ta mạnh hơn nhiều, không hổ là chuyên nghiệp a. Ám cổ che đậy còn chưa đối với ta thi triển, nếu như ta đơn thuần chỉ là tam phẩm võ phu. Tuyệt đối sẽ bị chậm rãi mài chết tại này bên trong. Hứa Thất An tránh đi đón đầu bổ tới 6 thanh cốt đao, sơ bộ thăm dò ra Vưu Thi, Loan Ngọc cùng Bạt Kỷ trình độ về sau, hắn liền không lại lưu thủ. Tình cổ cũng tốt, độc tố cũng được, kỳ thật đều không đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Mấy vị thủ lĩnh vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, đối với một cái cổ thuật không kém nhiều địch nhân đến nói, có thể tạo thành nguy hại có hạn. Thân là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, bảo lưu thủ đoạn, thăm dò địch nhân sâu cạn là thông thường thao tác. Nghiêng người, hoạt bộ, đùi phải cơ bắp căng nứt ống quần, đống nhiên bành trướng gấp 2, 3 một tiếng, đánh nứt không khí, hung hăng quất vào bên trái hành thi trên người. Chiếu kia cố hành thi chặn ngang mà đứt. Cuồng bạo. Kim cương thể phách phối hợp cuồng bạo, không gì không phá, không có gì có thể cản. So sánh với tại Nam Pháp tự độc đấu Atola lúc, hắn chiến lực lại tăng vọt một mảng lớn. Nhất chiêu đá ngang giải quyết hết cái thứ nhất hành thi, Hứa Thất An sau đầu hỏa vòng sắp vỡ. Nổ tung phía sau nắm lấy cốt đao nghị muốn đánh lén áo choàng người, làm hắn thân thể nổi lên liệt diễm. Hắn sau đầu hỏa vòng trí cương trí dương, chuyên khắc tà vật quỷ mị, đạo môn tứ phẩm âm thần bị ngọn lửa đốt tới, cũng phải trọng thương. Hành thi cũng coi như tà ma hàng ngũ. Hứa Thất An xoay người lại bãi cánh tay, khoa trương cơ bắp căng nước tay áo, phía sau hành thi đầu nháy mắt bên trong bạo liệt, mảnh xương cùng xám trắng óc vang khắp nơi. Lực cổ. Vưu Thi phẫn nộ gào the tờ một tiếng, có chút trở tay không kịp. Hắn điều khiển kia cỗ tam phẩm hành thi quấn lên đến, ý đồ áp chế địch nhân. Hứa Thất An vươn tay, vừa lúc bóp lấy tam phẩm hành thi cái cổ, thoạt nhìn tựa như là chính hắn chủ động đụng vào. Sau đầu hỏa vòng quanh sắp vỡ, ám kim sắc thân thể bành trướng một vòng, phảng phất dị dạng cơ bắp cự nhân, đồng thời thể nội khí thế như cuồng triều theo cánh tay dâng trào. Quái lực cho hơi vào cơ đả kích xuống, Vưu Thi cái cổ xoạt xoạt một tiếng, ngay sau đó liền bị đánh bay ra ngoài. Hứa Thất An không có truy kích, tại hành thi gian sen kẽ du tẩu, bởi vì sẽ không có quán tính nguyên nhân, hắn dáng người linh hoạt nhẹ nhàng, tựa như tại nhảy điệu tango, hoặc trượt băng. Còn lại 4 cỗ hành thi không có chút nào ngoài ý muốn đổ xuống, có đầu bị lấy xuống, có nửa người nên ở bạo, có đã mất đi 2 chân. Mà lúc này đây, Vưu Thi kia cỗ tam phẩm hành thi, bay ra một khoảng cách về sau, mới mỉ hệ nở cửa nở dê rơi xuống đất. Hứa Thất An hai đầu gối hơi trầm xuống, mặt đất oanh sụp đổ, hắn hóa thân một vệt bóng đen. Bổ nhào mới vừa đứng vững tam phẩm hành thi. Cười ở tam phẩm hành thi trên người, Hứa Thất An hai tay cơ bắp bành trướng, gân xanh nổi lên, hoàn toàn dị dạng. Ầm. Hắn hưu quyền hung hăng đánh vào tam phẩm hành thi gương mặt, đánh hắn mặt mánh hướng phải một bên, răng vẩy ra mà ra. Ầm. Quyền trái sau đó bổ sung, đánh hành thi gương mặt lại đi phía trái chết đi. Phanh phanh phanh. Hắn tả hữu khai cung, thỏa thích phát tiết bạo lực, đánh này cỗ tam phẩm võ phu mặt máu thịt bé bét. Trang bên ngoài, thấy cảnh này Loan Ngọc, Thuần Yên, Bạt Kỷ mấy vị thủ lĩnh, cùng với nơi xa Long Đồ đám người, có chút thất thần. Lực cổ. Loan Ngọc mãnh nhìn về phía Long Đồ cùng các trưởng lão, cất cao thanh âm. Lực cổ. Long Đồ, các ngươi lực cổ bộ lại đem siêu phàm cảnh bí thuật truyền thụ cho ngoại tộc người. Mấy vị trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, Long Đồ ngạc nhiên nửa ngày, sau đó, bọn họ đồng loạt nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén trừng mắt về phía Lệ Na. Không, không phải ta. Lệ Na bị từng đạo sắc bén ánh mắt bức liên tiếp lui về phía sau, dùng sức đong đưa hai tay, cho chính mình tê oan. Đợt, này chương 5.000 chữ, 4.000 chữ là trả nợ, 1.000 chữ là bổ sung một chương. Xem ở ta như thế cẩn thận tỉ mỉ phân thượng, tới điểm phiếu để cử chứ. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 39, Thu Quan. Chương 39, Thu Quan, 2-1. Long Đồ sắc bén ánh mắt, sáng rực nhìn chăm chú nữ nhi, đống nhiên sững sờ, lắc đầu nói. Không đúng, Lệ Na tự thân đều không có nắm giữ siêu phàm cảnh bí thuật. Sáu vị các trưởng lão cũng kịp phản ứng, vừa rồi tức ngất đầu, lại quên này một cha. Đón lấy, đại trưởng lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vô đầu một cái, kêu lên. Hóa ra là hắn. Nhìn thấy Long Đồ cùng còn lại mấy vị trưởng lão xem ra, đại trưởng lão giải thích nói. Ngày hôm nay mang linh âm đi cực quên tấn cấp lúc, phát hiện bên ngoài cổ thần chi lực biến dị thường mỏng manh, ta cùng lão tam lão tứ xâm nhập xem xét tình huống, phát hiện rừng rậm bên trong nơi nào đó cổ thần chi lực đồng dạng mỏng manh. Lúc ấy cho là có cường đại cổ thú xuất thế. Nói đến đây, đại trưởng lão đông nhiên nghẹn lời, bởi vì nhớ thịt còn mới mẻ nhanh lên mang về nhà nấu bọn họ, không để ý đến hư hư thực thực cổ thú xuất thế cái này chuyện trọng yếu. Tam trưởng lão yếu ớt nói, hắn từ lúc nào tu hành lực cổ? Như thế nào tu đến tiếp cận siêu phàm cảnh? Là ai dạy hắn tu hành bí thuật? Tam liên hỏi, hỏi tất cả trưởng lão trong lòng vị chua cuồn cuộn, ghen tị ghen ghét tới cực điểm. Liên Long Đồ, cũng không nhịn được nói. Cuồng bạo. Khoảng cách siêu phàm chỉ kém một đường. Tại trang chỉ có đại trưởng lão có thể ngắn ngủi thi triển cuồng bạo, nhưng có tác dụng trong thời gian hạn định rất ngắn. Đại trưởng lão lẩm bẩm nói, hắn tu bao lâu à, tu hành bao lâu đạt tới cái này cảnh giới, sẽ không giống như linh âm à. Sẽ không giống như linh âm đi. Bao quát tộc trưởng Long Đồ ở bên trong, đám người nhìn về phía đại trưởng lão, tựa như xem tên điên. Cùng tình báo đề cập đồng dạng, hắn thật sẽ cổ thuật. Nhưng lại không giống nhau, Ung Châu lúc, hắn cùng cơ huyền công tử Nguyên Sương tiểu thư lúc giao thủ, cổ thuật thường thường, thậm chí không như tứ phẩm. Cầm kỳ nhờ vì hệ nờ vo nờ dê một lô cắt văn tuyên thấy cảnh này, tuấn tú khí khái hào hùng lông mày nhíu chặt. Hắn trong lúc nhất thời lại không phân rõ Hứa Thất An tại Ung Châu thời khắc ý che giấu tu vi, vẫn là gần đây mới có đột phá. Nếu là cái trước, nói rõ kẻ này tâm cơ chi thâm trầm, làm cho người ta sợ hãi. Nếu là cái sau, nói rõ kẻ này tu vi tiến triển nhanh chóng, làm cho người ta không rét mà run. Nếu như Ung Châu lúc tình báo không sai, vậy hắn tiến bộ cũng quá nhanh, như vậy, tình báo liền trở nên không có ý nghĩa. Cắt văn tuyên lông mày suýt nữa nhăn thành chữ xuyên. Một cái hoàn mỹ cạm bẫy, một cái thích đáng kế hoạch, yêu cầu tình báo chuẩn xác để chống đỡ. Giống như Hứa Thất An như vậy, căn bản là không có cách từ từ mưu toan. Bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ quá hạn. Thân phụ quốc vận, thật có thể đáng sợ như thế. Cắt văn tuyên là thuật võ song tu, ngũ phẩm võ phu, lục phẩm thuật sĩ, sở dĩ kẹt tại lục phẩm, là bởi vì tạm thời không có lòng tin vượt qua dự ngôn sư muốn gánh chịu vận rủi. Làm vì thuật sĩ hắn, đối với khí vận cũng không lạ lắm, tuy nói đại khí vận ra thân người, phúc duyên thâm hậu, có thể đến siêu phàm cảnh, khí vận ra thân tác dụng sẽ vô hạn suy yếu. Đây cũng là vì cái gì tam phẩm trở lên cường giả có tư cách đối với Trung Nguyên Hoàng đế chẳng thèm ngó tới nguyên nhân. Tại nhất phẩm, nhị phẩm, hoặc tam phẩm cường giả mà nói, giết Trung Nguyên Hoàng đế sẽ bị khinh bị vận phản phệ kết quả. Không muốn trêu chọc Hoàng đế, chỉ là ta kiêng kỵ khí vận phản phệ mà thôi. Theo các văn tuyên, đây là một loại cân bằng. Không phải, khí vận ra thân người chẳng lẽ có thể hoành hành không sợ. Nhưng Hứa Thất An tình huống này hắn liền có chút xem không hiểu. Là quốc vận cùng số mệnh có chút khác biệt, vẫn là có nguyên nhân khác. Thuật sĩ hệ thống tồn tại chỉ có 600 năm, mà trước đó, chưa hề có bất kỳ hệ thống cùng khí vận như thế cùng một nhịp thở. 600 năm bên trong, sơ đại giám chính cùng đương đại giám chính đều chưa từng luyện hóa quốc vận, tồn vào người nào đó thể nội. Lão sư là cái thứ nhất làm như vậy nếm thử, tại không có tiền lệ tình huống hạ, có lẽ liền hắn cũng không biết quốc vận ra thân ý vị như thế nào. Lão sư ý nghĩ này là chính mình trầm tư suy nghĩ kết quả, vẫn là chịu ai dẫn dắt. Cát Văn Tuyên ý nghĩ lấp lóe, suy nghĩ phát tán gian, xuyên thấu qua kỳ nhờ vì hệ nở vo nở dê một lô quan sát chiến đấu hắn, mừng rỡ. Trang bên trong thế cục tái sinh biến hóa. Cưới tại tam phẩm hành thi trên người, tùy ý phát tiết bạo lực Hứa Thất An đột nhiên đã mất đi thị giác, thính giác, khứu giác. Ngũ giác lục thức hết thể bị che đậy. Tiềm phục tại trung quanh ám cổ bộ thủ lĩnh, đối với Hứa Thất An thi triển ám cổ bộ cao phẩm cấp thủ đoạn, che đậy. Ẩm. Bắt lấy cơ hội, Vưu Thi thao túng khôi lỗi, lấy đầu đụng đầu, hai người cái chán hung hăng va chạm. Di tinh hoán đầu ra trì hạ, Hứa Thất An nguy cơ dự cảm không có đạt hiệu quả, bởi vậy không có thể trước tiên dự báo đến ám cổ thao tác, cùng với phía dưới hành thi công kích. Hành thi khôi lỗi xương cha nở ứng thanh nứt ra, mà Hứa Thất An trong mắt trong phút chốc trống rỗng, ngắn ngủi đánh mất ý chí, đầu óc trống rỗng. Cả người hắn mạnh hướng về sau ngửa đi, cái chán ám kim sắc làn da xuất hiện tỉ mỉ vết dạng. Vưu Thi không có mê muội, người chết làm sao có thể mê muội? Thừa dịp hiện tại, hắn đặc thù khàn giọng tiếng nói hét lớn. Bọn họ khinh địch, mặc dù ảnh tử, Thuần Yên không ra tay, Loan Ngọc cùng bạn kỷ phụ trợ kế hoạch, là vì trước thăm dò này tiểu tử sâu cạn. Nhưng khinh địch chính là khinh địch, nay tiểu tử không phải bình thường tam phẩm, hắn có thể tại nháy mắt buộc phát ra tam phẩm đại viên mãn chiến lực, này trực tiếp phá tan chính mình thao túng hành thi trận. Mấy vị thủ lĩnh đồng dạng ý thức được vấn đề này, tại Vưu Thi hô lên thanh trước đó, cũng đã từng người hành động. Hứa Thất An phía sau bóng tối bên trong nhảy ra một cái sắc mặt tái nhợt, tựa hồ lâu dài không tiếp xúc ánh nắng trung niên nam tử, hắn linh hoạt leo lên đến này tôn kim cương thân lưng bên trên. Chí cương chí dương ngọn lửa thiêu đốt lấy hắn thân thể, phảng phất chỉ là đốt tới một tầng hư ảo cái bóng, không có hiện vật. Ám cổ bộ cao vị cách phòng ngự thủ đoạn, cái bóng. Ảnh tử tay áo bên trong trượt ra một cái có chút hố lượng, tương tự móc dao găm, toàn thân đen nhánh, ngọc cũng không phải ngọc, sắt cũng không phải sắt. Đây là ám cổ bộ lịch đại thủ lĩnh tương truyền tuyệt thế thần binh, hạt tử câu. Vật này chuyên phá võ phu nhục thần, sơn hải quan chiến dịch bên trong, ảnh tử đã từng bằng vào thanh thần binh này, phối hợp ám cổ am hiểu đánh lén đặc điểm, suýt nữa giết chết một vị Phật môn kim cương. Đang. Hạt tử câu tại Hứa Thất An cái chán tạc ra chói mắt hỏa tinh, làm tỉ mỉ vết dạn mở rộng. Đau đớn làm Hứa Thất An mắt bên trong bắn ra ánh sáng, cưỡng ép theo choáng váng bên trong tránh thoát. Chạy như điên bên trong mắt hạnh mỹ nhân Thuần Yên, dừng bước lại, há mồm phát ra một đạo không tiếng động rít lên. Hứa Thất An như bị sét đánh, dần dần khôi phục tiêu cự trong mắt, lại hiện ra trống rông cùng tan rã. Tâm cổ thao túng thuật, chấn động nguyên thần, cưỡng ép khống chế. Chuyện này chỉ có thể duy trì một giây không đến, đối với trời sinh giờ phút này ảnh tử tới nói, đây chính là chớp mắt là qua cơ hội thắng. Đương đương đương. Hạt tử câu tại ám màu vàng cái chán tạc ra dày đặc hỏa tinh. Phốc thanh âm bên trong, có chút ốn lượn dao găm đâm xuyên Hứa Thất An sườn chan ở, đâm vào đại não, hung hăng quấy. Nhìn thấy một màn này, bao quát Vưu Thi ở bên trong mấy vị thủ lĩnh, nhãn tình sáng lên, phảng phất thấy được kết cục. Dù cho đối với hiện giờ Hứa Thất An tới nói, thương tổn như vậy cũng đủ để xưng là trọng thương. Hắn đầu óc bị phá hư, nhưng nguyên thần lại triệt để thanh tỉnh. Tựa hồ ngờ tới hắn sẽ tại dạng này tổn thương bên trong khôi phục thần trí. Loan Ngọc vừa lúc ngự phong mà đến, sa mỏng váy dài bay múa, nàng đem chính mình đưa vào Hứa Thất An ngực bên trong. Thon dài tay trắng ôm lấy hắn cổ, hai tròng mắt hàm tình mạch mạch, nửa làm nũng nửa cầu khẩn nói. Không muốn. Mị hoặc. Đây là mị lực tăng thêm thăng cấp bản, đổi bị động kỹ năng làm chủ động. Hứa Thất An sát ý cùng tức giận tan thành mây khói, si ngốc nhìn qua gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ, tâm thần mê say. Loan Ngọc khỏe miệng liêu một cái, giơ lên tiêm tiếu cái cằm, ngậm lấy hắn môi. Cầm cổ cùng thôi tình khí thể độ vào hắn thân thể bên trong. Sau một khắc, Hứa Thất An ám kim sắc làn da hiện ra một tầng yên hồng, đúng quần bên trong lều vải cao cao trống lên. Đạt tới mục đích về sau, Loan Ngọc mỉm cười bước ra trở ra. Phốc phốc phốc. Bạt kỷ công kích theo sát mà tới, tử tên bắn nhanh tại Hứa Thất An đầu gối, lồng ngực, khuôn mặt, làm kim cương thần thể nhiễm lên một tầng màu tím sậm. Thuần Yên lần nữa há mồm, phát ra không tiếng động rít lên, thừa dịp Hứa Thất An trầm mê tình dục, tiến hành lần thứ hai khống chế. Đang đang đang. Vưu Thi hút tới hai cái cốt đao, chạy như điên thẳng hướng Hứa Thất An. Lúc này, Hứa Thất An cái chán bị xỏ xuyên, máu tươi cùng óc theo miệng vết thương chảy xuôi, kim cương thể phách quang mang ảm đạm, gần như tan vỡ. Nguyên thần bị tâm cổ khống chế, khí huyết là bởi vì tình dục tràn đầy, vọt tới hạ nửa người, không cách nào thi triển lực cổ cuồng bạo. Vưu Thi có tự tin, có thể một bộ liền chết hắn, kém nhất cũng có thể trọng thương hắn. Làm hắn chiến lực tổn hao nhiều, lại khó mà lật lên sóng gió. Ai, ngươi đừng giết hắn nha. Loan Ngọc thấy thế, nhíu mày hô một tiếng. Nàng còn không có hưởng qua này phó có thể xưng hoàn mỹ nam tính thể phách, này nếu là vẫn lạc, quả thực phung phí của trời. Vưu Thi hát nói. Yên tâm, ta đem hắn luyện thành hành thi có thể bảo lưu 8 thành thực lực, đến lúc đó lại điều khiển hắn cùng ngươi ngủ. Loan Ngọc xì một tiếng kinh miệt. Khi nói chuyện, hắn đã đến Hứa Thất An trước mặt, song đao giao thoa, ra sức chạm kích cái chán miệng vết thương. Hô! Cốt đao lôi cuốn vặn vẹo không khí khí thế, đem Hứa Thất An cùng ảnh tử chém thành hai nửa. Phảng phất chém chúng không khí, Vưu Thi nghi hoặc ừ một tiếng, song đao chém ra một cái thập tự, như cũ chém chúng không khí, mà Hứa Thất An thân thể tựa như khói xanh tựa như cái bóng, chính là không có thực thể. Ảnh tử, ngươi làm cái quỷ gì? Vưu Thi đem đây hết thể quy tội ám cổ bộ thủ lĩnh. Nào có thể đoan ở đửa cờ ảnh tử phản ứng so với hắn còn khoa trương, chấn kinh mai con tựa như cái bóng toát ra đến nơi xa, dùng thấy cổ thần đồng dạng ánh mắt xem Hứa Thất An. Ngươi cũng sẽ ám cổ thuật. Ảnh tử thanh âm trầm thấp, ngữ khí khó có thể tin. Lúc này, Vưu Thi cũng ý thức được không thích hợp, hắn sắc mặt biến đổi, quả quyết nhanh lùi lại, từ bỏ thừa thắng xông lên dự định. Hắn sẽ ám cổ thuật. Mọi người tại đây nhìn Hứa Thất An, như là tại nhìn quái vật. Kế lực cổ lúc sau, hắn lại vẫn sẽ ám cổ. Nơi xa quan chiến Long Đồ cùng 6 vị trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Mộ Nam Chi như chút được gánh nặng, phủ thân ôm lấy Bạch Cơ, một bên sở một bên an ủi. Ngoan, liền cưới ngươi trong một giây lát, khóc thành như vậy. Bạch Cơ khóc chít chít nói, ta eo đau quá. Mộ Nam Chi thuận miệng an ủi vài câu, liền đem tâm thần lưu trên người Hứa Thất An. Chiến đấu cũng không kết thúc, hy vọng hắn có thể nghĩ biện pháp chạy trốn. Không có khả năng, đây không có khả năng. Loan Ngọc lắc đầu liên tục. Cổ tộc sử thượng xác thực có không ít đồng tu hai loại cổ thuật thiên tài, nhưng đều không ngoại lệ, này đó người bên trong không ai có thể bước vào siêu phàm lĩnh vực. Này đó đều không phải trọng điểm là một cái trung nguyên người, như thế nào tu hành lực cổ cùng ám cổ, đồng thời tu đến cảnh giới cỡ này. Ở nàng xem ra, hoang đường trình độ liền giống với phương Bắc yêu man đẩy hỏa pháo cùng sang nỏ, nắm lấy nỏ quân dụng cùng hoa súng. Là nho sinh năng lực. Thuần Yên meo lại mắt hạnh, thử dò xét nói. Nho ra lục phẩm, nho sinh. Nên cảnh giới có thể đem địch nhân thủ đoạn học đến tay, sau đó dùng bút viết trên giấy, nho sinh hạch tâm năng lực chính là học tập. Loan Ngọc lắc đầu, hắn nếu là nho gia đệ tử, ta mị hoặc căn bản sẽ không có hiệu quả. Suy nghĩ không có kết quả bọn họ, lại đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Thất An. Ta chính là này đến không được. Hứa Thất An dùng đầu ngón tay chọc chọc cái chán miệng vết thương, tươi cười dữ tợn. Hắn đáp thừa nhận, cổ tộc thủ lĩnh nhóm phối hợp ăn ý, có tập sát, có cương khống. Quả thật có thể tùy tiện giết chết tam phẩm cảnh võ phu. Đây vẫn chỉ là 5 vị thủ lĩnh, lại muốn tăng thêm thiên cổ bà cùng Long Đồ, vây giết một cái nhị phẩm võ phu đều không tại lời nói hạ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhị phẩm võ phu tử chiến không lùi. Mới vừa rồi là phù đồ bảo tháp nội đại trí tuệ pháp tướng tỉnh lại hắn thần trí, làm hắn có thể thanh tỉnh. Nhưng kỳ thật coi như tháp linh lão hòa thượng khoanh tay đứng nhìn, Hứa Thất An cũng dự định sử dụng cái bóng toát ra thoát ly vây quanh. Cổ tộc các thủ lĩnh rất mạnh, đáng tiếc bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, đối với chính mình khó có thể có hiệu quả, đây chính là Hứa Thất An dám một chọi năm lực lượng. Chúng ta đắc thay đổi đối sách. Thuần Yên hít sâu một hơi, truyền âm cho đồng bạn. Ảnh tử, cái bóng toát ra cùng hóa thân cái bóng lúc không cách nào công kích, cho nên hắn một khi cái bóng toát ra, ngươi liền lập tức đem hắn bước đi ra. Sau đó Loan Ngọc Mị hoặc cùng ta thao túng phối hợp, cưỡng ép khống chế hắn. Bác Kỷ, ngươi lập tức phóng thích độc tên, đổi thành tê liệt nhục thân độc tố. Ảnh tử ngươi thư A cơ tập sát, liền như là vừa rồi đồng dạng. Vưu Thi, ngươi phụ trách kiềm chế, phối hợp ảnh tử tập sát. Thoại âm rơi xuống, nàng trông thấy Hứa Thất An dung nhập cái bóng, biến mất không thấy gì nữa. Ảnh tử. Thuần Yên hô to. Không cần nàng nhắc nhở, Hứa Thất An dung nhập cái bóng nháy mắt bên trong, ảnh tử nhào tới trước một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hai đạo hư ảo cái bóng tại mặt đất truy đuổi, dây dưa, sau đó song song theo bóng tối bên trong ngã ra tới. Làm một cái lây chém giết năng lực xương võ phu, khống chế ám cổ cái bóng toát ra, đây là làm bất luận cái gì hệ thống cao thủ chỉ là suy nghĩ một chút, liền sởn tóc gáy, lạnh cả sống lưng chuyện. Mà ám cổ cự ly ngắn toát ra, tốc độ nhanh chóng, càng vượt qua thuật sĩ truyền tống trận. Là chân chính khó lòng phong bị, lại không cách nào ngăn cản. Chỉ có ám cổ mới có thể đối phó ám cổ. Nhìn thấy hai người theo cái bóng bên trong ngã ra đến, Thuần Yên lúc này há mồm, phát ra không tiếng động. Nhưng đối với nguyên thần tới nói cực kỳ tiếng gào chát chúa. Loan Ngọc đáp lấy gió, xa vây bay múa, giống như tuyệt thế yêu cơ, chủ động đón lấy Hứa Thất An. Nàng mở rộng vòng tay, làm yến non về rừng hình, đồng thời ra vẻ điểm đạm đáng yêu tư thái, mắt đẹp lệ quang doanh doanh, ủy khuất nói. Không nên thương tổn nhân gia. Mị hoặc đối phó võ phu có thể nói mọi việc đều thuận lợi, nàng nhìn thấy cái này nam nhân nhìn chính mình ánh mắt biến si mê. Thừa dịp cái này cơ hội, Loan Ngọc thuận lợi đầu nhập này cố làm nàng tham chảy nước miếng kim cương thân thân bên trong, tuyết trắng tay trắng ôm lấy hắn cổ, ướt át môi đỏ dán vào. Hô! Nàng a ra một ngụm ngọt ngào hương thơm khí tức, cũng đem mười mấy giấy nợ cổ đưa vào đối phương miệng bên trong. Lúc này, Loan Ngọc nghe thấy cái này trẻ tuổi người thấp giọng nói. Ngươi đối với tất cả nam nhân đều như vậy sao? Cái này! Loan Ngọc trong mắt kịch liệt co vào, sau một khắc, nam nhân một hơi phun vào trong miệng nàng, này cố khí tức nóng hổi nóng bỏng, nóng ruột vô cùng. A! Loan Ngọc che lại bụng dưới, khỏe mạnh màu lúa mì gương mặt nhô lên màu đen gân xanh, miệng bên trong tràn ra máu tươi đen ngòm. Tình cổ bộ lấy thôi tỉnh, mị hoặc, mê loạn thần trí làm chủ, nhục thân không phải tỉnh, cổ sư cường hạng. Hứa Thất An độc mặc dù không có bạn kỷ mãnh liệt, nhưng đối phó một cái yếu đuối nữ lưu vậy là đủ rồi. Hắn giang hai cánh tay, cho xinh đẹp vũ mị lẳng lơ một cái hung ôm. Xoạt xoạt. Loan Ngọc thân thể xương cốt nháy mắt bên trong chặt đứt mười mấy cây. Ngươi khẩu khí thôi tình không được ta, khẩu khí của ta lại có thể độc ngươi gần chết. Hứa Thất An nói thầm trong lòng một tiếng. Loan Ngọc trạng thái làm chàng bên trong chàng bên ngoài người ngây ngẩn cả người, mọi việc đều thuận lợi mị hoặc đã mất đi tác dụng, cũng bị Hứa Thất An lấy không biết tên thủ đoạn trọng thương. Màu đen gân xanh trải rộng tú mỹ khuôn mặt, miệng mũi thấm ra máu đen. Bạt Kỷ sắc mặt đột nhiên đại biến, gầm nhẹ nói: "Độc cổ, là độc cổ." Hắn liên tiếp giống lên nhiều lần, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể phát tiết nội tâm kinh ngạc. Hứa Thất An lại còn là độc cổ sư. Long Đổ quay đầu nhìn về phía sáu vị trưởng lão, lại phát hiện bọn họ mắt bên trong đồ vật cùng chính mình là giống nhau, ngộ. Một cái trung nguyên người, vậy mà lại ba loại cổ thuật, lại đều tu đến cực kỳ cao thâm cảnh giới. Chẳng lẽ là năm đó Ngụy Uyên bắt làm tù binh cổ tộc cao thủ, theo bọn họ miệng bên trong bộ lấy ra bí thuật. Long Đổ cảm thấy chính mình đoán được chân tướng. Lực cổ bộ bọn họ còn có nhàn hạ đi chấn kinh cùng suy nghĩ ba loại cổ thuật nơi phát ra, chàng bên trong thủ lĩnh nhóm liền không có cái kia nhàn hạ thoải mái. Mặc dù bọn hắn nội tâm chấn động không kém chút nào người đứng xem, nhưng người trong cuộc không rảnh quan tâm chuyện khác, chiến thắng địch nhân bày ở thứ nhất vị. Lại một lần nữa, hắc ám thay thế quang minh, Hứa Thất An lại một lần nữa đã trúng ám cổ che đậy, ngũ giác lục thức đều che đậy. Một đoàn cái bóng lặng yên không tiếng động hiện ra, tay bên trong nắm có chút uốn lượn dao găm, ra sức thư ám kim sắc mi tâm. Vưu Thi hai tay đều cầm nắm một cái cốt đao, chôn để lưng, hai ba bước liền chạy vội tới Hứa Thất An trước mặt, song đao giao thoa chém về phía cái cổ. Bạt Kỷ đã biết độc tố vô dụng, nhưng vẫn là phối hợp phun ra ba đạo màu xanh sống độc tên. Để bảo đảm ba vị đồng bạn có thể chuẩn xác mệnh trung địch nhân, Thuần Yên lại một lần nữa rít lên, lấy tâm cổ thuật thực hiện khống chế. Ba vị thủ lĩnh công kích xác thực trúng đích địch nhân, nhưng đó chỉ là một cái không có thực thể cái bóng. Tam trọng công kích đến, cái bóng như xương khói vằn mèo, tiếp tục một cái toát ra, biến mất tại ảnh tử cùng Vưu Thi trước mặt. Ảnh tử thả người bổ nhào về phía trước, đầu nhập cái bóng, truy đuổi mà đi. Thuần Yên, mau lui. Vưu Thi hét lớn. Có một đôi xinh đẹp mắt to Thuần Yên sắc mặt biến hóa, nàng khó có thể tiếp nhận chính mình thao túng nguyên thần năng lực mất đi hiệu lực, nhưng ở Vưu Thi cảnh cáo hạ, kinh nghiệm phong phú nàng lập tức nhảy lên, thoát ly mặt đất, như vậy có thể ngăn cản địch nhân theo chính mình cái bóng bên trong chui ra. Đồng thời, hé miệng, liên tục không ngừng phát ra không tiếng động rít lên. Thân thể nhảy lên giữa không trung, nàng cảnh giác mà tỉnh táo quan sát, trông thấy thân ảnh màu vàng sậm theo chính mình gần đây một cái cây ấm hạ chui ra. Sau đó, này vị võ phu hai đầu gối uốn lượn, mặt đất oanh trầm xuống, hắn như là một cái bắn về phía bầu trời mũi tên. Thuần Yên trong lòng run sợ, không ngừng há mồm phát ra rít lên. Lần này rít lên, không có chấn động nguyên thần, mà là kích phát Hứa Thất An nội tâm ôn nhu cùng thương hương tiếc ngọc một mặt. Tâm của một loại khác thủ đoạn, đồng tình. Mặt khác, nàng lâm trận mới mài gươm triệu hoán phương viên mấy chục giảm thú loại. Trước đó mấy lần không cần đồng tình, là bởi vì chấn động nguyên thần, cưỡng ép khống chế hiệu quả càng tốt hơn, có thể vì đồng đội sáng tạo ưu thế. Mà đồng tình đối lập nhau không có cường lực như vậy, nó có thể kích phát nhân tính bên trong vốn là tồn tại tình cảm, nhưng nếu như làm quá mức, đối phương sẽ lập tức phát giác không thích hợp, từ đó tránh thoát đồng tình trạng thái. Tỷ như là một cái ý chí lực kiên định võ phu tại sinh tử chiến bên trong bắt đầu sinh tử trí, hoặc biến tiêu cực, loại này đồng tình chắc chắn sẽ thất bại. Trước mắt lựa chọn thương hương tiếc ngọc, tính chất thượng muốn nhu hòa rất nhiều, quỷ hệ nở chu đạo tại trên người đối phương. Mặt khác, đồng tình cũng không phải là đơn phương thực hiện, mà là hai bên tình cảm đồng bộ. Hứa Thất An nếu là bắt đầu sinh tử trí, nàng cũng liền bắt đầu sinh tử trí. Trước đó chiến đấu bên trong, nàng nếu là cưỡng ép làm Hứa Thất An bắt đầu sinh tử trí, chỉ sợ chính mình hội trương một cái không kịp chờ đợi xông đi lên cùng Hứa Thất An liều mạng, muốn chết. Đồng tình phía dưới, Hứa Thất An mặt mày lập tức nhu hòa, ôn nhu nói. Yên tâm, ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm đau ngươi. cô nương còn là lần đầu tiên sao? Thuần Yên ngượng ngùng gật đầu, ừm. Mấy giây sau, hai người đồng thời theo đồng tình trạng thái bên trong tránh thoát. Đây nhất định không thích hợp a, đánh đánh, liền cho tới phương diện kia. Không hài hòa cảm giác quá mạnh, so bắt đầu sinh tử trí còn mạnh hơn, đồng tình thất bại. Hắn thương Hương Tiếc Ngọc tại sao là như vậy? Thuần Yên ánh mắt lóe lên tuyệt vọng. Giờ này khắc này, tâm cổ sư tệ nạn hiển thị rõ không thể nghi ngờ, không am hiểu chém giết chiến đấu nàng, đối mặt một vị siêu phàm võ phu tập kích, không cách nào chống cự, không cách nào ẩn nấp. Trốn, lại ngay cả tốc độ đều không đủ. Vâng! Mặt đất sụp đổ thanh âm vang lên lần nữa, Vưu Thi cũng đem chính mình hóa thành mũi tên truy kích, ý đồ ngăn cản hắn tới gần đồng bạn. Nhưng tại hạ một khắc, vô biên vô tận bóng tối bao trùm hắn, Vưu Thi cũng cảm nhận được Hứa Thất An trước đây không lâu cảm nhận. Ma ảnh tử bởi vì vừa mới thi triển qua che đậy, thời gian ngắn bên trong không cách nào liên tục không ngừng thi triển, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn này Trung Nguyên tiểu tử quấn lên Thuần Yên. 333. Đáp lại Hứa Thất An chính là một bộ quen thuộc liên chiêu, hóa kính trở lên võ phu mới có thể thi triển liên chiêu. Hắn lúc này mới phát hiện, có lẽ là vì bù đắp cá nhân chiến lực không đủ, này vị xinh đẹp tâm cổ sư đồng thời cũng là một vị tứ phẩm đỉnh phong võ giả. Hứa Thất An bắt lấy mắt hạnh mỹ nhân hai tay cổ tay, đem một đôi tay phản vận ở phía sau lưng. Xì xì. Thuần Yên vành thai bên trên hai đầu màu đỏ tiểu xà trung tâm hộ chủ, nào cắn nam nhân tay cánh tay. Hứa Thất An một chút nhìn ra, rắn này kịch độc. Hai đầu tê rắn từng người cắn Hứa Thất An đại cánh tay, đốt đốt hai tiếng, tiểu xà đau khổ cuộn mình lên tới, tựa hồ sụp đổ đến răng. Ngươi. Thuần Yên vừa lớn vừa tròn mắt hạnh bên trong, che kín tức giận cùng kinh hoàng, nàng mở ra màu hồng miệng nhỏ, liền muốn phát ra không tiếng động rít lên. Hứa Thất An hướng nàng khuôn mặt phun ra nồng độ cực cao thôi tình khí thể, cùng với một đầu tình cổ tử cổ. Màu đen dài nhỏ tử cổ nháy mắt bên trong tiến vào Thuần Yên miệng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền mấy giây, nàng máu bắt đầu sôi trào, làn da nhiễm lên yên hồng, thân thể bên trong tình dục bị nhen lửa, thiêu đốt lấy lý trí. Tình cổ, hắn cũng là tình cổ sư. Loan Ngọc trong lòng thoáng qua khó có thể tin ý nghĩ. Nàng số lượng không nhiều lý trí đến đây triệt để sụp đổ, làn da yên hồng, gương mặt nóng hổi. Nữ hai chân không tự chủ ma sát. Che đậy có tác dụng trong thời gian hạn định rất ngắn, Vưu Thi rất nhanh khôi phục cảm giác lực, nắm lấy cốt đao theo bên cạnh giết tới đây, hung mãnh khí thế phảng phất là muốn đem đôi cậu nam nữ này cùng nhau chém giết. Hắn là cố ý, mượn sát ý cùng đao khí trợ nàng thức tỉnh. Quả nhiên, nhận ngoại giới kích thích về sau, Thuần Yên thân thể mềm mại run lên, mê ly đôi mắt khôi phục thanh minh. Nhưng là chậm. Đang. Cốt đao hung hăng xem ở Hứa Thất An đầu lâu, chém ra một chuỗi hỏa tinh. Hắn không có tránh né ý tứ, chỉ là tại cốt đao chém trúng lúc, dùng sức cho Thuần Yên một cái hung ôm. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nữ tính thân thể tựa hồ cũng là giống nhau mềm mại, xương cốt cũng giống như nhau yếu ớt. Hứa Thất An tiện tay bỏ xuống xương cốt chặt đứt mười mấy cây, kiêm tình độc bản thân Thuần Yên, đứng ngạo nghệ giữa không trung, nhìn kỹ ám cổ, thi cổ, độc cổ ba vị thủ lĩnh, cười gần nói: "Đến lượt các ngươi." Ba vị thủ lĩnh trong lòng không khỏi phát lạnh. Hít sâu một hơi, hắn hướng về phía dưới ba người phun ra một ngụm thôi tình khí thể. Ngoại trừ hành thi bên ngoài, Bạt Kỷ cùng ảnh tử đúng quân bên trong, lều vải cao cao trống lên, mắt bên trong thiêu đốt lên tình dục, nhưng rất nhanh bình phục. Này dù sao không có đạt tới siêu phàm cảnh giới, uy lực tương đối kém một ít. Hứa Thất An thủ đoạn tự nhiên không chỉ như thế, hắn chợt biến mất giữa không trung. Bạt Kỷ, cẩn thận dưới chân. Ảnh tử quát lớn. Bạt Kỷ ngầm hiểu, hướng bên cạnh nhảy lên, bởi vì có Thuần Yên vết xe đổ, hắn không dám ngự không. Hứa Thất An quả nhiên theo hắn cái bóng bên trong chui ra. Bạt Kỷ không chút hoang mang từ bên hông ra thú túi nhỏ bên trong cầm ra một cái màu đen dược hoàn, nhét vào cuối cùng, nguyên lành nuốt vào. Hắn bên ngoài thân lập tức toát ra hắc quang. 3. Bạt Kỷ song trưởng hợp phách, cùng với tiếng vang, là từng đợt mắt trần có thể thấy khói đen. Khói đen cấp tốc nuốt sống Hứa Thất An, tựa như giỏi trong xương bám vào hắn làn da tầng ngoài, ngay sau đó, đau đớn cảm giác chuyển đến. Quả nhiên. Cự ly sa nọc độc phun ra cùng tiếp xúc gần gũi độc, cấp độ hoàn toàn khác biệt. Hứa Thất An nói thầm trong lòng một tiếng, Bạt Kỷ độc cao hơn hắn một tầng, hắn không cách nào dùng độc thể tiêu hóa. Muốn đem ta bước lui. Hứa Thất An sau đầu hỏa vòng sắp vỡ, làm khói đen như màn sân khấu run run, bốc hơi hơn phân nửa, mỏng manh mấy phần. Hắn há mồm phát ra không tiếng động rít lên, làm phía sau chạy đến cứu viện Vưu Thi cùng ảnh tử thân thể cứng đờ. Bắt lấy cái này khoảng cách, Hứa Thất An cưỡng ép khiêng kịch độc khói đen. Hai ba bước chạy vội tới Bạt Kỷ trước mặt, dùng cả tay chân, thân thể các nơi mấu chốt hóa thành vũ khí. 333. Vật lộn kéo dài 3 giây không đến, Bạt Kỷ liền bị xé toang hai tay, hai chân. Mà Hứa Thất An trả ra đại giới là nửa người hóa thành màu tím đen, kim cương thể phách bị độc tố ăn mòn, sinh ra nghiêm trọng mê muội, cũng nương theo nôn mửa. Đổi thành trừ long đồ bên ngoài mặt khác thủ lĩnh, tứ chi bị bạo lực kéo đứt, chính là tàn phế. Nhưng độc thể khác biệt, độc thể có được khác loại năng lực tái sinh. Tạm thời phế bỏ bạt kỷ về sau, cũng chỉ còn lại có ám cổ cái bóng cùng Vưu Thi thao túng hành thi, đến một bước này, đã vô cùng đơn giản. Có được kim cương thân thể, võ phu bất tử chi khu, cùng với thất tuyệt cổ thủ đoạn Hứa Thất An, dù là không cần phù đồ bảo tháp, đối phó một bộ tam phẩm cảnh hành thi, một cái am hiểu ám sát ám cổ sư. Cục diện như thế nào, không cần nói cũng biết. Vô biên vô tận hắc ám lần nữa bao phủ Vưu Thi, Hứa Thất An đối với hắn thi triển che đậy. Cùng một thời gian, Hứa Thất An ngũ giác lục thức cũng bị ảnh tử che đậy. Hắn không nhìn thấy nghe không được Vưu Thi vị trí, nhưng Vưu Thi cũng không phân biệt ra được hắn phương vị. Hưu. Một đạo ánh đao màu vàng sẫm theo hắn ngực bên trong sông ra, vòng quanh hành thi liên tiếp chém vào, phát ra đinh đinh đinh giòn vang. Hắn mượn nhờ Thái Bình đao chỉ dẫn, nắm chắc Vưu Thi vị trí. Cuồng bạo. Cơ bắp từng khối bạo khởi, thân thể tại nháy mắt bên trong bành trướng gần gấp đôi, Hứa Thất An nghe thanh phân biệt vị, chiếm trước tiên cơ, gió táp mưa rào công kích lạc tại hành thi thân thượng. Đương đương đương. Cái này quá trình bên trong, hắn mi tâm không ngừng nhận ảnh tử tác kích. Ảnh tử lập tức nản chí, hắn dung nhập cái bóng, vòng quanh Loan Ngọc, thuần yên, biến thành nhân côn bạt kỷ rời đi, đi hướng thiên cổ bà vị trí. Hắn quyết định là sáng suốt, bởi vì hắn ý thức được, chính mình đục xuyên Hứa Thất An cái chán độ khó, so Hứa Thất An đánh phế hành thi độ khó phải lớn. Phúc! Rốt cuộc, tại nào đó một quyền nê nở sau đó, Vưu Thi đầu nổ thành mảnh vỡ, màu xám trắng óc văng từ phía. Đợt, hôm nay không trả nợ. Ngủ. Đại gia ngủ ngon. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 40, kết minh. Chương 40, kết minh. Ảnh tử vòng quanh ba vị thủ lĩnh, thi triển cái bóng toát ra trở về thiên cổ bà bên cạnh, hắn không có hướng tới thường đồng dạng giấu vào bóng tối bên trong, sắc mặt tái nhợt nói. Bà, chúng ta thua. Ngữ khí bên trong có không cam lòng cùng mở mịt. Cho tới bây giờ. Hắn như cũ không thể nào tiếp thu được chiến bại sự thật. Lấy bọn họ 5 người thực lực, có thể tùy tiện giết chết bất luận cái gì hệ thống tam phẩm, dù cho võ phu ra dày thịt béo, cũng nhiều nhất là tốn thời gian lâu một chút. Mà 7 vị thủ lĩnh bộ tộc liên thủ, nhị phẩm võ phu cũng phải nuốt hận. Có thể sự thực là, bọn họ bị một cái tuổi trẻ tam phẩm võ phu tùy tiện đánh bại, đúng là tùy tiện đánh bại, bởi vì người tuổi trẻ kia căn bản không có nhận bị thương nghiêm trọng. Bọn họ thêm tại người trẻ tuổi trên người thương thế. Đối với siêu phàm võ phu tới nói, không bao lâu nữa liền có thể khôi phục. Ứng đối ra sao? Ảnh tử vừa nói, vừa ai nhìn về phía cách đó không xa Long Đồ. Long Đồ nhớ tới cùng đối phương giao tình khoanh tay đứng nhìn, trước mắt muốn lắng lại Hứa Thất An lửa giận, làm hắn từ bỏ đuổi tận giết tuyệt, chỉ có thể dựa vào lực của bộ. Thiên cổ bà không có trả lời hắn, đi đến bạt kỷ bên cạnh, theo hắn tùy thân bao vải bên trong lấy ra mấy qua nở ống trúc, mở ra ống trúc khẩu một bỏ vào. Đem bên trong màu tím độc hoàn đưa vào bạt kỷ miệng bên trong. Bạt kỷ tham lam nuốt độc hoàn, dần dần, hắn sắc mặt hiện ra màu tím sậm, cả người tựa như một cái tử khoai. Ngay sau đó, thần kỳ một màn phát sinh, bị Hứa Thất An xé toang cánh tay vết thương, bẹn đùi bộ, màu tím huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, sinh trưởng. Không bao lâu, hai tay hai chân hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng bạt kỷ màu da như cũ bảo trì màu tím sậm. Tu thành độc thể độc cổ sư, có được cùng loại võ phu bất diệt thân thể. Bản chất lại là khác biệt. Chữa trị tàn tạ thân thể cần đại lượng độc tố, sau đó, độc thể độc tính sẽ biến đơn nhất, chữa trị lúc dùng là cái gì độc, độc thể liền sẽ biến thành cái gì độc. Đối với độc cổ sư tới nói, này tương đương với thực lực ha thấp lớn, yêu cầu rất dài một đoạn thời gian thu lấy mặt khác độc vật mới có thể khôi phục. Đem loan ngọc độc trong người rút ra. Thiên cổ bà nói. Bạt Kỳ gật gật đầu, thậm chí cầu còn không được, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung độc tố. Đi đến xinh đẹp mỹ mạo Loan Ngọc trước mặt, Bạt Kỷ dùng sức hít một hơi, chỉ một thoáng, Loan Ngọc miệng mũi bên trong bay ra một cỗ màu xanh đen khói độc, bị Bạt Kỷ hấp thu. Bạt Kỷ nhãn tỉnh sáng lên, ngạc nhiên nói: "Thật là thuần khiết thi độc, so thi cổ bộ hết thể thi độc cộng lại đều phải thuần khiết." Loan Ngọc ư một tiếng thức tỉnh, sắc mặt trắng bệnh, nàng xương sườn, cẳng tay, xương ngực, hơn mười mấy nơi gãy xương, tuy là siêu phàm cảnh cường giả, sinh mệnh lực có thể lột xác. Nhưng khẳng định không có khả năng giống như lực cổ cùng võ phu đồng dạng, cấp tốc khôi phục. Nàng đầu tiên phản ứng là cố nén đau đớn, nhìn về phía nơi xa người trẻ tuổi kia, mắt bên trong lại kiêng kỵ lại sợ hãi. Thiên cổ bà tiếp tục nói. Loan Ngọc, trừ bỏ thuần yên thể nội tình cổ. Loan Ngọc gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, nhếch miệng nhỏ, cố nén đau đớn đứng dậy, đi vào gương mặt tường đỏ, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra thì thầm tâm cổ sư bên cạnh. nguyên lai ngươi phát tình thời điểm cũng không thể so với cái khác nữ tử cao quý. Loan Ngọc thấp giọng gắt một cái, lòng bàn tay dán Thuần Yên ngực, mấy giây sau, này vị ý loạn tình mê tâm cổ sư chậm rãi bình tĩnh trở lại, mở to mắt. Nàng chợt nhíu nhíu mày, cảm nhận được ga y xương đau đớn. Bất quá, siêu phàm dù sao cũng là siêu phàm, dù cho không lấy nhục thân tăng trưởng, điểm ấy thương thế vấn đề cũng không lớn. Thuần Yên phản ứng cùng Loan Ngọc không có sai biệt, đột nhiên thẳng tắp cái eo, liếc nhìn chung quanh, sau đó rơi vào nơi xa kia tôn kim cương thần thể trên người. Hắn đến cùng là ai? Vì sao tinh thông như vậy nhiều cổ thuật? Thuần Yên cắn môi, ánh mắt mở mịt. Nàng hỏi các vị thủ lĩnh nghi hoặc, một trận chiến này đánh cực kỳ biệt khuất, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thủ đoạn, không cách nào tại cái này trẻ tuổi người trên người phát huy ra hiệu quả. Bởi vì hắn đồng dạng là độc cổ sư, tâm cổ sư, ám cổ sư, lực cổ sư, tình cổ sư, trước mắt chỉ có thiên cổ cùng thi cổ tựa hồ là hắn không có học được. Cổ tộc lịch sử bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được dung nạp như vậy nhiều cổ trùng. Song cổ đã là cực hạn, bất kỳ cái gì ý đồ nắm giữ ba loại, thậm chí bốn loại cổ thuật người, kết quả cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là nhục thân sụp đổ. Lúc này, bọn họ nhìn thấy Hứa Thất An tại kia cỗ tam phẩm hành thi bên cạnh ngồi xuống, tế ra một tòa ám kim sắc tiểu tháp. Tháp này đỉnh tháp, ngưng tụ ra một tôn hư ảo pháp tướng, dáng người mượt mà, mặt mũi hiền lành, tay bên trong kéo một viên bình ngọc. Miệng bình bay ra màu vàng tỏa quang, tựa như mưa xuân, sái tại hành thi trên người. Hành thi tàn tạ đầu lâu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đón lấy, này cỗ tam phẩm hành thi đứng lên, rất cung kính hướng Hứa Thất An chào quân lễ, lớn tiếng nói: "Gặp qua Hứa sơ." Quá một cái trưởng quan nghiện Hứa Thất An hài lòng gật đầu. Hành thi phân hai loại, một loại là thuần túy khối lỗi, chỉ có tương ứng nhục thân chi lực. Một loại khác là mới vừa chiến tử không lâu, liền bị luyện thành hành thi, như vậy liền có thể bảo lưu bộ phận khi còn sống kỹ năng, pháp thuật. Hắn một quyền đánh vỡ hành thi đầu, nếu là loại thứ hai hành thi, nội bộ tàn hồn liền sẽ tiêu tán, mất đi khi còn sống bộ phận kỹ năng, pháp thuật. Nhưng này cô tam phẩm hành thi, bản thân lỷ hệ N là cái loại này hồn phách tiêu tán hầu như không còn loại hình, không có bảo lưu khi còn sống năng lực. Cho nên, làm dược sư pháp tướng tu bổ lại hành thi về sau, cơ hồ không có tổn thất. Loan Ngọc, Thuần Yên, cùng với Long Đồ đám người, kinh ngạc nhìn một màn này, nội tâm cảm xúc rời sông lấp biển. Liên thi cổ thuật đều sẽ. Thuần Yên lẩm bẩm nói. Nàng vành thai hai đầu tề rắn, phát ra phẫn nộ xì xì âm thanh, cố gắng duỗi dài thân thể, tựa hồ muốn thoát ly chủ nhân, tiến đến giải quyết cái kia ghê tởm địch nhân. Mồ hôi lạnh bá theo mấy vị thủ lĩnh lưng phía sau tuôn ra, bọn họ như lâm đại địch, lại không thể tránh khỏi bề bài, tuyệt vọng. Ngoại trừ cổ thần, không người có thể khống chế như vậy nhiều cổ thuật. Toàn thân phát tím bạc kỷ, lấy trầm thấp tiếng nói nói: "Cổ thần." Loan Ngọc đám người hai mặt nhìn nhau, không hiểu có loại kinh dị cảm giác. Lúc này, Loan Ngọc trông thấy cái kia thân phận thần bí trẻ tuổi người chậm rãi quay đầu, hướng phe mình nết miệng dữ tợn, cũng cất bước đi tới. Xì xì. Thuần Yên vành thai bên trên hai đầu tiểu xà lập tức thu liễm hung tính, run lẩy bẩy quận mình lên tới. "Long Đồ." Loan Ngọc cả kinh kêu lên, ngươi còn muốn khoanh tay đứng nhìn. Ảnh Tử cùng Bạt Kỷ hai vị trạng thái đối lập nhau hoàn hảo thủ lĩnh, ngăn tại các nàng người phía trước, như lâm đại địch. Long Đồ trầm mặc một chút, hướng mấy vị đồng tộc đi tới. Thối thối thối. Trên vai hắn Hứa Linh Em hướng về Bạt Kỷ đám người dùng sức nhổ nước miếng. Thiên cổ bà chống quả trượng, theo đám người mặt bên vòng qua, nên tiếp Hứa Thất An. Bà. Ảnh Tử biến sắc. Thiên cổ cùng tâm cổ đồng dạng, không lấy chiến lược xứng, năng lực khuynh hướng mặt khác lĩnh vực. Thiên cổ bà tại dạng này một vị thất phu trước mặt, đoán chừng sẽ bị đánh giết trong chớp mắt, cứu cũng không kịp cứu. Không sao cả. Thiên cổ bà cười cười, trực tiếp đi hướng Hứa Thất An, một màn kế tiếp làm Loan Ngọc đám người hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, nghe lầm. Bà, ta làm con hành. Hứa Thất An không người thở dài, cười hỏi. Hạ thủ coi như có chừng mực. Thiên cổ bà gật gật đầu, nói, đi qua cùng bọn họ nói chuyện đi, ngươi biết nên làm như thế nào đi. Hứa Thất An gật đầu, cùng thiên cổ bà sượt qua người, đi vào chúng thủ lĩnh trước mặt, trước hướng Long Đồ gật đầu chào hỏi, sau đó đảo qua sắc mặt mờ mịt lại kiêng kỵ thủ lĩnh nhóm, cười nói. Nếu như ta hiện tại muốn giết các ngươi cảm thấy, chỉ bằng Long Đồ một người, có thể ngăn ta. Lực cổ bộ xuất thân Long Đồ như mày, một mặt không phục cùng kích động. Loan Ngọc, Thuần Yên, Bạt Kỷ còn có Ảnh Tử bốn người im lặng không nói. Bây giờ nói này đó có làm được cái gì? Bọn họ đương nhiên vẫn là không phục, nhưng hiện giờ trạng thái không được, không cách nào liên hợp Long Đồ vây giết. Lúc này mạnh miệng không có cái gì chỗ tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, bởi vậy đều giữ yên lặng. Các ngươi đừng không phục, ta ý còn không có thi triển, ta pháp bảo cùng tuyệt thế thần binh còn không có dùng. Dù cho các ngươi cổ tộc 7 vị thủ lĩnh liên thủ, lại có thể làm khó dễ được ta. Hứa Thất An xuề bàn tay ra, đem phù đồ bảo tháp nâng ở lòng bàn tay, cười nói. Phật môn pháp tể Bồ Tát phù đồ bảo tháp, các ngươi chưa thấy qua, cũng nên nghe nói qua. Thuần Yên đám người sắc mặt một hồi biến hóa, trong lòng điểm này không phục tan thành mây khói. Cho nên, các ngươi tất cả mọi người thiếu ta một cái mạng. Hứa Thất An nói, ta không phải lấy ơn báo oán người, các ngươi muốn giết ta, cũng đừng trách ta phản sát. Lưu các ngươi một mạng, đây là ân tình, muốn còn. Ngươi đến cùng là ai? Muốn cái gì? Loan Ngọc cùng Thuần Yên đồng thời mở miệng, mắt bên trong kiêng kỵ không giảm, nhưng nghe ra Hứa Thất An có mục đích khác, thấy có cò kẻ mặc cả đường sống, trong lòng liền không có chiến đấu cùng liều mạng dũng khí. Ảnh Tử cùng Bạt Kỷ không nói gì, bất quá có thể nhìn ra bọn họ đối với cái này đồng dạng nghi hoặc. Ta thân phận các ngươi rất rõ ràng, bằng không thì cũng sẽ không vây giết ta. Mấy vị muốn hỏi chính là cổ thuật vấn đề a? Hứa Thất An nói xong, nhìn một chút thiên cổ bà, thấy nàng không có phản đối, tiếp tục nói. Ta cổ thuật bắt nguồn từ thất tuyệt cổ. Thất tuyệt cổ. Thuần Yên bốn người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là chưa nghe nói qua cái danh xưng này. Lực cổ bộ Long Đồ cùng sáu vị trưởng lão cũng giống như nhau mê mang. Lao thân tới nói đi. Thiên cổ bà chậm rãi nói. Thất tuyệt cổ là lão đầu tử suốt đời tâm huyết, nó tập hợp đủ cổ tộc 7 loại cổ thuật, lấy thiên cổ làm căn cơ, dung nạp còn lại 6 chúng cổ thuật. Luyện chế mấy chục năm, theo sống sót một đầu ấu trùng. Thất tuyệt cổ là lão đầu tử vì phong ấn cổ thần chuẩn bị hậu thủ, được đến thất tuyệt cổ người, liền muốn nhận hạ này phần nhân quả, trợ giúp cổ tộc phong ấn cổ thần. Tình huống cặn kẽ, ta không cách nào nói. Tiết lộ thiên cơ sẽ gặp trời phạt, thuật sĩ cùng thiên cổ đều phải tuân thủ quy tắc. Đám người trầm mặc hồi lâu, cố gắng tiêu hóa thiên cổ bà một lời nói. Luyện chế thất tuyệt cổ này loại thủ đoạn, đối với cổ tộc tới nói, là phá hư quy củ hành vi. Tuyệt đối sẽ đánh vỡ cổ tộc hiện giờ kết cấu, nhưng phong ấn cổ thần chuyện, làm chúng thủ lĩnh cố mà làm có thể tiếp nhận. Các ngươi yên tâm, thất tuyệt cổ độc nhất vô nhị, sẽ không còn có cái thứ hai. Hơn nữa, nay cổ không phải bình thường người có thể chứa đựng, đương kim cửu châu, chỉ sợ chỉ có hắn mới có thể. Thiên cổ bà trấn an nói. Cho nên cái gọi là người hữu duyên, nhưng thật ra là lý do, nàng đem thất tuyệt cổ giao cho Lệ Na, nhưng thật ra là đưa cho ta. Hứa Thất An hoài nghi thiên cổ bà nhìn trộm đến tương lai một số chuyện. Hoặc là, kia vị thiên cổ lão nhân nhìn trộm đến tương lai một số chuyện, bởi vậy mới có như vậy bố cục. Tiếc nuối chính là, hắn biết chính mình nghi vấn sẽ không được đến giải đáp, thiên cơ không thể tiết lộ. Cho nên, năm đó thiên cổ lão nhân một bên cùng giám chính đại đệ tử mưu đồ quốc vận, một bên đem thất tuyệt cổ cắm vào hắn thân thể bên trong, âm thầm bồi dưỡng. Tương lai nếu như giám chính đại đệ tử thất thủ, chúng ta cũng như cũ có người hỗ trợ phong ấn cổ thần. Tâm cổ sư Thuần Yên như có điều suy nghĩ nói. Nàng lời nói là mọi người tại đây bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy đây chính là chân tướng. Khó trách có thể trở thành đại phụng đệ nhất võ phu, khó trách có được cao như vậy chiến lực, 7 đại cổ thuật tiếp cận siêu phàm, hóa ra là thở nhỏ tu hành ta cổ tộc bí pháp. Long Đồ gật gật đầu, cái này cùng hắn trước suy đoán có chút sai lầm, nhưng càng khiến người ta có thể tiếp nhận, cũng càng hợp lý. Tuổi còn trẻ liền người mang 7 loại cổ thuật, lại tiếp cận siêu phàm, mặc kệ Ngụy Uyên như thế nào thần thông quảng đại, đều để người vô pháp tiếp nhận. Nhưng nếu là được đến thiên cổ lão bồi dưỡng, thở nhỏ bắt đầu tu hành cổ thuật, liền hợp tình hợp lý. Thiên cổ bà lắc đầu, thất tuyệt cổ là ta làm Lệ Na mang đến kinh thành. Trang diện đột nhiên yên tĩnh. Mấy vị thủ lĩnh nhịn không được nhìn về phía Lệ Na, sắc mặt hoặc cứng ngắc, hoặc mờ mịt, hoặc chấn động. Lệ Na gật gật đầu, đúng vậy a, là bà làm ta mang đến kinh thành tìm người hữu duyên. Năm nay chuyện, Thuần Yên chờ thủ lĩnh khó có thể tiếp nhận. Bọn họ bắt đầu hoài nghi ai mới là cổ tộc chính thống. Long Đồ yên lặng nhìn chằm chằm nữ nhi, mỗi chữ mỗi câu hỏi. Ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta? Lệ Na chuyện đương nhiên ngữ khí, ta quên nha. Thiên cổ bà thấy Long Đồ đoạt lấy vai bên trên tiểu nữ hoa tay bên trong gậy gỗ, vội vàng tiếp tục nói. Về phần phong ấn cổ thần, hắn là một loại khả năng, giám chính kia vị đại đệ tử hứa hẹn, cũng là một loại khả năng. Chúng ta có thể lựa chọn cùng giám chính đại đệ tử hợp tác, cũng có thể lựa chọn Hứa Thất An. Hai loại khả năng chi gian. Nếu để cho cổ tộc thủ lĩnh tới chọn, khẳng định lựa chọn cùng Hứa Bình Phong hợp tác. Đã có thể phong ấn cổ thần, lại có thể báo thù rửa hận. Trên thực tế, bọn họ đúng là như vậy chọn. Ảnh Tử Đan Nờ Dê Cha Tờ cười nói, bà, ngươi đã sớm biết, vì sao trước đó không nói cho chúng ta, không ngăn trở chúng ta. Nếu là biết Hứa Thất An tinh thông cổ thuật, không e ngại tình cổ, độc cổ, tâm cổ, đối với bọn họ thủ đoạn rõ như lòng bàn tay, vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không tới chịu chết. Thiên cổ bà lắc đầu. các ngươi là bị đánh sợ, mới oán ta không trước đó nói cho. Lao thân nếu là trước đó nói cho các ngươi biết, các ngươi lại sẽ khai thác một loại khác phương án. Thì như lấy cái này nhóc con làm con tin. Đánh một trận không phải rất tốt nha, đã quang các ngươi lệ khí cùng lửa giận, như vậy mới phải ngồi xuống nói. Đám người không phản bắt được. Cái này kêu là làm tiên binh hậu lễ, trước tiên đem các ngươi nhuệ khí đánh không có, lại cho chỗ tốt nói chuyện hợp tác. Thấy làm nền không sai biệt lắm, Hứa Thất An nói tiếp. Ta không giết chư vị, là hy vọng các ngươi có thể một lần nữa suy tính một chút, cùng đại phụng hợp tác như thế nào. Không có khả năng. Tộc nhân sẽ không đáp ứng, ta cũng sẽ không đáp ứng. Nói không có khả năng chính là bạc kỷ, một cái khác câu còn lại là Loan Ngọc. Trừ thi cổ bộ bên ngoài, độc cổ bộ cùng tình cổ bộ tộc nhân đối với đại phụng có thể nói căm thù đến tận xương thủy. Các ngươi trước nghe một chút ta điều kiện. Hứa Thất An mặt mỉm cười, đầu tiên, ta sẽ không giúp các ngươi cổ tộc phong ấn cổ thần, mặc dù ta cũng không biết như thế nào phong ấn thần, nhưng các ngươi hẳn là sẽ tin tưởng thiên cổ lão nhân. Loan Ngọc thản nhiên nói, đây là ngươi dung nạp thất tuyệt cổ, vốn là nên thừa nhận nhân quả. Hứa Thất An tà nàng một chút, ngươi có thể sống đến hiện tại, chính là ta thẻ đánh bạc. Loan Ngọc im lặng không nói. Bạt Kỳ thản nhiên nói, chúng ta có thể cự tuyệt cùng Vân Châu kết minh, không tiến công đại phụng, đây là chúng ta có thể làm được cực hạn. Hứa Thất An không để ý tới, nhìn Long Đồ. Ta có thể thay đại phụng hứa hẹn, bình định phản quân, khôi phục trồng trọt về sau 10 năm hàng năm cấp lực của bộ đầy đủ nhét đầy cái bao tử lương thực. Long Đồ cùng 6 vị trưởng lão nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn lại nhìn về phía Bạt Kỳ, cấp lực của bộ, hàng năm số lượng nhất định cực phẩm độc thảo cùng độc quả, kỹ càng số lượng, chúng ta sau đó có thể lại thương lượng. Bạt Kỳ há to miệng, hắn muốn cự tuyệt, nhưng miệng không cho phép. Đón lấy, hắn quay đầu nhìn về phía Loan Ngọc, trầm mặc một chút, hỏi. Người muốn cái gì? Cổ tộc 7 bộ bên trong, tình cổ bộ, độc cổ bộ cùng thi cổ bộ, đối với đại phụng cừu hận sâu nhất. Hắn chữa khỏi bên người này cố hành thi, là dùng tới cùng thi cổ bộ đàm phán thẻ đánh bạc. Không trông cậy vào thi cổ bộ có thể quên hết ân oán trước kia, chỉ cần không cùng Vân Châu kết minh liền thành. Nhưng tình cổ bộ, Hứa Thất An tạm thời cấp không ra thẻ đánh bạc. Loan Ngọc cười lạnh nói, lưu tại Nam Cương theo giúp ta 3 năm, ngươi đã sẽ tỉnh cổ thuật, nên rõ ràng ta chỉ chính là cái gì. Hứa Thất An theo bản năng nghiêng đầu nhìn chung quanh, trông thấy nhát gan mộ Nam Chi còn giúp ở phía xa, cũng không đến, trong lòng thở phào, tiếp theo tại Loan Ngọc có lồi có lõm thân thể mềm mại một hồi xem kỹ, gật đầu. 3 năm không được. Nhiều nhất 3 tháng. Loan Ngọc sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới đường đường đại phụng đệ nhất võ phu, lại sẽ đáp ứng loại yêu cầu này, còn sảng khoái như vậy. Trong lúc nhất thời, cũng không biết là cự tuyệt vẫn là đáp ứng. Đáp ứng lời nói, tộc nhân khẳng định sẽ có ý kiến, sẽ nháo sự tình. Nhưng cự tuyệt. Loan Ngọc nhìn một chút Hứa Thất An cường kiện thể phách, miệng như là bị ngăn chặn, không cách nào đem cự tuyệt nói ra miệng. Hứa Thất An tiếp theo nhìn về Thuần Yên cùng Ảnh Tử, nói. Ta sẽ mau chóng làm đại phụng phái sứ thần tới, cùng cổ tộc thương nghị kết minh chuyện. Muốn cái gì, các ngươi có thể nói ra. Hắn trở lên lời hứa, chỉ là món ăn khai vị, muốn để cổ tộc xuất binh viện binh phụng, đương nhiên không có khả năng như thế cho đùa. Giống như lúc trước yêu man phái sứ đoàn đi kinh thành xin giúp đỡ, ký kết trong minh ước, yêu man muốn thanh toán số lượng khá là khổng lồ súc vật, lông dê những vật này tư. Đại phụng nghĩ đến ý cổ tộc viện trợ, khẳng định cũng muốn thanh toán thủ lao tương ứng mới được. Ảnh Tử cau mày nói. Vưu Thi sẽ không đồng ý, hắn đối với đại phụng cừu hận quá sâu. Các ngươi đều đáp ứng lời nói, thi cổ bộ dù cho không đồng ý, lại có thể thế nào? Hứa Thất An cười nói, ta cũng không cần hắn xuất binh, tự có biện pháp làm hắn lựa chọn trung lập. Thoại âm rơi xuống, một đầu chim khổng lồ từ phía trên một bên vỗ cánh mà đến, tại khe núi trên không xoay quanh. Đây là một bộ chim thi khôi lỗi, Vưu Thi đến rồi. Thể loại vong du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc mời mọi người nhảy hố. Chương 41, đàm phán kỹ xảo. Chương 41, đàm phán kỹ xảo. Tới như vậy nhanh. Hứa Thất An cau mày một cái, hắn còn không có triệt để thuyết phục Loan Ngọc cùng Bạt Kỳ hai vị thủ lĩnh, vốn định trước giải thích phục này vài vị, lại để cho bọn họ giúp đỡ bơi chung nói thi cổ bộ, lấy cổ tộc đại thế đè người. Không nghĩ đến Vưu Thi như vậy nhanh, trực tiếp thao túng chim thi chạy đến. Chim thi tại thiên không xoay quanh chỉ chốc lát, thấy phía dưới tình huống ổn định, đồng tộc mấy vị thủ lĩnh bình yên vô sự. Nó lúc này mới lướt đi hạ xuống, nhưng không tới gần, xa xa nhìn qua thiên cổ bà đám người. Các ngươi bị bắt làm tù binh. Chim thi chấn động không khí, miệng nói tiếng người, thanh âm khàn khàn trầm thấp, chính là Vưu Thi. Ký túc tại hành thi trên người tử cổ bị giết chết về sau, hắn lập tức thao túng chim thi chạy đến điều tra tình huống. Tình huống trước mắt, làm hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Thi cổ sư chỗ tốt lớn nhất chính là vĩnh viễn an toàn, chỉ cần không bị tìm được gần thân địa điểm, dù cho khôi lỗi chết lại nhiều, bản thể cũng có thể bình yên vô sự. Hứa Thất An nhìn kỹ hắn, Vưu Thi thao túng cự điểu cũng bình tĩnh nhìn lại. Chúng ta chỉ là đạt thành hòa giải. Hứa Thất An nói. Vưu Thi không để ý hắn, trống rông tĩnh mịch con mắt ngược lại nhìn về thiên cổ bà. Cái sau đem đối với mấy vị thủ lĩnh đã nói, từ đầu chí cuối nói cho Vưu Thi. Cự điểu chuyển động đầu, nhìn về phía Loan Ngọc đám người, được đến khẳng định hồi đáp về sau, nó trầm mặc nửa ngày. Ta không có phản đối lý do, các ngươi muốn cùng Đại Phụng kết minh, đó là các ngươi chuyện. Nhưng thi cổ bộ cùng Vân Châu kết minh, là thi cổ bộ chuyện, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Loan Ngọc đám người như mày, cổ tộc từ trước đến nay cộng tiến công lui, há có chiến trường bên trên sử dụng bạo lực đạo lý. Hứa Thất An chỉ vào bên người hành thi khôi lỗi, không nhanh không chậm nói. Ta không cần ngươi xuất binh, chỉ cần ngươi không cùng Vân Châu kết minh, này cố khôi lỗi liền trả lại cho ngươi. Tam phẩm thể phách khôi lỗi, thẻ đánh bạc đã đủ rồi. Vưu Thi nhìn cũng không nhìn khôi lỗi, cười lạnh nói. Ngươi không khỏi quá xem thường ta thi cổ bộ, ngang nhau cấp độ khôi lỗi, ta bộ còn có một tôn. Hắn là tam phẩm độc cổ sư, bị giới hạn cảnh giới, một lần chỉ có thể thao túng một bộ cùng cảnh giới hành thi, cộng thêm mấy cỗ tứ phẩm. Nếu không phải như thế, vừa rồi tới cũng không phải là lục tinh thần, mà là một cái khác cỗ tam phẩm. Lấy dưỡng thi luyện thi xương thi cổ bộ, ngàn năm nội tình, làm sao có thể chỉ có một bộ siêu phàm cảnh hành thi. Kia cố lưu tại tộc bên trong tam phẩm hành thi không phải võ phu, mà là yêu tộc một vị cường giả còn sót lại thi thể. Quả nhiên, lấy thi cổ bộ đối với Đại Phụng cứu hận, muốn để hắn tiêu tan hiểm khích lúc trước quá khó khăn. Hứa Thất An đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Long Đồ nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Ngụy Huyên đã chết, ngươi thủ giết cha đã sớm chấm dứt. Vưu Thi, không muốn bởi vì ngươi một người chấp nghiệm, làm thi cổ bộ cùng cổ tộc nội bộ lục đục. Thủ giết cha, há lại nói quên liền quên, nói kết liền chấm dứt." Vưu Thi hừ lạnh một tiếng, trống rông tĩnh mịch ánh mắt đảo qua đám người. "Cùng cổ tộc ly tâm ly đức là các ngươi, Loan Ngọc, ngươi quên bị Đại Phụng quân đội tù binh, xung nhập giáo phường ti tộc nhân. Bát Kỷ, 5000 tộc nhân toàn bộ lừa giết, ngươi độc cổ bộ đến nay đều là nhân số ít nhất bộ tộc. Ngươi muốn cùng Đại Phụng kết minh, nghĩ tới tộc nhân sẽ đồng ý sao? Còn có lực cổ ám cổ tâm cổ thiên cổ, năm đó các ngươi tộc nhân tại Sơn Hải quan chiến dịch bên trong chết cũng không ít. Đến tột cùng là ai tại cùng cổ tộc ý chí đối kháng?" Loan Ngọc cùng Bạt Kỷ lập tức mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, bọn họ một cái tham Hứa Thất An thân thể, một cái cực kỳ tham ăn phẩm độc thảo độc quả, nội tâm ở vào dễ rủa do dự trạng thái. Vưu Thi lời nói, tựa như đao đồng dạng đâm vào trong lòng bọn họ, để cho bọn họ lo lắng cùng kháng cự. So sánh với các đại thế lực, cổ tộc nhân khẩu quả thực thưa thất đáng thương, nhưng cổ tộc là toàn dân đều chiến sĩ, mỗi một vị tộc nhân đều tu hành cổ thuật, chủng tộc chiến đấu lực cường lệnh người giận sôi. Cái này mang ý nghĩa, các thủ lĩnh không cách nào hướng Trung Nguyên Hoàng đế đồng dạng, đối với bình thường tộc nhân sinh sát quyết định, muốn gì cứ lấy. Tộc nhân cũng không phải là cừu non, thủ lĩnh nếu là chúng bạn xa lánh, tộc nhân sẽ tìm cầu mặt khác mấy bộ trợ giúp, lật đổ thủ lĩnh. Hoặc là dứt khoát thoát đi Nam Cương, tại nơi khác sinh hoạt. Phong ấn cổ thần đồng dạng là cổ tộc hạng nhất đại sự, thắng qua ân oán cá nhân. Tâm cổ sư Thuần Yên thản nhiên nói. Một câu, đánh gậy Vưu Thi khí thế hùng hổ doa người, làm hắn trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Này cô nương cơ trí lại thông minh, không hổ là tâm cổ sư. Hứa Thất An liếc nhìn nàng một cái, khẽ vước cằm. Vưu Thi dừng một chút, nói. Tốt, bỏ qua một bên ân oán cá nhân, chỉ nói phong ấn cổ thần sự tình, cùng Vân Châu kết minh đồng dạng có thể phong ấn cổ thần. Hơn nữa Đại Phụng tình huống các vị cũng có hiểu biết, như vậy vì sao muốn đem tiền đặt cược đặt ở rõ ràng yếu thế một phương đâu. Còn nữa, lựa chọn cùng Vân Châu kết minh, tộc nhân sẽ chỉ gieo họ, sẽ chỉ nhiệt huyết sôi trào, sẽ chỉ mài đao xoèn xoẹt. Mà cùng Đại Phụng kết minh, thì phải đối mặt cùng tộc nhân ly tâm ly đức tình cảnh. Ngoại trừ lực cổ bộ Long Đồ, mấy vị thủ lĩnh nhíu chặt lông mày, trầm ngâm không nói. Bọn họ dao động cùng do dự cơ hồ viết lên mặt, Vưu Thi một phen, đã nói ra cổ tộc cửu thị Đại Phụng lập trường. Lại chỉ ra trợ giúp Đại Phụng có thể sẽ đối mặt bất lợi cục diện. Nói thật, dù là dứt bỏ cừu hận, đơn thuần cân nhắc lợi hại, nếu như Đại Phụng tình huống thật sự có cắt văn tuyên nói như vậy không xong, có được Phật môn tương trợ Vân Châu quân, lật đổ Đại Phụng triều đình khả năng lớn hơn. Nếu lại thêm phe mình dốc sức tương trợ, vậy cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Long Đồ thấy thế, không thể không nhắc nhở bọn họ. Các ngươi đừng quên chính mình tình cảnh, nếu không phải Hứa Thất An lưu thủ, các ngươi đã sớm chết. Vưu Thi nhìn thoáng qua Hứa Thất An, cười lạnh nói, à, ta quên, các ngươi hiện tại là tù binh của hắn, chỉ có thể tiếp nhận không cách nào cự tuyệt. Mấy vị thủ lĩnh nhìn một chút Hứa Thất An, nhao nhao nhíu mày. Lực cổ bộ đầu góc thực sự không đủ dùng a. Hứa Thất An trong lòng cảm khái. Hắn thủ hạ lưu tình, nguyện ý ngồi xuống cùng các thủ lĩnh nói, không phải thật sự lấy ơn báo oán, mà là hy vọng bọn họ bỏ đi cùng Vân Châu phản quân kết minh, bởi vậy này phần ân tình là nước cờ đầu. Làm cổ tộc các thủ lĩnh nguyện ý ngồi xuống đàm phán thẻ đánh bạc mà thôi. Sau cùng kết cục, khẳng định vẫn là muốn hắn lấy ra tương ứng chỗ tốt, cổ tộc đáp ứng không cùng Vân Châu kết minh, hoặc xuất binh viện trợ đại phụ. Mà không phải bởi vì hứa thất an không giết bọn họ. Nếu là dọa dẫm bắt chẹn, ngược lại là có thể dùng các ngươi mạng nhỏ niết tại ta trong tay lý do này. Có thể nghĩ muốn cổ tộc thật tâm thật ý cùng đại phụng kết minh, lý do này liền không thể đề, này loại uy hiếp chỉ thích hợp với làm một phiếu liền đi. Đối với minh hữu sử dụng, không chừng nhân ra quay đầu liền âm thầm cùng Vân Châu kết minh, từ phía sau lưng đâm ngươi một đao. Vưu Thi nhìn một chút Long Đồ, trống rỗng tĩnh mịch con ngươi không có tình cảm, nhưng hắn bản nhân khẳng định là mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng giễu cợt. Đơn giản dẫn đạo, liền có thể làm ngu xuẩn lực cổ bộ mắc câu. Hứa Thất An đầu góc chuyển nhanh chóng, nháy mắt bên trong suy nghĩ qua rất nhiều loại khả năng, bao quát đem phiền phức bóp chết tại cái nôi. Lấy bọn họ hiện tại trạng thái, ám cổ ta là giết không được, rất có thể trốn, tâm cổ độc cổ tỉnh cổ ba vị thủ lĩnh còn là có thể giết, nhưng cứ như vậy, lực cổ bộ liền muốn cùng ta không chết không thôi. Tương ứng, ta liền không thể không đại khai sát giới. Như vậy liền triệt để đem cổ tộc đẩy lên mặt đối lập, mặt khác, thiên cổ bà từ đầu đến cuối không có xen vào, quá mức chấn định. Nàng cứ như vậy người tín nhiệm ta phẩm. Nàng liền không sợ đem ta bước đến tuyệt lộ, thật đại sát một trận. Chúng ta vừa mới gặp mặt, nàng đối với ta lại không hiểu rõ, có thể nàng biểu hiện quá chấn định. Trừ phi nàng có át chủ bài, cho nên không sợ ta lật bàn. Hứa Thất An híp híp mắt, đột nhiên cười nói. Chư vị khả năng không biết. Phật môn ngoại trừ già La Thụ Bồ Tát cùng chút ít tăng binh bên ngoài, vô lực nhúng tay trung nguyên chiến sự, bởi vì Nam Yêu sắp khởi sự, nếu như không tin, Thập Vạn Đại Sơn cũng tại Nam Cương, cách cổ tộc địa bàn không tính xa, các ngươi có thể phái người đi tìm hiểu. Mấy vị thủ lĩnh có chút ngạc nhiên, Vưu Thi mánh vặn vẹo đầu chim, tĩnh mịch trống rông hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Thuần Yên nhẹ nhàng gật đầu, việc này chúng ta sẽ phái người đi tìm tòi hư thực. Việc này nếu là thật sự, như vậy trung nguyên thế cục xác thực không có cắt văn tuyên nói như vậy ván đã đóng thuyền. Dù cho không suy xét cùng đại phụng kết minh, bọn họ cũng phải một lần nữa ước định tiến công đại phụng nguy hiểm. Hứa Thất An tiếp tục nói, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Vân Châu cố nhiên binh hùng tướng mạnh, đại phụng cũng xác thực loạn trong giặc ngoài. Nhưng này không có nghĩa là đại phụng thất bại, bằng không, Vân Châu dùng cái gì phái người tới du thuyết cổ tộc. Thấy các thủ lĩnh như có điều suy nghĩ, Hứa Thất An rèn sắt khi còn nóng. Tại như vậy tình huống hạ, cổ tộc ra trận, chính là thay đổi chiến cuộc mấu chốt. Cổ tộc cùng đại phụng kết minh, thắng lợi có hy vọng. Bởi vậy căn bản không tồn tại Vưu Thi thủ lĩnh nói tới yếu thế. Vân Châu có thể cho, ta đại phụng cũng có thể cấp. Còn cổ tộc dân tâm, ta vừa rồi hứa hẹn như cũ hữu hiệu, sẽ lấy ra số lượng nhất định cực phẩm độc thảo cấp độc cổ bộ. Loan Ngọc thủ lĩnh yêu cầu, ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Vưu Thi cười lạnh nói. Liên này, bằng này đó đồ vật, muốn lắng lại cổ tộc đối với đại phụng cứu hận. Người si nói ngọng. Bạt Kỷ cùng Loan Ngọc tâm động, nhưng bọn hắn lựa chọn trầm mặc, bởi vì sự thật chính là Vưu Thi nói như vậy, cực phẩm độc thảo cùng độc quả không phải mới vừa cần, đối với Bạt Kỷ loại này đối đại phụng không quá lớn hận ý, khẳng định vui vẻ đáp ứng. Nhưng đối với độc cổ bộ tộc nhân tới nói, này hoàn toàn không đủ để lắng lại lừa giết một nửa tộc nhân cứu hận. Về phần Loan Ngọc, càng là tư dục mà thôi. Nàng có một cái cực phẩm nam nhân ngủ cùng tu hành tình cổ, quan tộc bên trong tỉ mọi chuyện gì? Dù cho Hứa Thất An nhật lý và gà, làm các tỷ muội đều có thể ấm no, nhưng cái này lại quan tộc bên trong nam nhân chuyện gì. Thôi được, mấy vị khó xử ta rõ ràng. Hứa Thất An chân tướng phơi bày, hắn thở dài một tiếng. Xuất binh ta liền không giữ vững được, chỉ hy vọng mấy vị thủ lĩnh có thể lựa chọn trung lập, từ bỏ cùng Vân Châu kết minh. Ta vừa rồi hứa hẹn cấp đồ vật, không thay đổi. Loan Ngọc cùng Bạt Kỷ ngây ngẩn cả người, bọn họ liếc nhau, cơ hồ trăm miệng một lời. Nếu như chỉ là lựa chọn trung lập, không đúng đại phụng xuất binh, vậy thì dễ làm rồi, bọn họ có thể dùng thế cục không rõ ràng, không nguyện ý tộc nhân chịu chết chờ lý do tới trấn an bộ tộc. Nay đã chiếm cứ đại nghĩa, lại có thể vì tộc nhân mang đến phong phú báo cáo, độc cổ. Hứa Thất An nở nụ cười, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không trông cậy vào cổ tộc có thể xuất binh viện trợ đại phụng, hai bên mâu thuẫn quá sâu, sâu đến thiên cổ bà tự mình tới nhắc nhở hắn. Tại Vân Châu cùng Đại Phụng đều có thể thỏa mãn cổ tộc nhu cầu tình huống hạ, muốn để cổ tộc tiêu tan hiểm khích lúc trước, khả năng thật quá thấp. Hứa Thất An chế định chân chính kế hoạch, là đánh trước phục bọn họ, lại nghĩ biện pháp làm cổ tộc từ bỏ cùng Vân Châu kết minh. Cái gọi là xuất binh viện trợ, chỉ là đàm phán kỹ xảo mà thôi, trước tiên đem giá cả tử mệnh nâng lên, sau đó đoạn nhai thức ngã xuống, chế tạo chúng ta huyết trám, như vậy cũng có thể tiếp nhận trong lòng chênh lệch cảm giác. Còn không có kết thúc, làm cổ tộc hủy bỏ kết minh chỉ là bước đầu tiên. Bước kế tiếp, Hứa Thất An như cũ muốn bọn họ xuất binh, nhưng sẽ không để cho cổ tộc bảy bộ dốc toàn bộ lực lượng, hắn sẽ lấy lương thực vì thẻ đánh bạc, mời lực cổ bộ cao thủ tham chiến. Lấy các loại vật tư cùng thương phẩm vì thẻ đánh bạc, mời ám cổ, tâm cổ hai cái bộ tộc xuất chiến, này hai cái đối với đại phụng cừu hận hơi nhẹ, hứa lấy hứa hẹn, thuê bọn họ xuất chiến cũng không khó. Nam Cương không thiếu đồ ăn, nhưng thiếu đồ sứ, lá trà, tơ lụa, sách từ từ vật tư vật dụng. Chỉ cần cấp đủ nhiều, bọn họ kiểu gì cũng sẽ đáp ứng. Bất quá, Hứa Thất An như cũ đánh giá thấp Vưu Thi giết nhau phụ mối thủ chấp nghiệm. Nghĩ muốn thuận lợi hoàn thành kế hoạch, Vưu Thi thành khó có thể vượt qua trở ngại. Nếu như không thể trấn an hắn, lấy cổ tộc đồng khí liên chi tập tụ, mặt khác lục bộ rất khó thật khoanh tay đứng nhìn. Vưu Thi cười nhạo nói, các ngươi như thế nào quyết định là các ngươi sự, ta thi cổ bộ, quyết định cùng Vân Châu kết minh, ai cũng không thể ngăn cản. Ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu tỉnh cổ bộ cùng độc cổ bộ tộc nhân nguyện ý đi theo ta. Bát Kỳ cùng Loan Ngọc biến sắc. Đầu chim chuyển động, nhìn Hứa Thất An, ngươi không ngại thử tới giết ta, vấn đề liền giải quyết. Vưu Thi thủ lĩnh như thế nào quyết định, là ngươi sự tình. Hứa Thất An không có chút nào sợ, thản nhiên nói. Bất quá, ta đồng dạng có lễ vật đưa cho thi cổ bộ, vì sao không xem trước một chút kế hoạch của ta. Nếu như là tâm cổ cùng ám cổ, Hứa Thất An thật đúng là nghĩ không ra có thứ gì có thể thỏa mãn đối phương, tiểu ngựa cái mặc dù đáng yêu mê người, nhưng nó là cái ngựa, thuần yên cũng là nữ nhân. Yêu thích không nhọc gái. Ám cổ nhu cầu là ẩn nấp góc, này đồ vật không cần người khác cho. Nhưng thi cổ bộ, làm vì thất tuyệt cổ túc chủ, Hứa Thất An quá rõ ràng nhu cầu của bọn hắn. Vưu Thi như là nghe được chủy hệ nở cửa y lớn, ngữ khí trào phúng lại không tiết. Vô luận ngươi có cái gì thẻ đánh bạc, ta cũng sẽ không. Lúc này, hắn trông thấy Hứa Thất An lấy ra một mặt ngọc thạch tiểu kính, khuynh đảo mặt kính. Loảng xoảng. Một bộ quan tài ngã ra đến, chấn động gian, quan tài bản trượt đi ra ngoài. Lệ Na che mũi, liên tiếp lui về phía sau, chỉ là ngửi một cái quan tài bên trong phát ra khí tức, nàng liền có chút choáng đầu hoa mắt. Long Đổ vội vàng dùng quạt hương bổ bàn tay lớn che Hứa Linh Âm mặt, sau đó đem nàng ném ra thật xa. Quan tài bên trong, một câu tàn tạ không chịu nổi cổ thi, bại lộ tại mọi người mắt bên trong. Nó thoạt nhìn như là một bộ ngủ say vô tận 5 tháng thây khô, lại bị cực kỳ nghiêm trọng phá hư, xương ngực, xương sườn nhiều có đứt gãy, đầu cũng là không trọn vẹn. Nhưng Vưu Thi ánh mắt rơi vào cổ thi bên trên, rốt cuộc không rời ra. Chuyện nhẹ nhàng, hài hước, mảnh có đầu góc suy nghĩ, nờ vờ tờ không nao tản, thế giới rộng lớn, tắc là đại thần. Chương 42, bất đương nhân tử phong cách. Chương 42, bất đương nhân tử phong cách. Đây là... Vưu Thi không bị khống chế hỏi ra hai chữ này. Hắn nội tâm là kháng cự, không nghĩ rơi vào Hứa Thất An cái bẫy.